La nói muốn so lưu truyền kỹ càng, mà lại hắn ở trong đó thân phận quang minh chính đại rất nhiều, dù sao miêu tả người là La. Khi đó, ông, đồng nhiên, ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ rung động truyền đến. Cái này rung động nếu không phải là tu vi cao cường, đều không cảm giác được. Tối thiểu hôn côn không có phát giác chuyện gì xảy ra. Soạn. Mà lúc này, chỉ thấy bầu trời giống như là phá vỡ một đạo kim sắc lỗ hổng, quang mang kia, sát na chiếu rọi toàn bộ tam giới. Đây là hôn côn nhìn thấy, run lên bần bật. Mà La nhanh chóng nhắm mắt thôi diễn, qua một hồi lâu. Hôn côn đạo hữu đừng sợ hoảng, là Thái Sơ đạo tôn phân thân tạo hóa đạo nhân muốn đi đại đạo chi hà thành đạo. La nói, trong giọng nói mang theo một tia thổn thức cùng cảm hoài. Tạo hóa đạo hữu. Hôn côn run lên. Không sai, chính là tạo hóa đạo hữu, Thái Sơ đạo tôn phân thân, hắn muốn thành đạo. La lại một lần nữa khẳng định nói. Thật tình không biết. Không chỉ có đem ngay tại giao lưu hai người dọa cho phát sợ, chính là địa phương khác, phàm là vô cực cấp độ tồn tại đều cả kinh không nhẹ. Ai có thể nghĩ tới, tạo hóa nhanh như vậy liền muốn thành đạo, thật sự là tốc độ nhanh không hợp thói thường. Trước có Thái Sơ thành đạo, hiện nay tạo hóa đạo nhân cũng muốn thành đạo, quá nhanh. Mà tại Thái Sơ giới, Vọng Thư đứng tại Thái Sơ bên người kéo cánh tay của hắn, cùng Thái Sơ đồng dạng, ngẩng đầu nhìn về phía biến mất tại hư không tạo hóa phân thân. Phu quân, ngươi yên tâm đi, tạo hóa nhất định sẽ thành công. Vọng Thư an ủi. Không có việc gì, ta đối tạo hóa rất yên tâm, huống chi có ta thành công kinh nghiệm, hai ta người một thể, tạo hóa không có lý do thất bại. Ta đang nghĩ, chỉ cần tạo hóa thành đạo trở về, hai ta người liền có thể chính thức hợp nhất, thành tựu chí cao vận mệnh vô lượng nói, khi đó liền có thể đi trục xuất chi địa cứu ra bản cổ đạo hưu. Thái Sơ nhìn nhau thư nói. Vọng Thư nghe nói nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai phu quân không phải đang lo lắng tạo hóa, như vậy cũng tốt. Dựa theo phu quân nói, tạo hóa tỷ lệ thành công cơ hồ 100%. Ngoài ra, Vọng Thư nghĩ đến trước đây không lâu Thái Sơ đối tạo hóa bàn giao. Hỏi, phu quân, đại đạo chi hà đúng như ngươi nói như vậy thần kỳ. Đây là tự nhiên, đã biết đại hỗn độn, cổ xưa nhất tồn tại không phải 9 cái hỗn độn, là trục xuất chi địa mảnh vỡ. Đây là hồng mông sau khi vỡ vụn lưu lại còn sót lại, mà về sau chính là đại đạo chi hà sau mới là 9 cái hỗn độn diễn biến. Nói xong, Vọng Thư gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhưng lại hỏi, giống phu quân ngươi nói, đã là đầu nguồn, cũng là cuối cùng, còn cần tam vấn khảo nghiệm, cần ban đầu thời không trục xuất khảo nghiệm, hữu tình đạo thành đạo, đích xác nguy cơ từ phía. Tại Thái Sơ đối tạo hóa miêu tả như thế nào chứng đạo thời điểm, Vọng Thư liền ở một bên, nên biết nàng đều biết. Hữu tình đạo đích xác so vô tình nói khó, bất quá thành tựu cũng lớn. Huống chi hữu tình đạo ý nghĩa lớn hơn vô tình nói. Phu nhân yên tâm, ngươi nếu là thành đạo, vi phu sẽ làm cho ngươi tốt vạn toàn chuẩn bị. Ha ha ha, Vọng Thư bỗng nhiên cười, nói, xem ra ta lúc đầu liều một phát là thật bắt đúng, ta hiện tại có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận ngươi trợ giúp, ha ha ha. Thái Sơ quay đầu nhìn một chút ngốc đồng dạng Vọng Thư, biểu thị không lời nào để nói. Để Vọng Thư mình tại kia cười đi, hắn quay người trở lại hỏi cung. Vọng Thư lúc này mới hầm hực điễu môi, vội vàng đuổi theo. Lại nói Ma Huyên. Hôn côn cùng La trầm mặc rất lâu. La mới nói, đạo tôn từng nói qua trục xuất chi địa, nơi đó nguy hiểm dị thường, nghĩ đến tạo hóa đạo hữu trở về cùng đạo tôn triệt để dung hợp về sau, đạo tôn sẽ đi trục xuất chi địa tìm về bản cổ đạo hữu. Ha ha, bản cổ đều muốn trở về, hôn côn đạo hữu, có cảm giác hay không hồng hoang càng ngày càng không biết thần kỳ rồi. Ha ha, lão đạo chết đều bị phục sinh, cho nên không có gì không có khả năng phát sinh, ta ngược lại là nhìn thoáng được. Hôn côn cười nói, cũng là, đạo này chi cấp độ đích sắc cường đại, thật là khiến người ta hướng tới a. La tràn ngập khát vọng nói, mà hôn côn không để ý đến La ngẫu nhiên dã tâm tùy ý, mà chỉ nói, như Thái Sơ đạo tôn thật đem bản cổ đại thần tiếp về hồng hoang, kia mới có thú, chúng ta nên xưng hô như thế nào đâu. Dù sao ngươi ta không phải dương mi cùng luân hồi, nói đến chúng ta có thể sinh ra, cũng có đại thần một nửa huyết mạch, cũng như những sinh linh khác đồng dạng xưng hô phụ thần. Cái này, La bỗng nhiên im lặng. Mặc dù hắn kế thừa giết ma thần bản nguyên, nhưng là như hôn côn nói, trừ hung thú thần địch, luân hồi, còn có dương mi loại này tồn tại. Phàm là tại hồng hoang đản sinh, cơ hồ đều có bản cổ huyết mạch, bản cổ nếu là trở về xưng hô như thế nào. Đi một bước nhìn một bước, đến lúc đó lại nói. La hậm hực nói, đây là cái vô giải nan đề. Lại nói Thái Sơ giới, hỏi cung. Vọng Thư vẫy lui đạo đồng, tự mình ngồi ở một bên cho Thái Sơ chấm nước. Phu quân, đi trục xuất chi địa tìm về bản cổ đạo hữu không dùng quá gấp, ngươi cũng nói trục xuất chi địa có một bang cường đại kẻ liều mạng, lại từng cái tu vi siêu tuyệt, lại nơi đó quy tắc chi cao, không có thể phát huy ra một nửa của ngươi thực lực. Không bằng, có hoàn toàn nắm chắc lại nói. Vọng Thư rất lo lắng Thái Sơ đi trục xuất chi địa. Trục xuất chi địa nguy cơ, Thái Sơ không có nhìn nhau thư giấu giếm, nói cho nàng. Vọng Thư so Dương Mi bọn người cũng biết trục xuất chi địa phong hiểm, bởi vậy nàng sợ Thái Sơ gặp nguy hiểm. Dù sao trục xuất chi địa cũng gọi Hồng Mông mảnh vỡ, thuộc về Hồng Mông trí cao quy tắc nơi sinh ra, dựa theo Thái Sơ nói, sinh hoạt ở nơi nào tồn tại, đại đạo cấp độ mới là tốt nhất tu vi. Không thể không đi, trước không nói là đệ nhất trí tôn uy hiếp, lao già này sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định tại trăm phương ngàn kế mưu đồ. Dù là lần trước hắn thất bại, nhưng cũng không có thương cân động cốt, đơn giản ta mượn nhờ Hồng Hoang quy tắc, phá hư kế hoạch của hắn mà thôi. Lại nói, huống chi, lúc trước ta rời đi thời điểm, vừa lúc bị Long Thần Chí Tôn phát hiện, chắc hẳn bản cổ đạo hữu một mực tại cùng kia Long Thần dây dưa. Kia Vân Vũ Chí Tôn tâm khẩu bất nhất, cũng không phải đáng tin cậy người, nếu là vô địch bản cổ đạo hữu ta tự nhiên yên tâm, nhưng chỉ có đạo chi tầng kém một tầng bản cổ, tại trục xuất chi địa miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Cuối cùng nói, đây cũng là lời hứa của ta, đợi tạo hóa trở về, nhất định phải đi một chuyến. Bản tôn cùng tạo hóa dung hợp về sau, vô lượng vận mệnh song tu, tăng thêm hai ta người dung hợp, bản tôn chí ít có thể đạt tới đạo chi cấp độ trung kỳ 4 tầng, có trung kỳ 4 tầng năng lực, lại thêm Thái Sơ Tử Liên cùng thời không mâm tròn phụ trợ, ta không có nguy hiểm. Đến lúc đó muốn tới thì tới, muốn đi cũng khó có người vây được ta, ngươi yên tâm đi. Đẩy. Thái Sơ lớn tiếng nói. Đối cẩn thận nghe hắn miêu tả, lại thất thần châm nước tràn ra Vọng Thư nói. A. Vọng Thư bỗng nhiên một trận đỏ mặt. Gần nhất tại Thái Sơ bên người, năng lực hoàn toàn thoái hóa. Tốt à, cứ việc đây là Vọng Thư đem hữu tình đạo quả ký thắc vào Thái Sơ trên thân, bởi vậy đưa đến duyên cớ. Nhưng là, châm nước đầy tràn ra, hay là rất mất mặt. Đơn giản đến nói, Vọng Thư ký thác, tương đương với giảm bất tự thân vô cực cấp độ phong hiểm, chỉ cần Thái Sơ vô sự, chỉ cần Thái Sơ cường đại, liền có thể làm cho nàng Vọng Thư nhẹ nhõm tiến bộ. Trái lại, tựa như cái số khổ huyền ương, Thái Sơ nếu là xảy ra chuyện, Vọng Thư cũng liền xong. Khác loại đồng sinh cộng tử, nói đến thần kỳ. Lại Thái Sơ cường hạn tu vi, một mực thai nghén lấy Vọng Thư ký thác hữu tình nói. Vọng Thư tu vi là xa so với những người khác nhanh, thậm chí nhanh rất nhiều. Còn không nói có Thái Sơ toàn lực hỗ trợ, Vọng Thư so vô cực thánh nhân cũng muốn nhẹ nhõm, không sợ cái gì mỗi tiến một tầng càng nguy hiểm một bước. Thái Sơ lúc trước đem tình ký thác vào thiên hạ sinh linh, một loại đối hồng hoang, đối sinh linh bác gái. Sinh linh không có năng lực thay Thái Sơ gánh chịu phần này ký thác, bọn hắn duy nhất có thể trợ giúp Thái Sơ, chính là toàn thể tiến bộ càng thêm cường đại, hồng hoang tiến bộ càng thêm cường đại. Đây là bọn hắn có thể tặng lại Thái Sơ. Cho nên Thái Sơ vô cực cấp độ tiến bộ rất nhanh. Bởi vì hồng hoang lớn mạnh tốc độ rất nhanh, sinh linh cũng tại Thái Sơ trợ giúp hạ tiến bộ rất nhanh. Nơi này thể hiện, Thái Sơ trợ giúp sinh linh chính là trợ giúp mình, trợ giúp hồng hoang lớn mạnh, chính là trợ giúp mình lớn mạnh. Thái Sơ cùng hồng hoang một mực là dạng này hỗ trợ lẫn nhau, ngươi thành toàn ta, trái lại ta thành toàn ngươi. Vọng Thư đơn giản nhiều, hắn làm không được Thái Sơ như vậy đại ái. Cho nên, nho nhỏ tình đạo ký thác cho Thái Sơ. Thái Sơ cường hãn, nàng liền theo được lợi, trái lại Thái Sơ không may nàng liền xui xẻo. Hậu thế tình nhân thường nói, ta đem mệnh cho ngươi. Vọng Thư là thật dạng này, đem mệnh cho Thái Sơ. Đương nhiên, giống như Thái Sơ giúp hồng hoang, cho nên Thái Sơ cường đại. Vọng Thư đem mệnh cho Thái Sơ, giúp Thái Sơ, nàng cũng đi theo được lợi. Thái Sơ nhìn xem lúng túng Vọng Thư, nói, tóm lại ngươi yên tâm, ta có hoàn toàn nắm chắc. Ừ, như vậy cũng tốt. Vọng Thư nhẹ gật đầu. Nàng nghĩ đến Thái Sơ nói với nàng Vân Vũ Chí Tôn. Bởi vậy hỏi, phu quân, Vân Vũ Chí Tôn làm sao bây giờ? Muốn đem hắn cũng đưa vào hồng hoang sao? Hỏi xong Thái Sơ trầm mặc. Đây là trước mắt nhất bối rối hắn. Lúc trước Thái Sơ tính toán là, đi trục xuất chi địa cùng bản cổ âm thầm liên hợp, lặng lẽ luyện hóa bản cổ, mang theo bản cổ trở về, không đi cùng Vân Vũ giao dịch. Nhưng là lúc trước không nghĩ tới thứ 9 trong hỗn độn, đệ nhất Chí Tôn đã tiến đến. Cái này liền khó mà lựa chọn. Nếu là không để ý tới Vân Vũ tuyệt đối sẽ điên cuồng đem mình tất cả bí mật nói cho toàn bộ trục xuất chi địa Chí Tôn. Riêng là một cái đệ nhất Chí Tôn dẫn đầu 4 người, liền để Thái Sơ khó chịu, nếu là tất cả trục xuất chi địa Chí Tôn, đều biết thứ 9 hỗn độn vậy liền khó làm. Lại Thái Sơ cũng lục lọi ra quy luật, cái quy luật này chính là, thứ 9 hỗn độn chỗ khác biệt. Cùng cái khác 8 cái hỗn độn không giống. Nếu không có đệ nhất Chí Tôn xâm nhập, loại vấn đề này bắt đầu nghĩ không ra. Nhưng Thái Sơ không phải người ngu, khi nhàn hạ suy nghĩ một chút, liền có thể nghĩ tới. Tỷ như đệ nhất Chí Tôn thôi diễn, hồng hoang thiên đạo chuyển đổi đại đạo, cho nên dẫn đến hàng rào cường độ yếu bớt. Điểm này Thái Sơ cũng nghĩ đến, thậm chí thời khắc này Thái Sơ, so đệ nhất trí tôn đều thôi diễn nhiều. Thân thế của hắn chi mê đệ nhất trí tôn nhưng không biết, Thái Sơ cũng hiểu được, khả năng trục xuất chi địa địch nhân, chính là mình thân thế chi mê một cái phục bút. Mình cùng nhau đi tới đều có khảo nghiệm, dù là khảo nghiệm không lớn. Tại thành đạo thời điểm, mình còn khoác lác mặc sức tưởng tượng, từ đây vô địch. Kết quả lập tức xuất hiện trục xuất chi địa, còn đi dạo một vòng, nháy mắt đánh mặt. Cái này không thể không gọi hắn suy nghĩ sâu xa, mình như mê thân phận, quả nhiên giống như là kịch bản đồng dạng an bài tốt khảo nghiệm sao. Mình thật sự là kia hồng mông còn không ra đời trước thứ nhất ý thức sao. Tóm lại, rất sầu người. Không nói đến cái này thân thế chi mê, điểm này không nổi, chậm rãi xác minh chính là, địa cầu chính là mình bố cục ra thân thế chi mê thăm dò. Liên nói vọng thư nói vân vụ, cùng hắn thôi diễn đến thứ 9 hỗn độn chỗ khác biệt. Thái Sơ dự tính, hồng hoang thiên đạo chuyển đổi thành đại đạo, dẫn đến thứ 9 hỗn độn đại đạo hàng rào bởi vì cùng hồng hoang chuyển đổi đại đạo liên lụy, thứ 9 hỗn độn hàng rào tiêu giảm rất nhiều. Đây là đệ nhất trí tôn có thể đem phá đạo mâu đưa tới duyên cớ. Chỉ cần hồng hoang còn chưa có triệt để chuyển đổi thành đại đạo vĩnh hằng, như vậy vấn đề này vẫn tồn tại. Hồng hoang hiện tại là nửa bước đại đạo, hiện tại thời gian là ma kiếp. Hạ một cái kiếp nạn, chính là ma kiếp sau đạo kiếp. Đạo kiếp, thiên đạo triệt để chuyển đổi thành đại đạo. Nhưng là, triệt để chuyển đổi thành đại đạo pháp tắc, không có nghĩa là triệt để thay thế hỗn độn đại đạo. Muốn hỗn độn đại đạo, cần vĩnh hằng. Mà vĩnh hằng hồng hoang, còn cần từ ma kiếp đến đạo kiếp đến thần ma kiếp, thần ma đến trí cao kiếp, trí cao đến vĩnh hằng. Nói cách khác, còn có đạo kiếp, thần ma, trí cao ba cái thời đại. Vĩnh hằng lúc, hỗn độn sẽ triệt để bị hồng hoang khuyết trương lớn mạnh thu nạp. Vĩnh hằng hồng hoang đại biểu, không có vô tận thứ 9 hỗn độn, toàn bộ thứ 9 hỗn độn đều là hồng hoang nội bộ. Thời điểm đó hồng hoang mới là vô cùng lớn vĩnh hằng. Mới có thể không cần kinh nghiệm vô lượng lượng kiếp phá diệt, thành vì một cái trí cao vĩnh hằng. Như thế tính toán, hồng hoang triệt để thay thế hỗn độn, còn có thời gian dài dằng dặc. Chỉ cần hồng hoang một ngày không triệt để thay thế hỗn độn đại đạo, tiếp nhận thứ 9 hỗn độn đại đạo quy tắc, liền biểu thị thứ 9 hỗn độn đại đạo quy tắc một ngày không có bị hồng hoang triệt để tiêu hóa, mà đại đạo quy tắc hàng rào cũng vẫn tồn tại bị xâm lấn phong hiểm. Thậm chí càng về sau hàng rào càng yếu. Thẳng đến hồng hoang triệt để thay thế đại đạo tất cả quy tắc. Đây là trưởng thành đại giới, hồng hoang lớn mạnh thay thế hỗn độn đại đạo đại giới. Đây là vấn đề lớn nhất. Muốn trốn ở thứ 9 hỗn độn tháp ngà bên trong là không được, bởi vì sớm tôi muốn đối mặt đại đạo hàng rào bị gọt rất yếu yếu kém, trục xuất chi điệu tên điên liên tiếp tràn vào. Chỉ có chờ hồng hoang triệt để thay thế hỗn độn đại đạo, pháp tắc hàng rào trở về đại đạo viên mãn cấp độ mới có thể an toàn. Cái này trở lên, Thái Sơ thôi diễn đến. Như vậy vấn đề đến rồi. Không mang vân vụ tiền đến, vân vụ sẽ nổi điên đi làm ra các loại cử động điên cuồng. Lại sớm muộn cũng có một ngày, đại đạo hàng rào tiếp tục yếu bớt, vân vụ tóm lại sẽ tiến đến. Hiện tại không mang hắn, sau này liền triệt để thành tử địch. Thái Sơ bởi vậy rất khó xử lý. Hắn tại suy nghĩ, mang vân vụ một thành, thí nghiệm một chút. So như thí nghiệm một chút, thứ 9 hỗn độn chúng quy không phải bọn hắn đản sinh hỗn độn, bọn hắn có thể hay không tiến vào về sau, bị tiêu giảm năng lực. Tỷ như dẫn hắn tiến đến, thử một chút có thể hay không cùng những tên điên này chung sống, tại mình còn chưa có tuyệt đối năng lực chạm giết bọn hắn trước, cùng bọn hắn chung sống hòa bình thử một chút được hay không. Tỷ như bọn hắn tiến đến, có thể hay không bởi vì không phải bọn hắn sinh ra chi hỗn độn, cho nên bị áp chế sau cảm ngộ đạo càng gian nan, so với nguyên tắc sinh linh tiến bộ chậm chạp. Tỷ như, tóm lại, rất nhiều ý nghĩ Thái Sơ muốn thử một chút, nếu là thật đều thí nghiệm thành công, Thái Sơ liền có chế hành bọn hắn thủ đoạn. Chế hành sau so tốc độ tu luyện mà thôi, Thái Sơ còn thật không sợ bất luận kẻ nào. Phu quân, rất khó khăn sao? Vọng thư thấy mình hỏi xong, Thái Sơ trầm mặc thật lâu, lo lắng hỏi. Đích xác rất khó khăn, bất quá vẫn cần phải đi trục xuất chi địa thí nghiệm một chút, cho nên trục xuất chi địa nhất định phải đi, không chỉ có là cứu ra bản cổ đạo hữu, còn có một số ý nghĩ chờ đợi nghiệm chứng. Cái này. Vọng thư thở dài, tốt ta tin tưởng phu quân có thể trưởng khống hết thảy, ngươi vẫn luôn là như thế. Ha ha. Thái Sơ cười. Đích xác, mình một mực có thể trưởng khống hết thảy, đơn giản trước mắt có chút khó khăn thôi. Như vậy bản thân an ủi về sau, tâm tình đã khá nhiều. Chương 1069, cáo giả Thái Sơ. Tiến vào đại đạo chi hà tạo hóa phân thân, đem tự thân cùng nguyên thần dung hợp tiến toàn bộ quần quận đại đạo chi hà bên trong. M. Hắn cảm nhận được Thái Sơ đối với hắn miêu tả bọt nước trạng thái. Loại trạng thái này cần phải gìn giữ thật lâu, thẳng đến độ qua thời không trường hà trục xuất, đi ra cửa ải này. Bởi vậy hắn giữ vững bình tĩnh tâm, thuận chạy xuống bắt đầu thành đạo hành trình. Tại trục xuất chi địa, 50 vạn năm trôi qua, trải qua vô số lần thất bại nghiệm chứng, đệ nhất chí tôn bọn người rốt cuộc tìm được đem đệ thập nhị chí tôn Đông Húc chí tôn, cùng phá đạo mâu lại một lần nữa đưa vào thứ 9 hỗn độn biện pháp. Lên! Chỉ thấy ba người hét lớn một tiếng, toàn lực ứng phó thôi động tay cầm phá đạo mâu Đông Húc phá vỡ đại đạo hàng rào. Vướng! Đông Húc chí tôn đồng dạng rất khẩn trương, đệ nhất chí tôn nói có chắc chắn 8 phần 10, nhưng chung quy không là hoàn toàn nắm chắc. Nếu là có cái ngoài ý muốn, mình sẽ phải biến mất. Mình đến trục xuất chi địa thời gian ngắn ngủi, còn không có sống đủ, không phải lông thần chí tôn loại kia sống đủ tên điên. Vâng! Chỉ thấy phá đạo mâu tại 4 người liên hợp phía dưới, phá vỡ ly huyên hàng rào, dần dần toàn bộ phá đạo mâu bắt đầu bị hàng rào thôn phệ. Thời khắc này Đông Húc chí tôn là khẩn trương, lo lắng cho mình có thể thành công hay không. Cũng may, tựa hồ là chú định đồng dạng, khi hắn thân thể tiếp xúc hàng rào thời khắc, đầu tiên là một đạo phản phệ chi lực, nhưng cái này chút lực đạo hắn có thể kiên trì ở. Ngoài ra, hắn được bù đắp bản nguyên, bắt đầu phát huy tác dụng, triệt tiêu hơn 9 thành phản phệ. Nếu không phải triệt tiêu 9 thành phản phệ, khả năng hắn đã bị đại đạo quy tắc hàng rào cho mẫn diệt. Đông Húc phát hiện mình tiến vào một đầu sền sệt trong nước sông, đây là đệ nhất chí tôn miêu tả hàng rào không gian. Nơi này mỗi giờ mỗi khắc đều đang tỏa ra một loại tan rã quy tắc, nơi đây không phải nơi ở lâu. Mà lại mình ngay tại hàng rào bên trong, trở về là không thể quay về, nhưng có thể tự mình trở về nguy hiểm càng lớn, sẽ bị phẫn nộ đệ nhất chí tôn chém giết. Bởi vậy chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Chỉ có đến thứ 9 hỗn độn, mới là mình thi triển địa phương, đến nơi đó chính là đệ nhất chí tôn đều yêu cầu lấy mình, nơi đó mới là mình biển rộng mặc cho cá nhảy địa phương. Tại trục xuất chi địa nhìn qua bởi vì phụ thuộc đệ nhất chí tôn rất tiêu dao, nhưng nói thế nào hắn cũng là chí tôn A, không có địa vị, tu là thấp nhất hắn sống rất khổ. Chỉ cần đi thứ 9 hỗn độn, mình liền có thể cảm ngộ nói, chỉ cần mình chậm rãi mạnh lên, đến lúc đó ai cũng không dùng được. Chỉ có thể thẳng tiến không lùi, không chỉ có là vì đệ nhất chí tôn kế hoạch, cũng vì tiền đồ của mình, vì đào thoát cái kia đáng chết lồng giam. A. Đệ thập nhị chí tôn Đông Húc chí tôn, bắt đầu cho mình tăng thêm lòng dũng cảm động viên. Thi triển toàn bộ năng lực, tại sền sệt hàng rào bên trong tiến lên. Chậm rãi hắn cảm thấy tuyệt vọng, cái này sền sệt hàng rào tựa hồ không có cuối cùng, nhưng mình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Trời không sinh ta Đông Húc, ta không thèm đếm xỉa, a. Đông Húc nổi điên thiêu đốt bản nguyên, đây là sau cùng thủ đoạn, chỉ muốn đi qua liền thành công, mà không thành công. Kia thì không được công đi. Soạt. Ngay tại hắn dầu hết đèn tắt sát na, đông nhiên cảm nhận được tay cầm phá đạo mâu đoạn trước, truyền đến một tiếng vỡ vụn thanh âm. Chẳng lẽ Đông Húc chí tôn giật mình, xông buông tay đánh cược một lần thời khắc đến, hắn không giữ lại chút nào bắt đầu toàn lực thiêu đốt bản nguyên hướng về phía trước mà đi. Rốt cục ầm ầm một tiếng, Đông Húc nháy mắt ốc, hắn phát hiện thời khắc tan rã mình nguyên thần hàng rào không có, mình đi tới một chỗ lạ lẫm lại quen thuộc địa phương. Cái này, đây là thứ 9 hỗn độn, ta thành công, ta thành công, ha ha ha ha, ta thành công, đây là thiên hạ của ta. Đệ nhất chí tôn, Thái Sơ, các ngươi ai cũng không thể uy hiếp ta thành công, ha ha. Đông Húc gần như điên cuồng, rất khó minh bạch từ trục xuất chi địa đi tới hỗn độn tân sinh cảm giác. Trong chốc lát, loại kia đối đạo cảm ngộ, lúc đầu tại trục xuất chi địa đã bị che đậy, nhưng là giờ khắc này, cảm giác quen thuộc lại trở về. Ha ha ha. Điên cuồng hắn, run rẩy thân thể kích động rất lâu. Thẳng đến. A, không đúng, chuyện gì xảy ra? Ta vì sao không thể dung hợp nơi này đạo? Không đúng. Đông nhiên phát hiện, Đông Húc một trận bất an, hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào dung hợp nói. Đây là không nên, thành tựu đạo chi cấp độ, đại biểu một phương nói. Hắn tại thứ nhất hỗn độn thời điểm, liền có thể dung hợp thứ nhất hỗn độn nói, bởi vậy hắn vô pháp vô thiên. Thế nhưng là đến nơi này, hắn phát hiện mình vậy mà không thể dung hợp không gian nói. Cái này, đây không có khả năng, ta vì sao không thể chứa dung hợp không gian nói, vì cái gì? Đông Húc rất bối rối. Phải biết, có thể dung hợp hỗn độn một phương đại đạo, cùng không thể dung hợp là hai chuyện khác nhau. Thái Sơ dung hợp vô lượng nói, cho nên đâu đâu cũng có, vô pháp vô thiên. Nhưng là hắn nếu là dung hợp không được vô lượng nói, năng lực sẽ tiêu giảm hơn một nửa. Chỉ có thể bằng vào tự thân pháp tắc chi hà thi triển. Pháp tắc chi hà, chính là thay thế sinh linh dung hợp kết nối, thánh nhân hoặc vô cực cấp độ, đều là nguyên thần hoặc tự thân dung hợp pháp tắc, từ đó mượn nhờ cùng dung hợp pháp tắc. Mà đạo chi cấp độ là trong nguyên thần pháp tắc chi hà dung hợp nói, thông qua pháp tắc chi hà đến thi triển năng lực. Là một loại chậm rãi bất luận cái gì đều không tá trợ, toàn bằng bản thân tiến hóa con đường. Hắn Đông Húc vậy mà không thể dung hợp thứ 9 hỗn độn nói, một loại mãnh liệt cảm giác bài xích. Điều này nói rõ này hỗn độn nói là đối hắn bài xích. Thái Sơ tiên đoán sự tình phát sinh. Không phải nguyên tắc sinh linh tại khác trong hỗn độn, là không thể hoàn toàn dung hợp. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tay cầm phá đạo mâu run rẩy Đông Húc để cho mình tỉnh táo, không thể loạn. Lúc đầu muốn tiến vào thứ 9 hỗn độn về sau, liền thoát khỏi đệ nhất chí tôn điều khiển, coi như không phải triệt để trở mặt, nhưng cũng muốn bình đẳng đối đãi. Nhưng là giờ khắc này hắn phát hiện, mình còn không thể trở mặt, còn muốn cùng đệ nhất chí tôn hợp tác, kiến thức rộng rãi đệ nhất chí tôn có lẽ có thể cho mình đáp án. Hắn tiếp tục thôi diễn một hồi, nhẹ nhàng thở ra. Cái khác không sao, có thể cảm ngộ nói, có thể làm hết thảy, trừ không thể cùng này hỗn độn đạo dung hợp, cái khác đều có thể. Thậm chí, chỉ cần mình cảm ngộ ra này hỗn độn không gian nói, đem mình trước đây không gian đạo cải biến thành này hỗn độn không gian nói, mình liền có thể cùng đạo dung hợp. Đây là một tin tức tốt, dù là cần dài dằng dặc cải biến, nhưng tối thiểu có phương hướng. Trừ cái đó ra, một lần nữa cảm ngộ khác đạo không có trở ngại. Mình nếu là tại thứ 9 hỗn độn cảm ngộ khác nói, mình coi như là đốn ngộ thứ 9 hỗn độn nói, sẽ cùng này hỗn độn đạo hoàn mỹ dung hợp. Đông Húc, Đông Húc. Một tiếng lo lắng lại bất an, nhưng là mang theo thanh âm uy nghiêm truyền đến, nghe vào còn có chút sinh khí cảm giác. Đông Húc run lên bần bật. Phát hiện là đệ nhất chí tôn điều khiển phá đạo mâu ngay tại liên hệ mình, vừa rồi mình không nghe thấy, đệ nhất chí tôn có chút lo lắng cùng sinh khí. Tiền bối, Đông Húc tại. Đông Húc chí tôn kế hoạch chết yểu. Bởi vậy còn không thể cùng đệ nhất chí tôn trở mặt, hắn hoàn toàn như trước đây cung kính, giống như tại trục xuất chi địa đồng dạng. Chính đang thao túng phá đạo mâu đệ nhất chí tôn nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này Đông Húc rất nghe lời, không có vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, cực đúng rồi. Vừa rồi la lên ngươi, vì sao không có đáp lời? Đệ nhất chí tôn khôi phục lại uy nghiêm, hết thể đều tại trong khống chế tư thái. Khởi bẩm tiền bối, đại sự không ổn, vãn bối vậy mà không thể dung hợp thứ 9 hỗn độn nói. Tiền bối ngài có biện pháp không? Đông Húc đuổi vội trả lời. Thuận tiện hỏi thăm đệ nhất chí tôn có không có cách nào? Đệ nhất chí tôn nghe xong, tại trục xuất chi địa hắn, cái này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Sở dĩ dám thả Đông Húc tới đây, chứ uy nghiêm của mình, hắn không phải là không có khác thủ đoạn. Mà cái này không thể cùng thứ 9 hỗn độn dung hợp, chính là hắn dự đoán được. Có dạng này thiếu hụt, tuy nói hạn chế mình thả Đông Húc tới đây mục đích, nhưng là cũng có thể thông qua này thiếu hụt khống chế hoành Đông Húc. Đệ nhất chí tôn không có hồ đồ, hắn không tin một cái tù phạm đến trong hỗn độn, mình không thể uy hiếp, còn hoàn toàn như trước đây nghe mình. Cái này là không thể nào. Chính là nghe mình, cũng sẽ không là loại này trên dưới thuộc quan hệ, mà là bình đẳng quan hệ. Thực không dám dâu dếm, đệ nhất chí tôn đã làm tốt cùng Đông Húc bình đẳng đối đãi, thậm chí mình ăn chút thiệt thòi dự phán. Bởi vậy, nghe nói Đông Húc lo lắng hỏi thăm, hắn nói. À, tại bản tôn trong dự tính, ngươi lại nói cảm giác ta đến nghĩ biện pháp. Kỹ càng điểm, ngoài ra, trừ không thể dung hợp thứ 9 hỗn độn nói, cái khác đều nói một chút, ta đến giải quyết cho ngươi. Lời nói này xong, Đông Húc vẫn không rõ chính là ngốc. Mình lợi dụng đệ nhất chí tôn, đệ nhất chí tôn cũng tại thông qua mình, đến tìm tòi rõ ràng thứ 9 hỗn độn tình huống cụ thể. Mình không nói còn không được, còn không thể trở mặt. Mà lại cũng nên thử một lần, vạn nhất đệ nhất chí tôn thật có biện pháp đâu. Là như vậy tiền bối. Đông Húc đem cảm thụ của mình toàn bộ nói một lần. Quả nhiên sao? Không phải nguyên thủy sinh linh, không thể cùng dị hỗn độn dung hợp, trừ phi tại dị hỗn độn một lần nữa cảm ngộ, hoặc là cảm ngộ mới nói, đây chính là khác nhau. Đệ nhất chí tôn nghe nói về sau, nói, tiền bối nhưng có biện pháp giải quyết. Đông Húc trong lòng rất gấp. Ừm, tạm thời không có, ngươi biện pháp cũng không tệ, một lần nữa cảm ngộ mới nói, hoặc là chuyển đổi ngươi lúc đầu không gian nói. Đệ nhất chí tôn nói, dạng này a. Đông Húc có chút sinh khí. Không nghĩ tới đệ nhất chí tôn chỉ là vì dò xét mình càng ngộ, một điểm trợ giúp đều không có. Đông Húc ngữ khí rõ ràng thay đổi, loại kia kính trọng không có, hoặc là nói giảm ít. Đạo hữu, là thật, bản tôn tạm thời cũng không có cách, chỉ có thể từng bước một đến, ngươi là tất cả chúng ta hy vọng, đối với ngươi không thể dung hợp thứ 9 hỗn độn nói, ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Bất quá không sao, dù là ngươi chỉ có thể thi triển một nửa năng lực, cũng có thể chính diện chống cự toàn lực ứng phó Thái Sơ. Mà lại thêm bản tôn khống chế phá đạo mâu, Thái Sơ cái này uy hiếp liền có thể chế hành. Thông minh đệ nhất chí tôn, đang nghe ra Đông Húc không giống ngự khí về sau, hắn nháy mắt xưng hô Đông Húc đạo hữu. Nhìn qua rất trò đùa, nhưng chính là như thế hiện thực tình huống. Luôn có một phương cần hạ xuống tiêu chuẩn để đạt tới cân bằng, Đông Húc làm trước mắt đi thứ 9 hỗn độn chí tôn, tiên thiên chiếm hữu ưu thế thật lớn, loại tình huống này, đệ nhất chí tôn chỉ có thể tự động buông xuống tư thái kiếm cân bằng. Quả nhiên một câu đạo hữu đem Đông Húc kêu tâm tình lại tốt. Đệ nhất chí tôn là thông minh, cũng là giàu hoạt, có thể dỗi có thể khuất rất lợi hại. Lại câu nói này, ngươi cho rằng chỉ là cầu hòa liền sai. Còn có uy hiếp. Uy hiếp chính là, chỉ có liên hợp phá đạo mâu mới có thể chế hành Thái Sơ. Hắn Đông Húc một người bù không được hai kiện hỗn độn linh bảo, lại viên mãn thi triển đạo năng lực Thái Sơ. Không dám, không dám, tiền bối xưng hô vạn bối Đông Húc là được, đạo hưu xưng hô thế này Đông Húc không dám, không có tiền bối ngài chỉ điểm, không có ngài lưu tại thứ nhất hỗn độn bí pháp, liền không có Đông Húc hôm nay, tiền bối chớ có để vãn bối hái ngại. Đông Húc cũng không phải người ngu, nếu là đáp ứng đạo hưu xưng hô mặc dù rất thoải mái, thậm chí cảm giác thỏa mãn rất mạnh. Nhưng là so sánh mất đi, hắn phát hiện không đáng. Nếu là đáp ứng, sẽ mất đi đệ nhất trí tôn tín nhiệm, dù là cái này tín nhiệm đâm một cái là rách, là mặt mũi công phu. Nhưng là cho dù là mặt mũi lá mặt lá trái, cũng so rõ ràng đối lập cùng ghen ghét tính toán mạnh. Đích xác nghĩ tới, đến sau liền thoát khỏi đệ nhất trí tôn. Thật không nghĩ đến xuất hiện sai lầm a. Bởi vậy tiếp tục cải biến kế hoạch chính là, dù sao động động miệng mà thôi. Ha ha, đạo hưu khiêm lượng. Đệ nhất trí tôn nói. Chợt hắn cảm giác Đông Húc vẫn được, còn tại trong khống chế. Bởi vậy tiếp tục bày mưu tính kế, cũng là cho mình dự định. Đệ nhất trí tôn lại nói, đạo hữu, bản tôn cảm thấy, ngươi tạm thời ẩn nhẫn, không muốn đi lập tức khiêu khích Thái Sơ, chưa ẩn nhẫn, tốn hao chút thời gian nhìn xem có thể hay không triệu ra bù đắp biện pháp, ngoài ra chúng ta dựa theo kế hoạch đến, không có hoàn toàn chắc chắn không muốn bại lộ, Thái Sơ người này không đơn giản. Cho Đông Húc chi chiêu, nói rất nhiều tính toán. Đông Húc phát hiện, so với mình dự định còn hoàn mỹ hơn. Quả nhiên không có cùng đệ nhất trí tôn trở mặt chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Chỉ phải gìn giữ loại quan hệ này, cùng mình ban sơ dự định không có gì khác biệt. Mặt mũi lớp vải lót tôn nghiêm cùng tự do chính mình cũng có, cái này rất tốt. Ừm, tiền bối nói đúng, vạn bối cũng cho rằng như thế, trước che giấu. Đông Húc biết nghe lời phải. Liên như vậy, Đông Húc trí tôn ẩn giấu đi. Mà hết thể này, hắn không biết, bị một đôi mắt toàn bộ xem ở trong mắt. Tại Thái Sơ giới, đang cùng Vọng Thư trò chuyện Thái Sơ. Đột nhiên giật mình, vung tay lên xuất hiện một cảnh tượng. Phát hiện phá đạo mâu cùng một đạo nhân xuất hiện tại trong hỗn độn. Thái Sơ là cái cáo giả lão giả. Ăn một lần thua thiệt liền đủ rồi, sao có thể đầu sắt bé con tiếp tục ăn thiệt thòi. Tại đem đệ nhất trí tôn phá đạo mâu đuổi đi ra thời điểm, hắn liền tốn hao một chút tâm huyết, tại hỗn độn biên giới bố trí rất nhiều giám thị thủ đoạn. Không nghĩ tới chỉ là cảnh giác tác dụng kính tượng thuật, vậy mà không có bị cái này Đông Húc phát hiện, Thái Sơ đều cảm thấy rất thần kỳ. Chợt hắn liền cười. Xem ra chính mình mới vừa rồi còn tại chuyện buồn rầu xuất hiện chuyển cơ, cái này trục xuất chi địa tù phạm tiến vào hỗn độn về sau, quả nhiên bị áp chế, không thể dung hợp này hỗn độn nói, như vậy cũng tốt chơi. Có thể đem vân vụ mang vào thu làm giúp đỡ, cũng không sợ hắn vân vụ phản vệ, có bị áp chế không thể dung hợp đạo tiền đề, mình cùng tạo hóa dung hợp về sau, lại thêm hai kiện hỗn độn linh bảo cùng bản cổ, vân vụ chính là thịt cá, mình cùng bản cổ thành là giao thớt. Ha ha! Thái Sơ cất tiếng cười to. Phốc phốc một bên góc cái đầu quan sát Vọng Thư cũng cười. Hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong, một mặt chấn kinh, động cái này miệng, lại nghe không được nói cái gì Đông Húc. Những này tù phạm vậy mà không có phát hiện phu quân kính tượng thuật. Ha ha, bọn hắn không thể dung hợp này hỗn độn nói, tự nhiên phát hiện không được, cái này có thể nói là bản tôn đạo chi ngưng tụ cảnh tượng, ha ha. Thái Sơ triệt để yên tâm. Địch sáng ta tối cái gì tốt nhất, nhất là địch nhân còn kiên định tưởng rằng hắn tại địch sáng ta tối. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, lần này nhất định phải cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Hừ, tiếp tục cần nút đi, liền sợ ngươi ẩn nút thời gian ngắn, chỉ cần ngươi nhiều ẩn nút một hồi, tạo hóa trở về cùng bản tôn dung hợp về sau, bản tôn sẽ để cho ngươi kinh hoàng phát hiện ngươi ẩn nút, ta cũng có thể đem ngươi tìm ra. Ha ha, Thái Sơ cười nói. Thậm chí, Thái Sơ còn bởi vậy nghĩ đến một cái đục nước béo cò, nghĩ đến một cái ngành chính liệt kế hoạch, từng kế tiểu kế kế hoạch. Đông Húc cùng phá đạo mâu lại sau khi đi vào, tất nhiên đệ nhất trí tôn bọn hắn, vì không gọi Thái Sơ hoài nghi, tất nhiên sẽ rời đi Ly Huyền, dùng này đến để Thái Sơ buông lòng cảnh giác. Bọn hắn coi là Thái Sơ không biết, Thái Sơ sẽ suy đoán, sẽ nghi hoặc. Ngược lại, Thái Sơ vừa vặn thừa dịp lấy bọn hắn không có canh giữ ở Ly Huyền thứ 9 hỗn độn cửa nhà, Thái Sơ thừa cơ tiến vào đi, tìm tới bản cổ mang vào. Kế hoạch này nếu là trù hoạch tốt, đệ nhất trí tôn sẽ minh bạch cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 1070, châu nhỏ mực xuyên qua hành trình. Hồng hoang vận mệnh nhân quả dây dưa, ngưng tụ thành một mảnh vô biên vô hạn biển cả, ngẫu nhiên một giọt nước tiến vào, chính là đem nó phóng đại gấp một vạn lần, đều không tạo nổi sóng gió gì. Muốn nói hồng hoang kiên cố cùng cường hãn, Thái Sơ cho rằng hồng hoang không thẹn chí cao duy nhất thế giới. Giống như ngươi tại cái này mênh mông trong biển rộng, nhỏ vào một giọt nước, hoàn toàn không tạo nổi sóng gió gì. đi tới thiên đạo bản nguyên chi địa Thái Sơ, đem bóp thành viên cầu 5 cái vô cực khôi lỗi tan rã cho thiên đạo, mà hắn đạt được bản nguyên, có thể cứu vãn bản cổ cùng vân vụ bản nguyên. Huynh đệ, thương lượng với ngươi chuyện gì ngươi xem coi thế nào. Thái Sơ hối đoái sau khi hoàn thành, không có đi, bốn phía không có một ai, không biết đối ai nói chuyện. Bỏ vào một cái rất đặc biệt cá nheo tiến đến thế nào, nói không chừng cái này nho nhỏ cải biến có tác dụng cực lớn, đối ngươi có chỗ tốt, đối bản tôn cũng có chỗ tốt. Thế nào? Nói xong, chỉ thấy toàn bộ bản nguyên chi địa giống như là xuyên lưu thiểm điện, tựa hồ tại thôi diễn tính toán, một hồi lâu, một tiếng run rẩy chuyển vào Thái Sơ nguyên thần bên trong. Ha ha, tạ huynh đệ. Thí nghiệm nhìn xem, đã ngươi cảm thấy có thể thực hiện, bản tôn trước đi. Thái Sơ lại nhảy nói. Nguyên lai là hắn dung hợp đạo về sau, dùng đạo quy tắc phương thức, tại cùng chí cao thiên đạo trò chuyện. Về phần vì sao làm như thế? Ánh mắt muốn chuyển hướng vô tận bọt biển trong vũ trụ. Tại vô tận bọt biển vũ trụ, bị Thái Sơ khai sáng tạo thứ nhất trong vũ trụ, có một cái cự đại ngân hà tinh hệ, trong đó xa xôi khu vực, có một cái Thái Dương hệ, nơi này bị ngân hà văn minh gọi là tử vong chi địa. Đừng nói hệ ngân hà, chính là tiên nữ tòa chờ chung quanh tinh hệ, đều đối với nơi này kiêng kỵ không sâu. Thời gian quá khứ hơn 2.000 năm, nhìn qua không có ý nghĩa, lại là một cái gọi địa cầu tinh cầu, lộng lẫy nhất 2.000 năm. Nay tinh cầu trục tâm, một cái được xưng là ta thọ quốc gia. Nơi này là năm 2013. Ta thọ có cái thành thị duyên hải ít thành phố. Châu Nhỏ Mực, là một cái đại học tốt nghiệp 2 năm nhân viên bán hàng. Cuối mùa thu một ngày, sau khi tan việc như cái xác không hồn hắn, kéo lấy mỏi mệnh thân thể trở lại thuê âm u trong phòng nhỏ. Chậm nhanh hành xử đầu óc, đem mình hơi gầy thân thể sau cùng khu động, tựa hồ hao hết sau cùng năng lượng, phù phù một tiếng, nằm tại trên giường. Ngẩng đầu trừng mắt trống rỗng con người, nhìn xem ố vàng trần nhà, giống như là một cái đã sớm mất hồn, toàn bằng một tia lý trí còn tại trèo chống khôi lỗi. Ai, khống chế không nổi tính tình A. Lại cùng quản lý cãi nhau, phần của ta sống tạm làm việc xem ra là phải kết thúc. Châu Nhỏ Mực thì thầm nói. Hồi tưởng mình ngắn ngủi tuổi tác, bây giờ chỉ là 24 tuổi hắn. Cảm giác giống như là bị hiện thực tàn khốc cọ rửa một thế kỷ. Hắn cảm giác, mình tựa như một bờ biển tạo hình kỳ lạ tảng đá, phía trên thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là bị bọt nước cọ rửa. Bị người ngược lại nhìn nói, ngươi nhìn, cái này nham thạch thật xinh đẹp, thiên nhiên quỷ phủ thần công thật sự là lợi hại. Cũng như xa xôi nông thôn quê quán, người trong thôn đối với hắn tán dương, ngươi nhìn, nhỏ mực đại học tốt nghiệp, tại thành phố lớn làm việc, thật là một cái có bản lĩnh hải tử. 3 tháng trước cùng Thiến Thiến chia tay, đã từng thế non hẹn biển bất quá là trong cuộc sống hiện thực tế phẩm, hay là sinh tế cái chủng loại kia, ta không tiếp thụ đều không được. Tình yêu a, ha ha. Dù là tự nhủ, bánh mì sẽ có, sữa bò mặc dù uống không quen, nhưng là nói với mình cũng sẽ có, lớn không được tới hoa. Làm sao, đặt vào hy vọng mục tiêu, tựa hồ chỉ là vì bị tàn khốc ma diệt. Chẳng lẽ đây chính là nhân sinh? Châu Nhỏ Mực 10 phần không hiểu. Gần nhất vô cùng không may, một lời khó nói hết không may. Nghiêm trọng đối với cuộc sống xuất hiện hiểu lầm. Đầu óc rất loạn, thậm chí quên đi mỏi mệt mình còn chưa ăn cơm. Thẳng đến trời tối xuống, hắn vô vô mặt. Tìm chết không đến mức, cũng không có dũng khí, vẫn là phải tiếp tục. Hắn tập trung ý chí, đối mình trong gương dùng sức mỉm cười. Ngày mai sẽ tốt, đi trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Châu Nhỏ Mực đứng lên, sờ sờ trong túi tiền, đủ ăn một tô mì. Hắn dự định xa xỉ một chút, ra ngoài tìm tiệm mì sợi ăn một bữa. Khóa lại phía sau cửa nhấc chân lên bước lên bậc cấp, đông nhiên ngẩng đầu nháy mắt, nhìn thấy một viên lóe sáng tinh tinh. Ha ha, tối thiểu tinh không đối tất cả mọi người là công bằng, ta và các ngươi cùng một chỗ được hưởng cái này sán lạn tinh không, đây là quyền lợi của ta. Lơ đãng nhìn thấy đầy trời như ẩn như hiện sao trời, Châu Nhỏ Mực thở một hơi thật dài, tựa hồ sống lại đồng dạng. Bạn gái không có liền không có, làm việc không có liền không có, còn có thân nhân phụ mẫu tại, làm gì để cho mình sống không thú vị, kiên định đi xuống chính là... Bất quá. Ta đi. Cái này tinh tinh làm sao càng ngày càng sáng. A, là lưu tinh, tranh thủ thời gian cầu nguyện. Không, không đúng, là thiên thạch, ta. A. Sáng ngày thứ hai. Vốn là giờ ngọ tin tức, hôm qua, ta ngày phát sinh thần kỳ thiên văn hiện tượng. Thanh niên Châu Nhỏ Mực bị thần kỳ phóng xạ, căn cứ hiện trường chuyên gia giới thiệu, Châu Nhỏ Mực toàn thân trên dưới. Châu Nhỏ Mực. Tại một chỗ thần kỳ chi địa. Phượng Vũ cùng Huyền Quy nhìn xem kính tượng thuật bên trong phát sinh một màn. Đạo tôn, cái này gọi Châu Nhỏ Mực thiếu niên hồn xuyên rồi. Không sai, đây chính là hồn xuyên. Các ngươi trước đây chính là như vậy đến hồng hoang, không có gì không thể tưởng tượng nổi, cùng bình thường ngoại ý muốn tử vong đồng dạng. Cái này, Phượng Vũ cùng Huyền Quy cảm giác thật đáng tiếc, không nghĩ tới hồn xuyên chính là cái dạng này, còn tưởng rằng kinh thiên động địa đâu. Kết quả khái quát vì một câu, ít thành phố, kia thanh niên ngoài ý muốn tử vong, nghe nói là thần kỳ thiên văn hiện tượng, sau đó liền không có rồi. Theo thiên đạo bản nguyên chi địa trở về Thái Sơ, cùng huynh đệ chí cao thiên đạo sau khi thương nghị, hắn định đem cái thứ nhất trùng sinh cá nheo, đặt ở trong hồng hoang. Nơi này quen thuộc nhất, cũng chắc chắn nhất, cho nên này châu nhỏ mực thành cái thứ nhất giới này xuyên qua nhân sĩ. Thái Sơ vì thí nghiệm, còn cho một cái bàn tay vàng hệ thống, đạo sao rơi kia chính là. Mà Thái Sơ lại nói, bản tôn đem thí nghiệm chi địa đặt ở hồng hoang phạm giới bên trong, nghiệm chứng một phen sau chính thức mở ra. Ngoài ra, cái này địa cầu muốn lúc bắt đầu quang chậm nhanh, một so một nguyên hội thời gian, hồng hoang một nguyên hội nơi đây một năm. Phượng Vũ cùng Huyền Quy sau khi lấy lại tinh thần, gật đầu đáp lại nói, vâng. Đương nhiên, hai người cũng tò mò, hiếu kỳ cái này tiểu lão hương châu nhỏ mực sau này cảnh ngộ, cùng đạo tôn đối sắp xếp của hắn. Bởi vì hai người này lưu lại phân thân tọa chấn, dự định cùng Thái Sơ cùng đi xem mặc đầu tiên cả người châu nhỏ mực cố sự. Phàm giới. Kinh lịch hồng hoang lớn mạnh, tam giới như một, tiên giới mênh mông đến mức nào, phàm giới liền mênh mông đến mức nào. Thời khắc này phàm giới, dù là chính ma vẫn còn tiếp tục tranh đấu, bất quá đã tiến vào bình thản nhân đại. Ngoài ra phàm giới đại lục, vẫn là nhân tộc thiên hạ, nơi này bị nhân tộc một mực trưởng không cái này. Mà còn lại cái khác bốn châu, cùng vô tận tinh không, nơi này mới là vạn loại sinh linh thiên hạ. Có yêu ma quỷ quái, có ma pháp kỵ sĩ, có vu sư thuật sĩ, có khoa học kỹ thuật cự thú, có chủng tộc có huyết tổ, có cương thi có hồn thú. Tóm lại, vô tận chư thiên, chỉ cần tồn tại sinh linh nơi này liền tụ tập ba thành. Cùng tiên giới so ra kém xa, bất quá, chủng loại so tiên giới thiếu là phàm giới quy tắc tiếp nhận cực hạn đưa đến. Có sinh linh sinh ra chính là kim tiên cấp độ, dạng này tộc đàn rất là khan hiếm, đồng dạng bởi vì cường đại, bọn hắn tộc đàn từ đầu đến cuối phồn vinh không dậy. Chủng tộc như vậy cũng không phải là phàm giới có thể tồn tại, cho nên loại này khan hiếm tộc đàn chỉ tồn tại tiên giới, phàm giới thiếu chính là quy tắc khác biệt. Nhưng là, dù là chỉ có tiên giới sinh linh chủng loại ba thành, vẫn là vô tận số lượng, cơ hồ cái gì cũng có. Phàm giới những năm gần đây, trừ chính ma người tự do tam phương, gần nhất thế lực khác đồng dạng tiến bộ rất nhanh. Thừa dịp chính ma đại chiến, bọn hắn mọi việc đều thuận lợi, thuận tiện cho thế lực của mình kiếm lấy chỗ tốt, đã nhiều năm như vậy, thêm nữa hồng hoang phàm giới lớn mạnh, hiện tại 8 thế lực lớn đơn là phàm giới đến nói, cao tầng số lượng sắp cân bằng. Tại nhân tộc Cửu Châu, lệch ra xa quốc gia, nơi này gọi Minh Quốc. Nơi đây thuộc về nhân tộc Cửu Châu nhất phía nam xa xôi khu vực, toàn bộ sinh linh cấp độ rất là nhỏ yếu. Như từ hư không nhìn lại, sẽ thấy toàn bộ một phương này xung quanh, có 8 cái to lớn cây cột đá. Cái này 8 cây cột đá tử giống như là phong tỏa trận pháp, tại trận pháp này bên trong sinh linh, hoàn toàn không giống như là thế gian sinh linh vốn có cấp độ. Phàm giới dù là nhỏ yếu, nhưng sinh ra đã có tiên thể không phải số ít. Mà nơi này, vậy mà hoang đường cùng phàm giới tinh không đồng dạng, sinh linh nhỏ yếu đến chỉ có không đến võ đạo hậu thiên tình trạng. Chỗ như vậy, tựa hồ căn bản cũng không phải là phàm giới vốn có đặc thù. Sở dĩ dạng này nguyên nhân, là 8 cây cột đá tử giam cầm. Cái này 8 cây cột đá tử, tựa như là hút máu đại trận, hấp thu sinh linh bản nguyên, dẫn đến nơi đây ước vạn giảm diện tích sinh linh rất nhỏ yếu. Cái này 8 cây cột đá tử là trước kia một cái huyền tiên cao thủ bố trí, vì tàn khốc hấp thu sinh linh bản nguyên, dùng tốt để đền bù mình tránh thoát huyền tiên trói buộc, vượt qua kim tiên chi kiếp sau phi thăng tiên giới. Làm sao bố trí này huyết tinh trận pháp đạo nhân thất bại, bị thiên kiếp đánh cho hồn phi phách tán, hắn chết rồi. Nhưng khổ cái này phạm vi ngàn tỷ giảm sinh linh. 8 cây cột đá tử như cũ tại giam cầm nơi đây sinh linh căn cơ. Đương nhiên, nơi này sinh linh trước đó là bị hồn phi phách tán đạo nhân bắt tới nuôi nhốt, bọn hắn căn bản không biết mình vốn là cái cường giả, lại bởi vì cây cột đá hấp thu bọn hắn bản nguyên, bọn hắn thành một bang yếu gà. Ước vạn dặm xung quanh tất cả đều là mênh mông núi cao, trong núi dã thu hung thú hoành hành, nơi này là cái cự đại bồn địa, nơi này sinh linh căn bản đi ra không được. Chỗ như vậy toàn bộ phàm giới rất nhiều. Dù sao luôn có cầu đạo người vì cầu đạo mà thương thiên hại lý. Nơi đây ước vạn dặm, cầm tù như thế điểm sinh linh mà thôi. So kia hồn phi phách tán đạo nhân càng quá phận cầu đạo người nhiều vô số kể. Chỗ như vậy, tại phàm giới xa xôi khu vực rất nhiều. Lại nơi này địa vực xa xôi, bình quân 10 vạn năm đều không có cao thủ đi ngang qua, dẫn đến hình thành cục diện trước mắt. Lại nói ở trong đó Minh Quốc. Minh Quốc Thái Tổ là cái nhân vật cường đại, Minh Quốc là nơi này rất sắc một quốc gia. Quật cường lại kiêu ngạo, nhận thua, nhẫn nhục sống tạm bợ là không thể nào, chỉ có quật cường chiến tử Minh Quốc, không có thỏa hiệp Minh Quốc. Chính là bọn hắn quân vương bị người chém giết, hoặc là bị người bắt cũng không sao. Đám đại thần sẽ lập tức từ trong hoàng thất tuyển ra một cái đến, bị bắt nháy mắt kia liền vô dụng. Tóm lại là cái quật cường đầu sắt bé con. Cho nên, dạng này tính tình quật cường, hắn cường đại thời điểm tan tác hết thảy, mà hắn một khi xuống dốc thời điểm, liền dẫn đến chung quanh chiến sự thay nhau nổi lên. Chiến sự thay nhau nổi lên cũng dẫn đến nơi này Phật giáo rất hưng thịnh, xem như một loại tín ngưỡng ký thác. Ở ngoài sáng nước Kỳ Châu, có vừa vỡ tổn hại chùa miếu. Cái này chùa miếu bên trong, chỉ có một già một trẻ hai tên hòa thượng. Tổn hại sơn môn Phật tượng, già yếu tổ hợp, thấy thế nào làm sao không giống cái Phật gia bảo địa. Ba ngày trước, lão hòa thượng khổ luyện cả đời, lại cuối cùng không có đột phá tiên thiên tu vi, hắn lao chết rồi. Mà truyền nhân duy nhất, chính là Phật hiệu sát sinh tiểu hòa thượng. Sát sinh tiểu hòa thượng là cái đàng hoàng hòa thượng, Phật hiệu cùng hắn căn bản không đáp một bên, có lẽ bởi vì như thế, lão hòa thượng mới cho hắn lên lần này Phật hiệu đi. Sát sinh 10 phần cứng nhắc cùng vật ba, tư chất tu luyện cũng không được tốt lắm, chỉ có miễn cưỡng thiên tư trung bình. Hắn hỏa táng lão hòa thượng về sau, ngày này, dự định sửa sang một chút mắt thấy phải ngã duy nhất Phật tượng, Phật Như Lai giống. Nhưng kết quả, cực kỳ bi thảm diệt môn sự kiện phát sinh. Phật tượng ngược lại, tiểu hòa thượng sát sinh bị nện chết rồi. Ngắn ngủi 5 ngày không đến, cái này bị gọi là Bạch Vân tự chùa miếu, vậy mà tuyệt tây. Không đúng. Tiểu hòa thượng sát sinh bỗng nhiên bỗng núp ních, hắn vậy mà mơ hồ đứng lên, còn kinh ngạc sờ sờ đập rất đau đầu, trước đó chảy ra máu cũng biến mất, giống như là lại bị hút trở về. Trừ thân thể bị Phật tượng đập rất đau, cộng thêm đầu góc một đoàn tương hồ bên ngoài, tiểu hòa thượng sát sinh vậy mà một điểm là đều không có. Ta, sát sinh tiểu hòa thượng. Ta châu nhỏ mực, ta tiểu hòa thượng, châu nhỏ mực. Ta xuyên qua rồi. Hắn vội vàng đứng lên. Hắn toàn thân sờ loạn, cuối cùng để lộ quần nhìn một chút về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật có xuyên qua. Thật xuyên Việt rồi, nơi này là Minh Quốc, ta châu nhỏ mực vậy mà trở lại hơn 400 năm trước Minh Quốc sao. A, không đúng, á đau quá, ta đầu góc tốt đau. Đích. Phật tổ hệ thống thượng tuyến, ngươi tốt túc chủ, sát sinh, ta là Phật tổ hệ thống. Giang giác tựa hồ sấm sét giữa trời quang âm thanh, cả kinh châu nhỏ mực mất hồn mất vía. Hắn tựa hồ không nghe thấy trong đầu thanh âm đồng dạng, hắn trầm mặc. Qua hồi lâu, đến cùng bao lâu? Từ bắt đầu mặt trời treo giữa không trung, hiện tại đã xuống núi liền biết bao lâu. Ngươi là ai? Ngươi tốt túc chủ, ta là Phật tổ hệ thống, nói ngắn gọn, trợ lực ngươi phát triển lớn mạnh Bạch Vân tự, thành tựu một phương Phật tổ. Nhiệm vụ chính tuyến, một giới chi đỉnh đại la Phật tổ về nhà hành trình. Trận chính là một trận nhiệm vụ cùng giới thiệu, mà thất bại đại giới là vĩnh hằng không dơ. Châu nhỏ mực, không đúng, sát sinh tiểu hòa thượng run một cái. Tiếp lấy phủ phù một chút. Bởi vì quá mệt nhọc cùng bị nện thương thế, tăng thêm tâm thần 10 phần lan loạn, hắn hôn mê. Đạo tôn, cái này châu nhỏ mực tựa hồ tâm lý năng lực chịu đựng không được a. Lúc trước vãn bối vừa tới thời điểm, vãn bối liền không giống hắn dạng này bất tranh khí, vãn bối rất nhanh thành lập tự tin, mặc dù, lúc bắt đầu tự tin mù quáng, bị đạo tôn ngài thu thập một trận, nhưng là, vãn bối tuyệt đối không giống hắn dạng này. Huyền Quy rất kiêu ngạo đối Thái Sơ nói, hắn tựa hồ xem thường cái này châu nhỏ mực. Đạo tôn, vãn bối cũng thế. Lúc trước vãn bối trừ bắt đầu kinh hoàng, về sau rất có lòng tin. Cái này tiểu hòa thượng sẽ không dọa ngốc hả? Phượng Vũ cũng nói. Thái Sơ cũng sững sờ, nghĩ thầm, sẽ không là bị bản tôn thiết định vĩnh hằng không dơ dọa sợ đi. Có phải là tàn khốc rồi? Cái này không giống hệ thống chi chủ, cái này giống như là cái khôi lỗi. Có phải là trừng phạt quá tàn khốc rồi? Thái Sơ không khỏi nghĩ đến. Nhưng là lắc đầu nói, các ngươi lúc trước có thiên đạo truyền thừa. Biết được tới chi địa, tăng thêm lúc trước niên đại rất hoang man, lại các ngươi từng cái bản nguyên thâm hậu, không phải tiểu hòa thượng sát sinh có thể so sánh. Hắn chỉ là quá mệt nhọc, ngươi nhìn cái này nhỏ bé hư nhược thân thể. Thái Sơ như vậy giải thích nói. Dù sao cái này huyết tinh trong trận pháp sinh linh, cũng liền so người địa cầu mạnh một chút thể chất, hôn mê có thể nói còn nghe được. Cái này, tốt à, dù sao có đạo tôn ngài bàn tay vàng tại, chỉ cần hắn không phải nhược trí, tiểu gì cũng sẽ quật khởi. Hơn nữa còn rất nhanh, dù sao mỗi lần ban thưởng đều là đạo tôn ngài lưu lại bản nguyên nhập thể, cùng sinh ra có thiên phú đồng dạng. Huyền Quy nói, ừm, cho nên, không nổi, xem trước một chút. Cái này sát sinh tiểu hòa thượng chính là thí nghiệm dùng, chậm nhất 10 năm, hắn liền có thể đạt tới phàm giới điểm tới hạn kim tiên tu vi, đến lúc đó phi thăng tới tiên giới về sau, hắn sẽ minh bạch. Cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, bản tôn thiết định là thành tựu đại la kim tiên. Mà cái thứ ba trung cực nhiệm vụ là về nhà hành trình, nhìn xem tại bàn tay vàng trợ giúp hạ, hắn có thể hay không đạt tới bản tôn dự tính. Thái Sơ nhất rồi nói ra, cái này sát sinh tiểu hòa thượng, hoặc là nói châu nhỏ mực, tựa như một giọt nước, đầu nhập vào mênh mông hồng hoang biển cả. không quan trọng gì, râu ria, nhưng lại có biến hóa. Chương 1071, cái gọi là bàn tay vàng. Lần thứ hai sau khi tỉnh lại Châu Nhỏ Mực, đã là ngày kế tiếp buổi sáng. M. Một cái ủng ục manh đứng lên, chợt nhìn xem mình vải thô tăng y điề, cùng hoàn cảnh chung quanh. Vậy mà là thật, vậy mà là thật, là thật. Châu Nhỏ Mực lần này tỉnh táo rất nhiều, nhưng là kia run rẩy bờ môi lại là bản hắn. Trừ cái đó ra, trong đầu hắn thuộc về sát sinh tiểu hòa thượng ký ức, cũng bắt đầu mơ mơ hồ hồ bị nhớ lại. T. Cái này tựa hồ là một cái không giống nhau lắm Minh Triều, bất quá ta đều có thể xuyên qua, cái này Minh Triều không giống nhau lắm tựa hồ cũng bình thường, đúng rồi. Đồng nhiên, nghĩ đến mình hôm qua trước khi hôn mê hệ thống bàn tay vàng. Hắn bắt đầu kích động mặc nghiệm, quả nhiên ở trước mắt nhìn thấy một cái thuộc về tự thân thuộc tính cùng nhiệm vụ đồng dạng hình chiếu. Tại hắn nghĩ đến, dựa theo hắn từ trong tiểu thuyết nhìn thấy tri thức, mặt này tấm đồng dạng thuộc tính, hẳn là chỉ có chính mình nhìn thấy. Hệ thống. Ta có thể biết thế giới này tu luyện đẳng cấp sao? Sát sinh hỏi. Hắn vừa hỏi xong, chỉ thấy một tiếng hệ thống máy móc gầm thanh âm vang lên. Thế giới này chia làm khí cảm, hậu thiên, tiên thiên, trúc cơ, kim đan, nguyên thần, hóa thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa nhân tiên. Túc chủ trước mắt chỉ có khí cảm sơ kỳ tu vi, thuộc về một phế vật, túc chủ cần phải cố gắng. Phốc phốc. Khu khu, một phế vật, quả nhiên cùng ta nhìn rất nhiều sách đồng dạng. Hệ thống loại sinh vật này cho tới bây giờ là đã kích người, cũng là rất kiêu ngạo. Quen thuộc liền tốt. Chợt lại nghĩ tới mình Phật tổ hệ thống, cùng mình tân sinh thân phận, hắn bắt đầu im lặng. Vì sao là một tên hòa thượng, ta không thích cùng còn. Trung sinh, còn có bàn tay vàng, nếu là không thể trái ôm phải ấp, không thể xưng bá thiên hạ, cùng kiếp trước kia cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Hệ thống, ta có thể tìm nữ nhân sao? Đích, mời túc chủ không muốn như thế không tăng trí khí, làm trừng phạt. Túc chủ tại hoàn thành thứ nhất chủ nhiệm vụ một giới chi đỉnh trước, không thể mất đi đồng tử thân. Hệ thống băng lãnh thanh âm nói. Sát sinh, ta. Hắn cảm giác mình hỏi sai, lúc đầu không hỏi còn tốt, hỏi lên như vậy, hạn chế liền đến. Nhưng là hắn lại nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, hệ thống quả nhiên là toàn tâm toàn lực phụ tá túc chủ đồ vật, hay là một cái không ngừng bản thân viên mãn tồn tại, quả là thế. Làm một lao thư chủng, hắn từng đối loại này bàn tay vàng suy nghĩ qua. Suy nghĩ loại này bàn tay vàng tồn tại ý nghĩa. Căn cứ suy đoán của hắn, loại này không gì làm không được hệ thống, có thể là một loại quy tắc hoặc là pháp tắc, tóm lại không thể tưởng tượng nổi tồn đang sinh ra. Vì để ký thác túc chủ cải biến hoặc là căn cứ nhiệm vụ, để hoàn thành một chút đối thế giới hoặc quy tắc hữu dụng cải biến. Đương nhiên, cũng có thể là một cái nhân vật vô địch sáng lập, vì một loại nếm thử hoặc là thí nghiệm. Nhưng là, tựa hồ ít có ghi chép tìm tới hệ thống bàn tay vàng cứu cực mục đích. Bởi vậy hắn hỏi một câu, hệ thống, ngươi giá trị tồn tại vì sao? Có thể hay không nói một chút ai sáng tạo ngươi, hoặc là nói ngươi đản sinh nguyên nhân? Hệ thống, loại nghi vấn này, liên quan đến bí mật nghi vấn, truyền lại đến Thái Sơ nơi đó. Chính tại quan sát hắn Thái Sơ cười cười, cho hệ thống truyền lại một cái tin. Đích, như túc chủ có thể viên mãn hoàn thành 3 cái chủ nhiệm vụ, hệ thống nơi phát ra chi mê sẽ nói cho túc chủ, mời túc chủ cố gắng. Cái này, sát sinh khẽ giật mình. Hắn vốn cho là mình tùy tiện hỏi một chút, không có nghĩ đến cái này hệ thống rất không cài thống, vậy mà nói có thể nói với mình trung cực nhiệm vụ. Tốt, ta nhất định sẽ đi đến sau cùng, ta nhất định sẽ. Kích động sát sinh khẳng định nói. Đã như vậy còn chờ cái gì, nhanh bắt đầu đi. Từ thường ngày tiểu nhiệm vụ bắt đầu, cơ hội như vậy còn chờ cái gì. Hắn cao hứng giống to một tiếng, cấp tốc bắt đầu làm lên chi nhánh tiểu nhiệm vụ. Làm một chùa miếu chủ trì, lớn mạnh Bạch Vân tự cần chúng sinh nguyện lực, khí vận chi nhánh. Vì Bạch Vân tự ngưng tụ 100 nguyện lực đi. Làm tân thủ, ban cho túc chủ gói quả thiên nhãn thông tầng thứ nhất. Liên như vậy, sát sinh bắt đầu nhiệm vụ, cũng bắt đầu với cái thế giới này tìm tòi. Trước đó sát sinh tiểu hòa thượng, là từ nhỏ bị lao hòa thượng nhặt được, lại chất phác cứng nhắc, liền không có mấy lần từng đi ra sơn môn, chính là ngẫu nhiên mấy lần ra ngoài hóa duyên, cũng không đi ra phương viên trăm dặm. Bởi vậy hắn với cái thế giới này là mơ hồ, thậm chí trước mắt còn không dám xác định nơi này là không phải mình nghĩ Minh Triều. Cũng không biết mình là không phải còn trên địa cầu, hay là trở về quá khứ, thậm chí tại một cái khác chiều không gian thời không. Cái này cần phải hiểu rõ. Bởi vậy hạ quyết tâm về sau, bắt đầu có kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ, cũng bắt đầu tìm tòi hành trình. Bất quá về sau 3 ngày, hắn trừ làm nhiệm vụ bên ngoài, bắt đầu có chút hiếu kỳ. Nói thế nào cũng là nhân vật chính, làm sao một chút ngoài ý muốn đều không có, dựa theo xáo lộ, lúc này não tàn nhân vật phản diện hẳn là đưa tới cửa đánh mặt rồi. Hoặc là các loại thần kỳ xuất hiện nữ nhân hẳn là bắt đầu cùng ta dây dưa rồi. Quái, 3 ngày qua, trừ con kia ngốc phải còn không có chết đói chuột, ta vì sao không thấy cái khác bất kỳ một cái nào sinh vật, nơi này cũng quá vắng vẻ đi, hay là nói không dựa theo sáo lộ đến. Sát sinh bắt đầu nghi hoặc. Dựa theo sáo lộ không nên a. Sáo lộ bên trong, mình hẳn là bắt đầu gặp được các loại không thể tưởng tượng sự tình, mình hẳn là trở thành mâu thuẫn chế tạo cơ, đi tới chỗ nào, nơi nào không may mới đúng. Ta xuyên giả xuyên qua sao? Mẹ nó, không đúng. Tư. Hắn vừa nói xong một trận run rẩy, trận não hải truyền đến hệ thống cảnh cáo. Làm một phương chủ trì, làm sao miệng đầy thô tục. Làm trừng phạt, điện giật túc chủ làm trừng phạt. Mời túc chủ đừng bảo là thô tục. Sát sinh co quắp một trận, ta liền nói một chút mà thôi. Phu phu một tiếng, bị điện giật kích toàn thân run rẩy, hắn nằm trên mặt đất. Bịch. Đúng lúc này, chỉ thấy một nổi bật thân ảnh mánh đẩy cửa ra xông vào, cái này nổi bật thân ảnh nhìn qua rất là chật vật, thậm chí có thể nhìn thấy trên quần áo máu tươi, cái này tất nhiên có cố sự à. Khu khu, tiểu hòa thượng nhưng có ăn, nhanh chóng lấy ra, nếu không bản cô nương giết ngươi. Chỉ nghe cái này chợt xông vào đến nữ tử, mang mạng che mặt uy hiếp nói. Hô còn tại khôi phục bên trong sát sinh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên kịch bản đến, đây là nữ chính sao. Dựa theo sáo lộ, chính là tính nữ tử này không phải nữ chính, sau này cũng sẽ tự mình dây dưa không rõ. Mà lại nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là có phiền phức, nhất định sẽ đem mình cũng liên lụy đi vào. Sau đó mình bắt đầu biểu hiện ra cương đại, mặt này xa nữ tử bắt đầu chậm rãi đối với mình có tình cảm. Sáo lộ, đều là sáo lộ A. Sát sinh nội tâm giận hô. Chỉ là mình quá suy, cùng nữ chính hoặc là nữ phối lần thứ nhất gặp mặt, vậy mà là nằm trên mặt đất run rẩy. Ta là một người xuyên Việt, có bàn tay vàng nhân vật chính, ta không sĩ diện sao. Tiểu hòa thượng nhanh lên một chút, cho vốn nữ hiệp cầm ăn, không phải giết ngươi. Cái này nổi bật nữ tử sinh khí, cái mới nhìn qua này mì thanh mục tú tiểu hòa thượng, dám không nhìn mình, nằm trên mặt đất giả chết sao. A, không đúng, cái này tiểu hòa thượng làm sao có loại hấp dẫn ánh mắt của mình, thật kỳ quái. Nữ hiệp này cũng sững sờ, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện cảm giác thật kỳ quái. Khu khu. Cô nương, bần tăng thất lễ, bần tăng bởi vì ngã một phát toàn thân đau nhức. Khu khu, ngươi chờ một hồi, ta tốt liền, lấy cho ngươi cơm chay. Sát sinh tiểu hòa thượng lúng túng nằm dạp trên mặt đất nói. Ngươi nguyên lai là giới A, ta còn tưởng rằng gặp một cái hòa thượng điên đâu. Cô nương này điển hình loại kia manh xuẩn nữ chính hoặc nữ phối dáng vẻ. Chính là loại kia trí tuệ hạ xuống rất nhiều. Hoặc là nói nàng trời sinh chính là như vậy, bị một cái làm hư tiểu nha đầu tính cách. Sát sinh mặc dù còn nằm trên mặt đất, nhưng là bỗng nhiên cảm giác, một loại sáo lộ tự nhiên sinh ra. Chứ mình rất xui xẻo bị trừng phạt nằm dạp trên mặt đất, trừ cái đó ra, đều là rất quen thuộc kịch bản cảm giác. Mà cô nương kia, nhìn một chút bên ngoài, tựa hồ nhìn có người hay không đuổi theo, chợt bắt giam cửa, tùy tiện ngồi tại một bên, chờ sát sinh khôi phục. Trang diện cực độ xấu hổ. Sát sinh buồn bực tiếp nhận sáo lộ này đồng dạng cảnh ngộ. Mà tại quan sát sát sinh ba người, Phượng Vũ cùng Huyền Quy quên phải nhìn nói tôn, nghĩ thầm, đây là đạo tôn an bài sao? Tốt cũ a. Bất quá, không dám nói. Khu khu, đây là bởi vì hắn khí vận đưa đến, không phải bản tôn an bài. Thái Sơ giải thích một câu. Hắn cũng xấu hổ a, hắn không có ý định đúng tay, toàn bằng nhân quả thiên ý, nhưng là xuất hiện dạng này một màn, hắn cũng lúng túng. Vạn bối minh bạch, vạn bối minh bạch. Huyền Quy cùng Phượng Vũ cẩn thận nói, không dám phản bác. Mà Thái Sơ lại nói, cái này tiểu hòa thượng sát sinh trùng sinh một khắc, bị bàn tay vàng ký thác một khắc, hắn không chỉ có số mạng của hắn khí vận, còn có bàn tay vàng khí vận, mà cái này bàn tay vàng khí vận chí ít có tiên thiên linh bảo cấp độ khí vận, giống như hồng hoang sinh linh, chỉ có khí vận chiếu cấu người, khí vận cường đại người, mới có thể trở thành thiên chi kiêu tử, so những sinh linh khác tiến bộ nhanh. Cho nên nói cái này sát sinh tiểu hòa thượng, cùng sau này đạt được bàn tay vàng tất cả mọi người. Cũng sẽ ở bị bàn tay vàng phụ thân một khắc, có một cái tiên thiên linh bảo khí vận, đây là bọn hắn đi đến đâu, cái kia có chỗ tốt nguyên nhân. Ngoài ra, loại này bàn tay vàng còn không giống với tiên thiên linh bảo không có linh trí cùng cố định quy tắc, loại này quy tắc các ngươi cũng có thể cho rằng là một loại thiên phú thần thông, năng lực của hắn là được ký thác người trừ đạt được nó khí vận, sẽ còn tại nó tuyên bố nhiệm vụ thời điểm su cắt tị hung, đã là, dùng cái giá thấp nhất, thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Loại này quy tắc cùng linh trí không nên xem thường, mỗi lần thiết định an bài, sẽ lần lượt lớn mạnh được ký thác người khí vận, để hắn không chỉ có đạt được chỗ tốt, còn có thể lớn mạnh tu vi cùng số mệnh. Nói như vậy, dựa theo địa cầu giải thích đến nói, bình thường linh bảo là một cái máy tính, có thể trợ giúp người sử dụng làm được rất nhiều, mà loại này bàn tay vàng, là một cái tự mang trí năng chương trình máy tính, hắn càng thêm cường đại, không chỉ có tự mang phụ tá, còn có thể bày mưu tính kế dẫn đạo ký thác người, các ngươi minh bạch đi. Thái Sơ đối hai người giải thích nói. Dạng này a? Phượng Vũ cùng Huyền Quy kinh ngạc nói. Nguyên lai đây chính là khí vận một loại hiện ra, mà bàn tay vàng phóng đại khí vận, thông qua trí tuệ để dẫn dắt ký thác người. Tựa như một cái thụ nghiệp tân sư, đang chỉ điểm cùng tôi luyện đệ tử của mình đồng dạng. Hơn nữa còn có thể đem mình khí vận kèm theo tại túc chủ trên thân. Thái Sơ lại nói, trừ cái đó ra, bàn tay vàng mang theo mạnh đại khí vận, sẽ còn đối cùng túc chủ đối nghịch sinh linh xuất hiện quấy nhiêu cùng nhiễu loạn, chỉ cần đối địch địch người khí vận không có ký thác người cường đại, sẽ tại loại này quấy nhiễu cùng áp chế xuống, dẫn đến địch người khí vận hỗn loạn ảnh hưởng thần trí. Đây chính là các ngươi nói trí tuệ không hoàn toàn, não tàn nhân vật phản diện, khu khu. Hô! Huyền Quy cùng Phượng Vũ lại một tiếng kinh hô. Nguyên lai là dạng này a. Hai người thánh nhân tồn tại, tự nhiên minh bạch khí vận cường đại tác dụng. Đồng dạng tu vi, ngươi khí vận chỉ có một giọt nước, mà ký thác người khí vận là một mảnh biển, cái này có thể so sao? Khí vận cường đại là sinh linh cơ duyên và tiến bộ trọng yếu nhất ỷ vào, một cái khí vận cường đại thiên chi tiêu tử, tự nhiên đối khí vận tiểu nhân nhân vật phản diện xuất hiện nghiền ép. Thậm chí bị cọ rửa khí vận tán loạn, bắt đầu nhiễu loạn thần trí cùng đạo tâm, đây chính là cùng nhân vật chính làm đúng, luôn luôn không giải đầu góc nguyên nhân a. Khu khu, đạo tôn vãn bối minh bạch. Cái này sát sinh bị bàn tay vàng ký thác một khắc, hắn liền có được ngài bàn tay vàng mang theo khí vận, bởi vậy các loại hảo vận cùng cơ duyên đều sẽ hướng phía hắn ngưng tụ, mà lại các loại đối với hắn có tôi luyện lại không nguy hiểm đến tính mạng tôi luyện, cũng bắt đầu xuất hiện, cho nên một chút thiên chi tiêu tử luôn luôn ăn sạch, mà cùng hắn đối nghịch đều thân tử đạo tiêu. Thái Sơ nhẹ gật đầu, chính là ý tứ này. Giống như nữ tử kia, không phải bản tôn an bài, là bị tiểu hòa thượng khí vận hấp dẫn cải biến. Thái Sơ mới sẽ không tận lực an bài loại này kịch bản. Cục diện như vậy là tiểu hòa thượng khí vận đưa đến. Nhưng mà này còn là bắt đầu, sau này tiểu hòa thượng sẽ tại mạnh đại khí vận hạ, bật hắc đồng dạng một đường hướng về phía trước. Bắt đầu có bàn tay vàng khí vận, mà thông qua lớn mạnh, hắn tự thân khí vận cũng bắt đầu một chút xíu cường đại. Đến cuối cùng, là bàn tay vàng thêm hắn tự thân khí vận điệp ra. Cho nên cùng hắn làm đúng, trừ khí vận mạnh hơn hắn, người bình thường đều là phá hôi. Sẽ bị mạnh đại khí vận nghiền ép cùng nhiễu loạn quy tích. Mà về sau, bật học nhân sinh không cần giải thích. Về sau 5 năm, tiểu hòa thượng bắt đầu thần kỳ lữ trình. Cô gái che mặt kia, quả nhiên bị hắn khí vận chỗ nhiễu loạn, may mắn không có ý đồ xấu, cho nên không là địch nhân. Nhưng chính là như thế, cũng thành một cái khí vận bị nhiễu loạn, đối tiểu hòa thượng sinh ra nồng đậm cực nóng yêu thương, là loại kia, rời đi nhân vật chính liền chết nữ nhân. Không chỉ có như thế, các loại lao tiền bối tại tiểu hòa thượng ảnh hưởng dưới, bắt đầu quay chung quanh hắn chuyển, đối với hắn không muốn sống tốt, còn không muốn hồi báo. Không tiếp thụ ta lão tiền bối chỗ tốt, chính là không nể mặt ta loại kia. Không tiếp thụ ta lão tiền bối bảo vệ, chính là xem thường ta, ta sẽ thương tâm loại kia. Còn có, các loại thiên tiên đồng dạng mỹ nữ liên tiếp xuất hiện, các loại cơ duyên và hữu kinh vô hiểm nguy cơ lần lượt giáng lâm. Tiểu hòa thượng đánh mặt cùng chém giết rất nhiều pháo hôi nhân vật phản diện, cướp đi bọn hắn hết thảy, bao quát khí vận cùng nữ nhân. Tiểu hòa thượng tựa như cái này trong phạm vi ngàn tỷ dặm một cái cự đại nam châm, hấp dẫn lấy vô số chỗ tốt, cũng hấp dẫn vô số cửu hận. Ngoài ra, tại hệ thống từng cái nhiệm vụ hạ, tiểu hòa thượng đem bạch vân tự trắng lớn. Các loại từ trên trời giáng xuống mở ánh sáng Phật tượng, lấy và cá nhân dùng mỏ chờ một chút, cũng sẽ ở tiểu hòa thượng hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng cho hắn. Loại này hệ thống ban thưởng Phật tượng cùng vật phẩm, tiên thiên liền không phải là phàm vật, đủ loại không thể nói thần kỳ. Những này thần kỳ cũng thành tiểu hòa thượng thực lực cương đại. Trước mắt, tiểu hòa thượng duy nhất khổ não chính là không thể thân cận nữ sắc điểm này gọi hắn rất thất vọng. 5-6 cái chỉ cần mình đẩy lên liền có thể giải quyết nữ tử, từng cái mặc cho quân hái, còn không oán không hối, nhưng chính là chỉ có thể xem không thể động. Động liền không dơ, còn sẽ thu nhỏ. Đây là tiểu hòa thượng buồn bực nhất, chỉ có thể các loại mập mờ, tiện thể thời khắc mấu chốt phanh lại. Cái này tương đương thống khổ. Hắn đối mấy nữ tử giải thích nói, mình có một loại thần kỳ công pháp, không đến nhất định thời kỳ không thể thân cận nữ sắc, nếu không liền phá công. Mấy nữ tử nghe xong y nguyên không oán không hối, đều chờ đợi hắn, chết cũng phải chờ đợi. Nhìn ra được, tại tiểu hòa thượng khí vận cường đại quấy nhiêu hạ, mấy cái này nữ tử trí tuệ đã xuống đến, miễn cưỡng có thể chỉ có thể sinh hoạt tự gánh vác. Cũng may chỉ có đối mặt hắn thời điểm miễn cưỡng sinh hoạt tự gánh vác, những người khác không sao. Nếu không một bang não tàn cô nương, tiểu hòa thượng thật đúng là không có dũng khí hạ thủ. Năm thứ 6, thành tựu hợp thể cao thủ hắn, bắt đầu lục lọi ra nơi đây ước vạn giảm bí mật. Hắn cũng tìm tòi rõ ràng, nơi này không phải mình quen thuộc địa cầu, là một cái vô cùng lớn thần kỳ đại lục. Nhưng là do ở nơi này bị trận pháp giam cầm, nơi này sinh linh đều nhỏ yếu còn vô tri, căn bản không biết thế giới này là nơi nào. Tiểu hòa thượng đây là tổn thương thấu đầu óc, chỉ có thể tự mình một chút xíu tìm tòi. Còn có, phàm là quyết tâm cùng hắn người, đều thu hoạch chỗ tốt, từng cái tu vi tiến bộ rất nhanh, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cảm giác. Năm thứ 6 thời điểm, trong phạm vi ngàn tỷ dặm, hắn vô địch. Lúc này, hệ thống thứ 9 chi nhánh nhiệm vụ cũng tới. Lam ức vạn dặm phương viên đệ nhất cao thủ, một cái bị vô số người kính ngưỡng cao tăng, ngươi muốn dẫn dắt một phương sinh linh để lộ bị giam cầm, bị trộm đi thiên phú. Để lộ huyết luyện cấm hồn trận, túc chủ cần trong vòng 2 năm. Nhiệm vụ này tuyên bố về sau, tiểu hòa thượng thầm nghĩ, quả nhiên. Quả lại chính là xáo lộ. Mình vừa vô địch, lại tới mạnh hơn nhiệm vụ, lại muốn tiến thêm một bước tôi luyện cùng khảo nghiệm. Chương 1072, thí nghiệm kết thúc chúc mừng năm mới, theo năm đại cát. Tiểu hòa thượng, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao tổn thương nặng như vậy, đáng chết, là ai làm, bản cô nương muốn giết hắn. M. Tại Bạch Vân Tự, sát sinh tiểu hòa thượng một thân trọng thương trở về. Khu khu, không muốn đi, không muốn lô mãng, các ngươi nghe ta nói. Sát sinh tiểu hòa thượng, nhìn xem chúng nữ sinh khí lại dáng vẻ lo lắng, mặc dù trong lòng rất vui mừng, lại có chút kinh hoàng. Tại chung quanh của chúng ta, ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật, hoặc là nói chúng ta một phương này sinh linh sống ở một cái máu tanh trong trận pháp. Tiểu hòa thượng sát sinh đối một đoàn người nói. Theo sự miêu tả của hắn, mọi người một trận sợ hãi. Tại sao có thể như vậy, ngươi nói là thật sát sinh? Một nữ kinh hoàng hỏi. Đúng vậy, ta khẳng định, nhưng là trước mắt tìm không thấy chứng cứ. Sát sinh tiểu hòa thượng cười khổ nói. Từ hệ thống cho hắn hạ đạt mở khóa phong ấn nhiệm vụ về sau, hắn liền minh bạch. Xáo lộ cũng tốt, tình huống chân thật cũng được, vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hắn không thể không cố gắng. Trước đây không lâu, hắn hướng về tuần vừa bắt đầu thăm dò, tại Thiên Tân Vạn Khổ kinh lịch một phen gặp trắc trở về sau, rốt cục đi đến 8 cây cột đá tử phong ấn biên giới. Nói đến một đường này 10 phần gian nan, xung quanh núi hoang lớn trong rừng, có vô số yêu thú cùng hung thú, may mắn hắn có gần độ kiếp tu vi, dựa vào hệ thống cùng tu vi đi ra một phương này núi hoang. Tại hắn xuyên phá một tầng kết giới, hoặc là nói hệ thống ra trì hạ, hắn xuyên qua một tầng kết giới về sau, minh bạch rất nhiều. Nháy mắt một cỗ linh khí nồng nặc đánh tới, linh khí này nồng đậm trình độ, cùng hắn trước đây gặp phải quả thực ngày đêm khác biệt. Hắn tựa hồ nháy mắt minh bạch, mình chờ một phương sinh linh, khả năng một mực sinh tồn ở một phương trong kết giới thế giới không phải hẳn là tồn tại thế giới, nơi này mới là. Hắn bắt đầu cẩn thận thăm dò. Ngoài ra hắn kinh hoàng phát hiện, căn bản không có độ kiếp cấp độ này là trong kết giới cấp độ. Đến nơi này căn bản không có dạng này cảnh giới. Bên ngoài kết giới có thêm một cái nguyên anh, thiếu người độ kiếp. Về sau, hắn bắt đầu cẩn thận tìm tòi, phát hiện rất cường hãn bao nhiêu yêu thú hoặc là nhân tộc cao thủ. Những này phát hiện phá vỡ hắn nhận biết, kết giới này bên ngoài cũng coi nhân tộc, nhưng là người nơi này tộc rất là cường đại, so với mình yếu có, mạnh hơn chính mình càng là nhiều không kể xiết. Hắn thậm chí phát hiện sinh ra tiên thể tồn tại, đủ loại này, phá vỡ hắn nhận biết. Hắn bắt đầu cẩn thận du lịch. Rốt cục biết mình chỗ thế giới tên là Quỳnh Châu. Quỳnh Châu lớn bao nhiêu, tựa hồ không người biết được, mà mình trước đây chỗ trong kết giới, chỉ là thuộc về Quỳnh Châu bên trong một viên hạt cát lớn nhỏ. Thẳng đến về sau, hắn vận khí rất tốt kết bạn một vị tiên nhân, cái này tiên nhân tự xưng điệu tiên tu vi, nói vị trí khu vực gọi Quỳnh Châu. Dựa theo đất này tiên nói, nói cổ lão môn phái cùng thế lực lớn, không thừa nhận nhân tiên cùng điệu tiên, chỉ có thiên tiên mới là tiên bắt đầu. Không vào trời tiên đều là sâu kiến. Nhìn qua hắn là địa tiên, tại cái này xa xôi Quỳnh Châu phía nam nhất là một phương cao thủ, nhưng đến phồn hoa khu vực, mình đồng dạng khó mà sinh tồn tiếp. Đây là tiểu hòa thượng sát sinh, dựa vào hệ thống đột phá kết giới về sau, thu hoạch duy nhất, cũng là thu hoạch lớn nhất. Hắn biết một điểm, mình trước đây chỗ thế giới, là một cái bị phong ấn thế giới, nơi này sinh linh rất nhỏ bé, mình chỉ là đại thừa không đến, liền thành đệ nhất cao thủ. Kết giới nội bộ, tựa hồ bị một loại trận pháp phong ấn căn cơ. Mà cái thứ hai phát hiện là, mình chỗ thế giới rất lớn, không nói Quỳnh Châu bên ngoài, riêng là Quỳnh Châu liền vô biên vô hạn, căn cứ điệu tiên nói, chỉ có đến thiên tiên cấp độ, mới dám ngao du một châu. Mà thiên tiên phía trên, còn có truyền thuyết chân tiên cùng huyền tiên. Đương nhiên, điệu tiên cao thủ cũng nói, đây là truyền thuyết cấp độ, tối thiểu bọn hắn nơi này không có cao thủ như vậy. Minh bạch hai điểm này về sau, tiểu hòa thượng dự định trở về suy nghĩ một phen về sau, mới quyết định làm sao trở về trên đường. Gặp một nhân tiên chặn giết, hắn tốn hao trong hệ thống góp nhặt một nửa công đức, lúc này mới trọng thương người này tiên cao thủ. Nhưng cũng để hắn thụ thương, chạy về. Đây chính là trước đây một màn. Chúng ta sống ở một cái trong phong ấn, chúng ta nơi này sinh linh bị phong ấn căn cơ, mà bên ngoài mới là thật Quỳnh Châu. tại đại thừa phía trên còn có nhân tiên tu vi, địa tiên, thiên tiên, cùng truyền thuyết chân tiên cùng huyền tiên, khục khục. Tiểu hòa thượng một trận tái nhợt. Ngươi chớ có nói, chưa ổn định thương thế. Chúng nữ lo lắng đạo. Không sao, ta không sao. Sát sinh nói. Chật, lại bắt đầu đem mình gặp phải thần kỳ, toàn bộ nói một phen. Toàn bộ sau khi nói xong, mọi người kinh hoàng. Vốn cho rằng là thế giới này cao thủ mạnh nhất, lại không nghĩ, nhóm người mình chỉ là hết ngồi đáy giếng, loại này phá vỡ thật đáng sợ. Chúng ta muốn làm thế nào? Một nữ tử hỏi. Như vậy hỏi xong, tiểu hòa thượng nói, bất kể như thế nào, bần tăng nhất định phải đi cái này hại người giam cầm, ngã Phật từ bi, nếu để cho cái này cực kỳ bi thảm trận pháp tồn tại, bần tăng ái ngại. Tiểu hòa thượng nhiệm vụ chính là giải tỏa trận pháp, hắn là một điểm cơ hội trốn tránh đều không có. Chỉ có thể căn cứ hệ thống nhiệm vụ đến. Bởi vậy nói nghĩa chính ngôn tử. Lại nghe được chúng nữ từng cái sinh lòng kính ngưỡng, một mặt hoa si nhìn xem hắn. Các nàng liền là ưa thích cái này thiện lương tiểu hòa thượng. Về sau, chúng nữ tạm thời rời đi về sau, sát sinh tiểu hòa thượng bắt đầu dự định. Hệ thống, ta muốn bao nhiêu mạnh tu vi mới có thể phá vỡ trận pháp này? Túc chủ cần thiên tiên tu vi mới có thể. Trận pháp này là một cái thiên tiên cao thủ bố trí. Tiểu hòa thượng hỏi, trận pháp này, chính là 10 vạn năm trước. Huyền tiên Kim Hồng Đạo Nhân bố trí, vì đột phá kim tiên mà thu lấy sinh linh căn cơ, bởi vì Kim Hồng Đạo Nhân hồn tiêu phách tán, bởi vậy chỉ cần thiên tiên liền có thể mượn nhờ hệ thống ban cho phá trận phù phá vỡ. Tiểu hòa thượng nghe nói bỗng nhiên kinh, hỏi, cái gì? Còn có kim tiên? Chẳng lẽ? Hắn lần này thật có chút hoảng, cấp độ này rất quen thuộc, thậm chí lao thư trùng hắn, có thể nói nghe nhiều nên thuộc. Trước đó cũng hoài nghi tới mình trí nhớ của kiếp trước, nhưng là không dám khẳng định. Thế nhưng là hệ thống nói ra kim tiên về sau, hắn so sánh thiên tiên, chân tiên, huyền tiên cùng kim tiên, tựa hồ có thể khẳng định. Hệ thống, kim tiên phía trên có phải là còn có thái ớt kim tiên, cùng đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh hoặc là thánh nhân? Không đúng, là hôn nguyên đại la kim tiên. Vượt qua túc chủ có thể hỏi thăm bí mật, hệ thống tạm thời không thể trả lời. Ngươi, tiểu hòa thượng một trận tức giận, rất muốn nổi giận, thế nhưng là nghĩ nghĩ hệ thống là cha, mình có thể làm sao? Tính nhẫn, dù sao mỗi lần đều muốn nhẫn, đã thành thói quen. Bất quá, hắn có thể khẳng định, mình xuyên qua địa phương, khả năng thật là quen thuộc thế giới. Tiên hiệp thế giới có thể nói ra đến nhiều lắm, nhưng là tiên hiệp thế giới chính thống nhất, nhất trí cao địa phương, hắn có thể nghĩ tới chỉ có hồng hoang. Khu khu, bần tăng là xuyên qua cái gì thế giới, chẳng lẽ là hồng hoang sao? Hồng hoang sau khi vỡ vụn, nghe đồn đạo tổ Hồng Quân bình định lại tam giới, có phải là thật hay không có một cái Quỳnh Châu? Nếu là bần tăng thật xuyên qua hồng hoang vậy liền quá nguy hiểm, nơi này chính là có thánh nhân, cùng đạo tổ tồn tại, hệ thống là rất mạnh, thế nhưng là có thể địch nổi một phương thiên đạo đạo tổ sao? Ta! Tiểu hòa thượng đống nhiên nghĩ nhiều. Xuyên qua địa phương khác hắn không sợ, nhưng nếu là mình xuyên qua chính là hồng hoang, vậy liền thật đáng sợ. Hồng hoang là tiên hiệp khởi nguyên, như mình xuyên qua thật là như vậy thế giới, ngươi phải cẩn thận. Nhân quả, định số, mẹ nó. Hồng hoang chính là cái hố to a. Vạn năng hệ thống ngươi phải chịu đựng a. Tiểu hòa thượng khẩn cầu nói. Có ý nghĩ như vậy về sau, hắn bắt đầu trở nên cẩn thận. Không phải hồng hoang còn tốt, nếu là thật chính là hồng hoang, mình nhất định phải cẩn thận. Nghĩ đến mình ba cái nhiệm vụ chính tuyến, một giới chi đỉnh, thành tựu Phật tổ, cùng về nhà hành trình. Hắn bỗng nhiên minh bạch, một giới chi đỉnh khả năng chính là giờ phút này một giới đỉnh phong. Mà thành tựu Phật tổ. Phật tổ thứ này, tiểu thế giới khả năng thiên tiên chính là Phật tổ. Mà trung thiên thế giới khả năng kim tiên chính là Phật tổ. Về phần đại thiên thế giới khả năng đại la mới có thể gọi là Phật tổ. Nếu là hồng hoang, chí ít cần chuẩn thánh. Nếu là hồng hoang, bần tăng sẽ không gặp phải tam thanh thánh nhân, sẽ không gặp phải nữ hoa thủy tổ, sẽ không gặp phải bần tăng lão đại chuẩn đề cùng tiếp dẫn, cùng như lai bọn người. Có vẻ như ta Phật môn không được à, tại hồng hoang, là ta Phật môn lẫn vào thảm nhất thế giới. Thật sự là nhức đầu. Đạo hữu xin dừng bước, khu khu, đây là ngã Phật tổ chuẩn đề tuyệt chiêu, cái này. Sát sinh tiểu hòa thượng run một cái. Một hồi lâu. Hệ thống, ta như thế nào mới có thể nhanh chóng đột phá thiên tiên cấp độ? Túc chủ cần ra bên ngoài kết giới du lịch, nơi đó mới có thể đột phá thiên tiên. Trong kết giới bởi vì linh khí không đủ, không cách nào đột phá thiên tiên. Ngoài ra, bản hệ thống vì Phật tổ hệ thống, túc chủ cần phát dương quang đại Phật môn, để Bạch Vân tự danh chấn một giới. Túc chủ danh tự cũng phải trở thành một cái để người tôn kính cao thủ. Tiểu hòa thượng sát sinh. Được, ta cố gắng. Còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cố gắng, dù sao không có đường lui. Về sau tiểu hòa thượng, bắt đầu nhiều lần xông qua kết giới. rốt cục tại lại qua 3 năm sau, tu vi của hắn rốt cục đạt tới thiên tiên cấp độ. Tại phá vỡ phong ấn trận pháp về sau, giới này nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là một giới chi đỉnh. Từ đầu đến cuối tại quan sát Thái Sơ ba người, nhất là Thái Sơ, cũng không có nhàn rỗi. Hắn một mực căn cứ tiểu hòa thượng gặp phải sự tình, cải biến hệ thống bàn tay vàng thiết lập. Trước đây cho rằng thời gian 10 năm, tiểu hòa thượng sát sinh liền có thể thành tựu một giới chi đỉnh, kết quả hiện tại 10 năm, chỉ có thiên tiên cấp độ. Đây chính là thí nghiệm cùng ngẫm lại khác nhau. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là Thái Sơ vì khảo nghiệm cùng tổng kết kinh nghiệm. Nếu là hắn tận lực cải biến quy tắc, tiểu hòa thượng trong vòng 10 năm một nhất định có thể thành tựu một giới chi đỉnh. Bất quá, cũng không có, vì chính là thí nghiệm, nàng nhúng tay liền không có nghiệm chứng mục đích. 10 năm, nhoáng một cái 10 năm, ta đã là đã phát tiên nhân, cũng không biết quê hương của ta thế nào. Tiểu hòa thượng ngẫu nhiên tưởng niệm quê hương của mình địa cầu. Hệ thống sau cùng mục tiêu là về nhà hành trình, đây là hắn lớn nhất hy vọng. Mặc dù biết tương lai sẽ rất gian nan, nhưng là về nhà hành trình là hắn động lực lớn nhất. Hắn lúc này tâm tình là thấp thỏm, cũng là kích động. Trước đây không lâu, phá vỡ phong ấn sau đó không lâu, hắn một lần cơ duyên phát hiện một cổ tiên nhân động phủ. Hắn rốt cục biết được mình đi tới địa phương nào. Vậy mà là hồng hoang phàm giới. Ta thật xuyên qua đến hồng hoang. Hay là một cái hoàn toàn khác biệt hồng hoang, một cái tam giới rõ ràng hồng hoang, trời xanh a. Lần kia cơ duyên về sau, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình sở tại chi địa. Hồng hoang, tu tiên đầu nguồn, thật đem hắn dọa cho phát sợ. Dù là, đã nghĩ tới. Không biết mình hệ thống, có làm hay không qua được thánh nhân, hắn rất hoảng. Mà tại một bên khác, một mực quan sát Thái Sơ cảm thấy, tạm thời có thể kết thúc quan sát. Từ châu nhỏ mực, đến xuyên qua thành tiểu hòa thượng sát sinh, cái này cất bước giai đoạn là trọng yếu nhất. Ở trong đó, Thái Sơ cải biến rất nhiều hệ thống lỗ thủng, đã đạt tới mục đích. Có thể trở lại thứ nhất vũ trụ, mở ra những sinh linh khác xuyên qua. Căn cứ tiểu hòa thượng nơi này đạt được kinh nghiệm, về sau xuyên qua đạt được bàn tay vàng sinh linh, có hệ thống quy hoạch. Mà tiểu hòa thượng về sau con đường, nghĩ đến hệ thống sẽ một lần tuyên bố nhiệm vụ hạ, đạt tới dự tính. Bởi vậy, chuyến này kết thúc, chúng ta trở về thứ nhất vũ trụ đi, tiểu hòa thượng không cần tự mình nhìn chằm chằm. Phượng Vũ cùng Huyền Quy ngược lại là không có nhìn đủ, nhưng Thái Sơ nói, hai người bọn họ cũng không dám phản đối. Hai người đối với dạng này người xuyên Việt rất thân cận, tựa hồ cái này chính là đồng bào của mình đồng dạng. Vâng. Đạo tôn. Hai người lĩnh mệnh, đi theo Thái Sơ trở về. Tại ba người trở lại thứ nhất vũ trụ thời điểm, Thái Sơ đột nhiên hỏi, nơi này có kiếp trước của các ngươi sao? Cái này. Hai người run lên. Thực không dám dâu dếm, đây cũng là hai người một mực rất khẩn trương, rất bất an, rất thấp vọng, nhưng không có nói. Hai người sớm liền phát hiện, cái này địa cầu cùng mình kiếp trước bên trong giống nhau như lúc, nhưng hai người mình lại là hư không tiêu thất. Tựa như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Quả nhiên sao? Thái Sơ nói. Đối với thời gian quay lại, nói cách khác quá khứ. Quá khứ thời gian, đối Thái Sơ đến nói đã không có bất kỳ bí mật. Nhưng là tương lai, từ lần kia mình cùng canh giờ đại chiến, mang về hai người về sau, tương lai liền bị đại đạo khóa chặt, tăng thêm hồng hoang cải biến, có thể nói, tương lai mới là lớn nhất không biết. Dù là đem địa cầu hoàn nguyên giống nhau như lúc, nhưng vẫn như cũ suy tính không ra tương lai. Chỉ có thể nói Thái Sơ nhúng tay hạ, sẽ dựa theo hắn cải biến thực hiện. Kỳ thật Thái Sơ trong lòng có câu nói muốn nói, không chỉ có các ngươi không tồn tại, bản tôn cũng không tồn tại, bản tôn giống như một mực không có tồn tại qua. Cái này địa cầu, đồng dạng không có Lý Thái, cái kia thích tăng ca Lý Thái. Cái này liên lụy hắn lớn nhất thân thế bí mật, đáng tiếc, một điểm quy tích cũng không tìm tới. Địa cầu, hay là cái kia thần bí địa cầu, thậm chí so hỗn độn đều muốn thần bí, cái này thần bí nguyên nhân, khả năng chính là hắn thân thế đưa đến. Đạo tôn ngài biết vì sao không? Phượng Vũ kích động hỏi. Lúc đầu không dám hỏi, hiện tại Thái Sơ hỏi, bọn hắn to gan hỏi một câu. Bản tôn cũng không biết. Tương lai là bí mật lớn nhất, bản tôn có thể ngao đi qua, lại đối tương lai hoàn toàn không biết gì, trừ phi bản tôn đạt tới đại đạo cấp độ, thậm chí đại đạo đều không được. Thái Sơ nói xong, không có quá nhiều giải thích. Tại hai người trong lúc kinh ngạc, chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, trên địa cầu cá nheo bắt đầu xuất động. Một lần 100 người, cái này 100 người sẽ cùng châu nhỏ mực đồng dạng, có chết bởi ngoài ý muốn. Có hư không tiêu thất, bọn hắn đi đâu rồi? Tự nhiên là may mắn xuyên qua. Thái Sơ nguyên thần bên trong pháp tắc chi hà bên trong, nổi lơ lửng nhất thời không mâm tròn. Chỉ thấy cái này mâm tròn bắt đầu run rẩy, hắn là Thái Sơ chỗ liên thông thế giới trung tâm, là tất cả xuyên qua sinh linh chế định người. Cái này 100 sinh linh, bị phân tán tại từng cái phong cách tươi sáng, lại chủng loại không giống thế giới bên trong. Bắt đầu. Thái Sơ nói. Cuối cùng cứng rắn góp cứng rắn viết ra một trường, muốn tiếp tục xin nghỉ phép, không dám. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Chương 1073, tạo hóa ngộ đạo, không giống hồng hoang. Thứ nhất vũ trụ tại Thái Sơ cải biến quy tắc về sau, chấm nhanh lưu chuyển thứ nhất vũ trụ một năm là hồng hoang 129,000600 năm. Tương đương Thái Sơ đem toàn bộ thứ nhất vũ trụ độc lập ra, thành một cái đặc thù to lớn thí nghiệm khu vực. Đương nhiên, cái này khu vực không bao gồm liên thông thế giới. Làm như vậy, sẽ dẫn đến dạng này một cái tình huống. Tỷ như một cái xuyên qua sinh linh, tại dị giới đợi một cái nguyên hội viên mãn trở lại địa cầu lại phát hiện, mình chỉ là rời đi một năm. Bị Thái Sơ an bài 100 xuyên qua sinh linh, cũng không phải là toàn bộ là hệ thống bàn tay vàng, có là các loại kỳ ngộ. Tóm lại điều động gần muôn đời giới cải biến, đây là thời không mâm tròn làm trung tâm tác dụng. Địa cầu mà đến 100 người xuyên Việt, bắt đầu bọn hắn kỳ huyễn hành trình. Sau khi làm xong, liền không cần Thái Sơ nhìn chằm chằm thứ nhất vũ trụ, chờ Thái Sơ lại đến thời điểm, là địa cầu 7 năm sau, hồng hoang 7 cái nguyên hội về sau, cũng chính là địa cầu linh khí khôi phục thời khắc. Đây là dài rằng giặc gần trăm vạn năm, Thái Sơ không dùng chờ đợi ở đây. Lại tạo hóa phân thân còn tại đại đạo Chi Hà Trung Thành nói, Thái Sơ cần chờ tạo hóa trở về, cùng bản tôn triệt để dung hợp. Dung hợp về sau, Thái Sơ liền bắt đầu đi trục xuất chi địa cứu vãn bản cổ. Trừ cái đó ra, nếu là viên mãn đem bản cổ cứu trở về, Thái Sơ còn muốn đem hết toàn lực chém giết cho là mình ẩn giấu đi Đông Húc Chí Tôn, để cho đệ nhất Chí Tôn kế hoạch triệt để thất bại. Thái Sơ lưu lại Phượng Vũ cùng Huyền Quy tiếp tục tòa chấn, hắn trở lại tiên giới. Mà tại đại đạo Chi Hà, chỉ thấy một đóa bọt nước hiện ra màu tím nhạt, đột nhiên, đóa này màu tím nhạt bọt nước một trận run rẩy, giống như là sống tới đồng dạng. Vốn là một đóa bọt nước, bây giờ lại là nhiều một chút linh tính. Chính là đến đây đại đạo Chi Hà thành đạo tạo hóa đạo nhân. Hô, đây chính là bản tôn nói thời gian trục xuất. Quả nhiên là cái nguy hiểm khảo nghiệm, trong lúc bất chi bất giác, tại cực độ trong bình tĩnh ăn mòn tuân thủ nghiêm ngặt ý chí, nếu không phải bần đạo cùng bản tôn một thể, thật đúng là sẽ nguy hiểm vạn phần. Thức tỉnh tạo hóa một trận kinh hoàng. Cái này khảo nghiệm Thái Sơ từng nói với hắn đã rất chân thành đối đãi, nhưng vẫn như cũ để hắn sợ không thôi. Cũng may vượt qua. Tiếp xuống chính là bản tôn nói, theo sóng sinh đẹp đến đại đạo Chi Hà cuối cùng, cũng là đầu nguồn, sẽ ở nơi đó kinh lịch 3 lần khảo nghiệm. Nghĩ đến chỗ này tạo hóa một trận ngưng trọng. Mà thời gian trôi qua. Đại đạo Chi Hà thời gian, căn bản cùng hồng hoang không một cái hệ thống. Khả năng nơi này sát na ngoại giới chính là vô tận tuyến nguyệt, cũng có thể là nơi này vô tận tuyến nguyệt, ngoại giới lại không biến. Tạo hóa đạo nhân đang chờ mong bên trong, rốt cục đi tới cuối cùng. Hắn cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, biến thành đóa này màu tím nhạt bọt nước, bắt đầu không bị khống chế bị hấp dẫn tiến một chỗ không cách nào thăm dò chi địa. Lúc này, tạo hóa cũng mất đi ý thức. Thẳng đến hắn lại một lần nữa thanh tỉnh một khắc, phát hiện đang ở một không gian bên trong. Đây là bần đạo sinh ra chi địa, bản tôn Thái Sơ nguyên thần bên trong sao. Tạo hóa một trận kinh ngạc. Tạo hóa phân thân sinh ra, là Thái Sơ cùng canh giờ đại chiến dẫn dắt đến lúc trước vô lượng đạo quả, đây là hắn đản sinh nguyên nhân. Nơi này chính là ta lần thứ nhất vốn khảo nghiệm của ta. Quả nhiên ta cùng bản cổ đạo hữu đồng dạng, không cùng bản tôn Thái Sơ đồng dạng. Tạo hóa rất rõ ràng, bản tôn Thái Sơ thành đạo hành trình, căn bản không có gì cái gọi là bản ngã, chân ngã, đạo khảo nghiệm của ta. Mà là đạo gốc dễ ta, đạo chi chân ngã, cùng đạo chi đạo khảo nghiệm của ta. Nguyên nhân này là bởi vì, bản tôn quá thần bí duyên cớ. Mà bản cổ mới là trên ý nghĩa chính thống bản ngã, chân ngã, đạo khảo nghiệm của ta, cùng hắn hiện tại tao ngộ đồng dạng. Tạo hóa nghĩ tới mình thành đạo khảo nghiệm, là như bản tôn Thái Sơ đồng dạng, hay là như bản cổ đại thần đồng dạng. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, mình tuy là bản tôn Thái Sơ phân thân, nhưng chung quy không phải bản tôn Thái Sơ, mình là bản cổ đồng dạng khảo nghiệm. Quả nhiên bản tôn Thái Sơ mới là bí mật lớn nhất. Dạng này cũng tốt. Tạo hóa nói. Đã như vậy, hắn nhanh chóng khôi phục linh trí, bắt đầu hắn thành đạo khảo nghiệm. Mà thời gian tiếp tục trôi qua. Thoáng qua gần 10 vạn năm. Tại hồng hoang trong tiên giới, Phật giáo gần 7 vạn năm qua, sinh ra một cái thiên tri tiêu tử, hiện nay sát sinh La Hán. Chính là phi thăng mà đến tiểu hòa thượng sát sinh. Tại Thái Sơ rời đi năm thứ 5, hắn trải qua hệ thống bàn tay vàng nhiệm vụ, đạt tới huyền tiên cấp độ. Đến cấp độ này, rốt cục đạt tới phàm giới đỉnh phong. Hắn chân chính lý giải phàm giới về sau, nói thật, bị dọa cho phát sợ. Vốn cho rằng là một cái chính thống hồng hoang, thế nhưng là hắn gặp cái gì? Gặp một cái vô tận sinh linh, tám thế lực lớn cùng tồn tại phàm giới. Lại còn có ma pháp cùng kỵ sĩ, càng bất khả tư nghị chính là, còn có văn minh khoa học kỹ thuật. Hắn lúc đó, một trận cho là mình xuyên qua chính là giả hồng hoang. cuồng hô, không mang chơi như vậy, cái này quá loạn nhập. Hồng Hoang còn có cái này tám thế lực lớn. Chính đạo mạnh nhất, nhân tộc làm chủ, còn có ma đạo lao đại vậy mà là La làm chủ. Cái này quá pha vỡ, hắn lý giải bên trong, La cùng đạo tổ đại chiến hóa thân tâm ma, làm sao nơi này ma đổi, ma đạo vậy mà một lần nữa trở về rồi. Ngoài ra còn có thần nông cùng ma La, vậy mà là phàm giới vô cực thánh nhân. Vô cực thánh nhân vậy mà là thánh nhân cao hơn một tầng. Đủ loại này, triệt để hắn mê mang. Cái này căn bản không phải cái gì hồng hoang, đây là một cái vạn giới dung hợp, hồng hoang làm cơ sở thế giới. Ma, chính, người tự do tam phương, đã rất đáng sợ, khoa học kỹ thuật ma pháp là cái quỷ gì? Mà lại vì sao còn có phía trên tiên giới? Không phải nói, hồng hoang vỡ vụn tam giới bình định lại là đạo tổ thủ đoạn sao? Vì sao nơi này hồng hoang căn bản cũng không có vỡ vụn qua, là tự động phân hóa thành tam giới, cái này. Có câu nói như nghẹn ở cổ họng A. Ngoài ra, phàm giới phía trên tiên giới, cần độ kiếp mới có thể phi thăng, nói cách khác tiên giới đối phàm giới đến nói, thấp nhất danh giới cuối cùng là ngươi trở thành kim tiên, thành không kim tiên, chỉ có thể tại phàm giới. Như vậy cái này cái gọi là tiên giới lại nên mạnh cỡ nào? Đây là hồng hoang sao? Còn không nói minh giới. Tóm lại bất an thật lâu, hắn mới chậm rãi tiếp nhận hiện thực này. Vì thế, hắn tại xuyên qua 30 năm sau, đã có thể độ kiếp phi thăng, nhưng là hắn vì tìm tòi rõ ràng phàm giới, quả thực là nhịn xuống tại phàm giới đợi 3 vạn năm. Cái này 3 vạn năm hắn trừ 4 phía du lịch, dấu chân trải rộng phàm giới 13 lục địa, cùng tinh không, hắn tự mình tìm tòi rõ ràng phàm giới. Phen này du lịch tìm tòi, so hắn biết được còn thần kỳ hơn, thật sự có 8 thế lực lớn, thật sự có so phàm giới đại lục còn muốn phồn vinh tinh không. Lại rất nhiều tinh không bên trong thế lực, vậy mà đến từ vũ trụ. Vũ trụ? Không phải mình chỗ địa cầu địa phương như vậy sao? Thật chẳng lẽ có bao nhiêu duy vũ trụ, mình địa cầu vũ trụ, chỉ là vô tận trong vũ trụ một cái. Ngoài ra, nguyên lai vũ trụ khuyết trương đến cực hạn, cũng không phải là điểm xuất phát nổ lớn sau từ 10 chiều không gian có áp xúc thành không chiều độ, sau đó không chiều độ lại có kỳ điểm bạo tạc chia làm 4 chiều vũ trụ cùng 6 chiều vi mô chiều không gian, mà là khuyết trương đến cực hạn dung hợp phàm giới tinh không. Hắn phát hiện, mình vậy mà minh bạch vũ trụ lớn nhất huyền bí. Cái gọi là năng lượng tối vậy mà là linh khí, nói ra hắn còn thật không thể tin được. Văn minh khoa học kỹ thuật từng chiếc cường hãn tinh hạm, thấy hắn trợn mắt hốt mồm. Phàm giới tinh không bên trong, hai nạn đồng dạng chủng tộc, nguyên lai chỉ là một cái có thể bị người tự do trận doanh cùng chính, ma tam phương tùy ý nghiền ép kẻ đáng thương. Căn bản không có mình kiếp trước trong tiểu thuyết khoa huyễn nhìn thấy, chủng tộc bất luận ở đâu đều là đại tai nạn. Về phần ma pháp, tu luyện văn minh cái gì, hắn đã không cảm thấy chấn kinh. Khoa học kỹ thuật cùng chủng tộc đều đi ra, tu luyện văn minh quá bình thường. Dù sao cái này phàm giới, cái này hồng hoang, đã vượt qua nhận biết. Hắn thu thập rất nhiều tu luyện văn minh, cùng văn minh khoa học kỹ thuật công pháp và tư liệu, dự định mình nếu là thật có thể trở về địa cầu, tốt trợ giúp quê hương của mình địa cầu lớn mạnh. Cái này 3 vạn năm, hắn qua rất phong phú. Đương nhiên, hắn không chỉ có 4 phía du lịch lần lượt đổi mới tăng quan, còn rốt cục có thể cùng 5 nữ tử phụ khoảng cách tiếp xúc. Mấy cái chờ hắn thật lâu nữ nhân, rốt cục có thể. Tóm lại, kiếp trước tiêu ngộng tưởng hầu như đều thực hiện. Bất quá, để hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là, hệ thống Phật tổ hệ thống tựa hồ đối với hắn không nghiêm ngặt. Tỷ như ngưng lại phàm giới 3 vạn năm, dạng này ngưng lại, lẽ ra không nên, hệ thống tuyệt đối sẽ không cho phép. Nhưng hắn hỏi thăm về sau, hệ thống vậy mà nói tùy ý, nhìn túc chủ lựa chọn của mình. Đây là hắn cảm thấy chỗ thần kỳ, hệ thống không phải hẳn là giống hấp huyết quỷ đồng dạng, lần lượt để túc chủ khi cháu trai đồng dạng phụ trọng tiến lên sao. Vì sao ta hệ thống Phật tính rồi? Chẳng lẽ là Phật tổ hệ thống nguyên nhân? Hay là nói, đẹp trai người người may mắn, có thể muốn làm gì thì làm? Tóm lại, hắn rất hiếu kỳ, mình lần này trước như cái giống hấp huyết quỷ đồng dạng hệ thống, tại hắn có thể tùy thời có thể độ kiếp về sau, liền không bức bách hắn. Có thể tùy ý ngưng lại phàm giới, độ kiếp nhìn hắn quyết định của mình. Hắn chính là dựa vào hệ thống Phật tính, mới ngưng lại 3 vạn năm, toàn diện tìm tòi phàm giới. 3 vạn năm bên trong, hắn mấy cái hồng nhan chi kỷ, tại sắp xếp của hắn hạ nhau nhau bắt đầu độ kiếp thành tiểu kim tiên. Sát sinh tiểu hòa thượng lúc này mới độ kiếp dự định phi thăng tiên giới. Cái này ngưng lại 3 vạn năm, cũng có chờ đợi mấy nữ nhân độ kiếp nguyên nhân. Trong hệ thống vô tận công pháp, mỗi cái đều là cấp cao nhất, dù sao toàn bộ phàm giới không ai so ra mà vượt công pháp của hắn bí tịch nhiều. Mấy nữ nhân tại hắn ban cho công pháp dưới bí tịch, 3 thời gian vạn năm đều độ kiếp. Hắn thấy, đây mới là viên mãn người xuyên Việt. Nếu là xuyên Việt rồi, còn mang theo bàn tay vàng hệ thống loại này, như còn hôn không được kia mới gọi thất bại. Hắn hiện tại liền rất viên mãn, mấy nữ nhân toàn bộ độ kiếp, toàn bộ viên mãn, đều muốn theo hắn phi thăng tiên giới. Mà về sau, phi thăng tiên giới 7 vạn năm sau, cũng chính là giờ khắc này. Đã là Đại La Kim Tiên sát sinh, rốt cục bắt đầu có quyền lợi tiếp xúc một số bí mật. Phi thăng tiên giới 7 vạn năm bên trong, hắn kinh lịch rất nhiều khảo nghiệm tàn khốc, dù là có hệ thống trợ giúp, cái này 7 vạn năm bên trong, hắn năm nữ nhân chết đi 2 cái. Đây là hắn tận hết sức lực bảo hộ, nếu không càng khó chịu hơn. Về phần vì sao như thế? Cốt bởi, cái này tiên giới thật đáng sợ. 10 vạn năm, xuyên qua mà đến 10 vạn năm, bần tăng rốt cục đạt tới Đại La Kim Tiên cấp độ. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là thế giới như thế nào? Thánh nhân nghe nói có hơn 100, vô cực thánh nhân 5 cái, vô cực Đại La Kim Tiên hơn 10 cái. Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng bọn người, Đế Tuấn Vu tộc bọn người, vì sao đều tồn tại? Bọn hắn vì sao đều tồn tại, vì sao làm nhiều như vậy thế lực tương hô giằng co? Đại La Kim Tiên hắn, y nguyên không rõ cái này nguyên nhân trong đó. Chuẩn thánh đầy đất đi Đại La không bằng chó, đây là ta hiểu rõ hừng hoang, thế nhưng là nơi này là vô cực đầy đất đi, thánh nhân không bằng chó. Ta chỉ là một cái Đại La, ta. Khu khu. Nếu nói phàm giới phá vỡ, để hắn hoài nghi cái này hồng hoang không phải mình hiểu rõ hồng hoang, kia tiên giới cái này 7 vạn năm qua tao ngộ, hắn đã triệt để mê mang. Ngươi nói không phải hồng hoang, nhưng tự mình biết hiểu đại năng đều tại, lại hung thú, hoàng triều, tam tộc tranh bá, ma đạo. Cùng hiện tại chính ma kiếp nạn đều có. Hồng Quân, Dương Mi, La, Tam Thanh, Chuẩn Đề, tiếp dẫn chờ một chút đại năng đều tồn tại. Từ nơi này nhìn, nơi này chính là hồng hoang. Nhưng là, vì sao đều còn sống, vì sao có Tây Du lịch sau ma kiếp? Điều này nói rõ mình xuyên qua tới đây thời gian, là mình hoàn toàn không hiểu đoạn thời gian. Tây Du lịch trước, mình có thể bao nhiêu cái theo ký ức mọi việc đều thuận lợi, nhưng là cái này chính ma kiếp nạn mình căn bản không biết ta. Nói tóm lại một câu, mình tới chậm, quá muộn cái chủng loại kia. Quá nhiều bí mật cần thăm dò. Hắn cái này tu vi lẽ ra không yếu. Đại La Kim Tiên tại cái kia trong chuyện đều rất mạnh, nhưng giờ khắc này, thật lâu chưa từng lộ diện hệ thống, đột nhiên. Đích, chúc mừng túc chủ hoàn thành thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến, thành tựu Đại La Phật Tổ. Hiện tại mở ra thứ 3 chủ nhiệm vụ, về nhà hành trình, hy vọng túc chủ tiếp tục cố gắng. Khu khu, sát sinh một trận xấu hổ, hệ thống ngươi là đang cười nhạo ta sao? Chế rêu ta chỉ là Đại La tu vi sao? Cũng không là thật chúc mừng túc chủ hoàn thành thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến. Tốt ta, liền coi ngươi là thật chúc mừng ta. Sát sinh cười khổ nói, hệ thống ta có thể hay không hỏi ngươi một cái bí mật, đây là sự thực hồng hoang sao? Vâng. Thế nhưng là. Hồng hoang không nên dạng này a. Đích, túc chủ xin đừng nên mê mang, ngươi hiểu rõ hồng hoang chỉ là tin đồn, đây mới là thật hồng hoang. Bản hệ thống vốn cho rằng ngươi có thể nhìn thoáng được, kết quả bản hệ thống rất thất vọng, 10 vạn năm, ngươi còn cố chấp cho là mình trí nhớ của kiếp trước mới là đúng. Ta. Sát sinh một trận lảo đảo. Hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì có thể phản bác lý do. Hệ thống nói đúng, mình đối hồng hoang lý giải chỉ là trí nhớ của kiếp trước, mà ký ức cơ hồ bắt nguồn từ lưu truyền cùng tiểu thuyết, mình tiên thiên cho rằng là chân lý. Bởi vậy nhiều năm như vậy, còn kiên trì mình cho rằng, cái này mới đưa đến hồng hoang cùng trong trí nhớ mình không giống về sau, mình thật sâu mê võng. Hệ thống, ngươi nói có lý, ta đích xác sai. Sát sinh bỗng nhiên giống như là nhẹ nhàng thở ra, cũng giống là kiên định một chút. Dù sao, mặc kệ là hệ thống thất vọng, hay là mình 10 vạn năm kinh lịch, đây mới là thật tình huống, mà không phải mình trí nhớ kiếp trước bên trong hư cấu. Liên tưởng tới mình chết đi 2 nữ nhân, các nàng gì nếm không là bởi vì chính mình tiên thiên cho rằng đưa đến. Nghĩ tới những thứ này về sau, hắn cuối cùng từ một cái người xuyên Việt, triệt để biến thành một cái hồng hoang tiên giới sinh linh, không còn mê mang cùng bản thân cảm giác ưu việt. Hắn mở ra cái cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến, về nhà hành trình. Nhiệm vụ chính tuyến 3, tu vi đạt tới chuẩn thánh viên mãn, nhưng tại hệ thống trợ giúp hạ trở lại địa cầu, cũng sẽ có được một chút xuyên qua bí mật, mời túc chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Chuẩn thánh viên mãn, địa cầu, xuyên qua bí mật. Cái này 3 cái từ mấu chốt để hắn giật mình. Không hổ là sau cùng nhiệm vụ chính tuyến, nhìn qua rất gian nan, nhưng là thu hoạch có vẻ như rất lớn. Lại xuyên qua bí mật mấu chốt nhất, bởi vì xuyên qua bí mật còn liên quan đến hệ thống bí mật. Trừ cái này 3 cái từ mấu chốt, hắn trục chữ mảnh độ đi sau hiện, chuẩn thánh viên mãn nhưng tại hệ thống trợ giúp hạ về tới địa cầu. Đại biểu không có hệ thống trợ giúp, chuẩn thánh viên mãn là không thể nào về tới địa cầu. Địa cầu cùng mình vũ trụ, như là dựa theo mình tại phàm giới tinh không lý giải, cũng hẳn là vô tận vũ trụ một cái. Mà tiên giới đi phàm giới cần đột phá hàng rào, cái này hàng rào chỉ có thánh nhân phía trên tu vi mới có thể. Như vậy như thế nói đến, là không phải mình thành thánh nhân về sau, tài năng không dùng mượn nhờ hệ thống một khắc đi phàm giới vũ trụ. Một phen giải đọc về sau, hắn nghĩ rõ ràng rất nhiều. Chương 1074, vô lượng cùng vận mệnh giao hòa, đạo chi cấp độ 4 tầng. Đại đạo chi hà bên trong, lần thứ 3 tỉnh lại, thành đạo công thành tạo hóa, chỉ thấy quanh thân đạo vận bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đây chính là đạo chi cấp độ. Tạo hóa kìm lòng không được cảm thán nói. Ba lần bản ngã, chân ngã, đạo khảo nghiệm của ta, liên tiếp đánh bại mình ba cái ta, tạo hóa rốt cục thành đạo. Tại trong lúc này, hắn nhiều lần lâm vào khốn cảnh, may mắn cùng Thái Sơ bản tôn tương liên, hữu kinh vô hiểm vượt qua thành đạo khảo nghiệm. Oanh! Chỉ thấy một tiếng oanh minh. Hắn bị không gian thần kỳ đẩy đi ra, mà khi hắn lại một lần nữa ý thức thanh tỉnh thời khắc, đã tại đại đạo chi hà bên trong. Một đóa màu tím nhạt bọt nước bắt đầu xuất hiện biến hóa, chỉ thấy vô số sợi tơ bắt đầu ngưng tụ, đây là muốn ngưng tụ pháp tắc chi hà. Tạo hóa từ ban đầu tạo hóa nói, càng về sau thành tựu linh giới thiên đạo thời khắc, đã từ tạo hóa đạo tiến hóa thành vận mệnh chí cao đạo. Giờ khắc này hắn chính là vận mệnh vật dẫn. Đại đạo chi hà giống như là liên tục không ngừng đầu nguồn, vì hắn ngưng tụ nguyên thần bên trong pháp tắc chi hà, con sông này gọi dòng sông vận mệnh. Chậm rãi hư ảnh bắt đầu xuất hiện, không ngừng ngưng thực, thẳng đến ông một tiếng, vận mệnh chi thể bị ngưng tụ. Tạo hóa nhìn thoáng qua đại đạo chi hà, hắn bắt đầu thân bất do kỷ cảm nhận được một cỗ lực đẩy, cái này lực đẩy chính là đại đạo chi hà bài xích. Siêu một tiếng, bị đại đạo chi hà bài xích tạo hóa, đi tới đại đạo chi hà đỉnh không. Lúc này một đạo tử sắc quang mang đánh tới, chính là đại đạo chi hà quy tắc. Trước đây Thái Sơ cùng bản cổ, cũng là bởi vì đối kháng cái này tử quang, bị tử quang đẩy tới trục xuất chi địa. Tạo hóa may mắn nhiều, hắn thuận thế mà làm, một trận mơ hồ về sau, hắn bị đẩy xuất thần bí đại đạo chi hà. Vâng! Lúc này tạo hóa, là cùng Thái Sơ hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Thái Sơ vừa thành đạo liền bị trục xuất tiến hồng mông mảnh vỡ, mà tạo hóa rất may mắn, hắn trở lại thứ 9 trong hỗn độn. Hắn giờ phút này, bắt đầu lặp lại Thái Sơ từ trục xuất chi địa trở về cảm giác, một cỗ vận mệnh lạc ấn khắc tại nguyên thần của hắn bên trong. Làm sao? Món nẹ gì? Vận mệnh làm sao? Một tiếng trầm thấp ngâm sướng, tạo hóa tình không khỏi mình than nhẹ nói. Thôi thôi thôi, đã như vậy trở lại Thái Sơ giới tìm bản tôn đi, như thế ta liền tự do. Tạo hóa sắc mặt nhìn không ra biểu lộ. Muốn hoàn toàn biến mất, hoặc là nói khác loại tân sinh, thành tựu vận mệnh đạo hắn, rất có cảm xúc. Thái Sơ giới, Thái Sơ từ trong nhập định tỉnh lại. Tạo hóa thành công. Quả nhiên là thần bí vận mệnh, vậy mà hào không gợn sóng thành đạo. Thái Sơ nói. Phu quân. Một bên vọng thư nghi ngờ hỏi. Vô sự, là tạo hóa thành đạo trở về. Thái Sơ nói. Tạo hóa thành công rồi. Lúc này mới ngắn ngủi không đến 30 vạn năm A. Vọng thư kinh ngạc hỏi. Có bản tôn thành công nhân tố, hắn cùng bản tôn bản thể tương liên tự nhiên nhanh. Phu quân, tạo hóa muốn biến mất sao? Vọng thư nói. Cũng không phải, không tính là hoàn toàn biến mất, chỉ là vận mệnh của hắn đạo cùng bản tôn dung hợp, mà linh trí của hắn sẽ thành tựu vô cực kim tiên, sẽ như đạo thứ ba người cùng hướng quân. Như vậy cũng tốt. Vọng thư nói. Nói thật, nàng trước đây rất lo lắng tạo hóa cùng Thái Sơ dung hợp về sau, hay là Thái Sơ sao? Tính cách sẽ không cải biến, dù là tính cách không thay đổi, luôn có biến hóa. Hiện tại rốt cục yên tâm, chỉ là vận mệnh đạo cùng phu quân dung hợp, mà tạo hóa linh trí cùng ý thức sẽ không biến mất, mà là sẽ tân sinh. Siêu. Lúc này, chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, khi lưu quang rõ ràng thời khắc phát hiện, chính là tạo hóa phân thân. Người thành công rồi. Đúng vậy, bản tôn chúng ta đi hỗn độn đi. Tạo hóa nói. Ừm. Thái Sơ cảm thấy rất ngờ vực, hỏi, không đổi, có thể chờ chờ. Không được, nhanh chóng cùng bản tôn dung hợp, bần đạo cũng tốt nhanh chóng tân sinh, ta đã vô cùng chờ mong. Tạo hóa nói. Hai người đối thoại, huyền chi lại huyền kỳ diệu. Thái Sơ đều có chút hiếu kỳ, thành tựu vận mệnh đạo phân thân, thật cùng trước đó không giống, một loại bản thân nhân cách xuất hiện. Đạo chi cấp độ đích xác thần kỳ, nếu không phải mình là bản tôn, mình quá mức thần kỳ, khả năng thời khắc này tạo hóa, hoàn toàn có thể cùng Thái Sơ chia làm hai cái, Thái Sơ đều không có cách nào. Cũng tốt. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Cho vọng thư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng nhìn xem Thái Sơ giới. Chợt, Thái Sơ cùng tạo hóa biến mất. Ở trong hỗn độn, đạo chi cấp độ ngươi biến hóa rất lớn, ta đều không cảm giác được ngươi ý nghĩ. Thái Sơ hỏi. Vận mệnh không phải liền là như thế sao, không thể nắm lấy, không có thể đo lường. Cũng đúng. Thái Sơ nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng là bản tôn cảm giác, ngươi có gan biến hóa nghiêng trời lệch đất, một loại bản thân chân linh trí sinh ra. Ha ha, thì tính sao, bản tôn bắt đầu đi. Tạo hóa cười nói. Thiện. Thái Sơ có chút không hiểu rõ tạo hóa thành đạo về sau, hắn không cách nào không tranh thủ tạo hóa yêu cầu, liền có thể dò xét hắn đăm chiêu suy nghĩ. Chỉ thấy tạo hóa run lên, hóa thành một đạo lưu quang bay vào Thái Sơ nguyên thần bên trong. Thái Sơ nguyên thần bên trong pháp tắc chi hà trên không, tạo hóa trôi nổi tại đây. Bản tôn, nếu không phải ngươi càng quan trọng, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn, có lẽ. Tốt ta, chỉ là có lẽ. Siêu. Vâng. Chỉ thấy tạo hóa phân thân đầu nhập vào Thái Sơ vô lượng pháp tắc chi hà, hắn đạo vận cùng thân thể bắt đầu bản thân tan rã, mà Thái Sơ pháp tắc chi hà bắt đầu kịch liệt biến động. Nói ngắn gọn, Thái Sơ pháp tắc chi hà bắt đầu lớn mạnh, lại lớn mạnh tốc độ vô cùng cấp tốc. Thái Sơ vì đó run lên. Hắn nghi ngờ nghĩ đến tạo hóa sau cùng câu nói kia, có lẽ, tốt ta, chỉ là có lẽ. Câu nói này đầy đủ cho thấy, tạo hóa thành đạo về sau, từng có ý nghĩ cùng Thái Sơ ngang nhau cùng cấp. Từ một cái khôi lỗi, biến thành một cái tự chủ nhân cách. Nhưng là, không biết vì cái gì, hắn từ bỏ bản thân độc lập, mà là cùng Thái Sơ dung hợp. Chấn. Thái Sơ không kịp nghĩ nhiều, bắt đầu toàn lực ứng phó trưởng khống cấp tốc tăng trưởng pháp tắc chi hà. Đạo chi cấp độ tầng 2. Tạo hóa dung nhập một khắc, Thái Sơ từ đạo chi tầng kém một tầng đạt tới tầng 2, lại còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Chỉ thấy Thái Sơ pháp tắc chi hà xuất hiện kịch liệt gợn sóng, hai cỗ cường đại gợn sóng tương hô đối nghịch, lại tương hô giao hòa, đây là vô lượng cùng vận mệnh giao hòa. Đạo chi cấp độ 3 tầng. Theo tạo hóa hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại một tia sau cùng nguyên hạch, Thái Sơ lại tiến bộ một tầng, đạt tới đạo chi cấp độ 3 tầng. Khi ổn định về sau, Thái Sơ nhất định có thể đạt tới đạo chi cấp độ 4 tầng, cùng hắn dự tính đồng dạng. Định. Dù là tại toàn lực ứng phó vững chắc hấp thu, Thái Sơ y nguyên phân ra một phần tâm thần, định trụ tạo hóa sau cùng một tia nguyên hạch. Đây là muốn tân sinh tạo hóa, Thái Sơ nếu là không ổn định bảo vệ, nguyên hạch này cũng sẽ bị tiêu tan sạch. Thái Sơ đáp ứng tạo hóa cho hắn tân sinh, liền nhất định nói được thì làm được. Một bên là vô lượng gánh chịu hết thảy, một bên là vận mệnh trưởng khống hết thảy, pháp tắc chi hà gợn sóng ngập trời. Hai cỗ chí cao đạo kịch liệt dây dưa. Vâng. Thẳng đến một tiếng kịch liệt run rẩy, pháp tắc chi hà vốn là bị mở rộng rất nhiều, lại đột nhiên xuất hiện bạo tăng. Đạo chi cấp độ 4 tầng. Đây là 3 tầng đến 4 tầng cửa ải, cái này một cái cửa ải sau khi đột phá, pháp tắc chi hà diện tích tăng trưởng biên độ, vậy mà viễn siêu trước đó từ 1 tầng đến tầng 2 tầng 2 đến 3 tầng tổng cộng. Lúc này, pháp tắc chi hà bên trong hai cỗ chí cao đạo, rốt cục ổn định lại. Bày biện ra phân biệt rõ ràng. Lại tương hô giao hòa hai cái pháp tắc chi thủy. Đột nhiên, một cỗ vận mệnh ấn ký bị Thái Sơ hấp thu, cùng nhau Thái Sơ khai bắt đầu cảm ngộ vận mệnh thần kỳ. Đủ loại huyền diệu, không đủ để từng cái nói tỉ mỉ. Không gì sánh kịp cảm giác, Thái Sơ cảm giác chính mình là thiên địa hết thảy, chính là vạn vật vạn loại. Thời gian qua hồi lâu, Thái Sơ đứng im thân thể, đột nhiên mở mắt, chỉ thấy trong mắt mắt trái vô lượng chi mắt, mắt phải vận mệnh thẩm phán. Vô lượng đạo trung cực thần thông là vô lượng chi mắt. Mà vận mệnh đạo trung cực thần thông là vận mệnh thẩm phán. Kỳ thật, tu vi đến tầng thứ nhất định, nhất là vô cùng cường đại về sau, nhất thông bách thông. Thái Sơ chính là như thế, có vận mệnh thẩm phán hắn chi tiết phương diện mạnh hơn, nhưng là cùng trước đó đơn nhất thần thông so ra, tựa hồ không kém nhiều. Hắn có lẽ tiến bộ lớn nhất chính là hắn pháp tắc chi hà, là tu vi của hắn. Hai con ngươi mở ra, nếu không phải Thái Sơ tại khống chế, khả năng một phương hỗn độn sẽ bị tác động đến. Lại hỗn độn run lên. Rất là nhỏ bé đến chỉ có một cái che giấu ra hỏa phát hiện, chính là Đông Húc. Đây là Đông Húc một trận thôi diễn. Đáng chết, không thể dung hợp thứ 9 hôn độn nói, thôi diễn đều bị che lấp. Bất quá mặc dù bị che lấp, khả năng che lấp ta hẳn là chỉ có Thái Sơ, hắn đến hôn độn làm gì? Chẳng lẽ đến dò xét tuần sát? Xem ra bản tôn muốn giấu chặt chẽ một điểm. Đông Húc nao động đền bù về sau, bị mình mang lệnh. Chính là không biết hắn biết được thời khắc này Thái Sơ. Có thể hay không dọa chạy. Lại nói Thái Sơ. Sắc mặt hiển hiện một loại thần bí mỉm cười, không cách nào lời nói, đây là tu vi tinh tiến, lại vận mệnh bị trưởng không cảm giác. Ngươi thành toàn bản tôn vận mệnh nói, bản tôn hứa hẹn ngươi tân sinh sau vận mệnh chiếu cố, vô thai bất đắc dĩ, này quy tắc gạ hệ thở sơ chi danh. Soạt. Chỉ thấy một phương hỗn độn giống như là vỡ vụn đồng dạng, một vệt kim quang từ Thái Sơ trong tay bay ra, chính là tạo hóa nguyên hạch. Thái Sơ y theo vận mệnh pháp tắc, cho tân sinh tạo hóa sau này vận mệnh chiếu cố. Chỉ thấy nguyên hạch này bắt đầu kịch liệt biến hóa, một cái bóng mờ bắt đầu xuất hiện, chậm rãi chính là tạo hóa dáng vẻ vốn có. Hắn hư ảnh không ngừng ngưng tụ, lại tu vi cùng cảnh giới bắt đầu không ngừng tăng cường. Thiên tiên, đại la, thánh nhân, thẳng đến vô cực kim tiên. Định, trở về. Thái Sơ hét lớn một tiếng, tạo hóa trở về. Ông, Gặp qua đạo tôn. Chỉ thấy cái này trở về tạo hóa đạo nhân, đối Thái Sơ túi lầu nói. Thời khắc này hai người, đã là triệt để hai người, không còn là trước đó hai người một thể. Cảm giác thế nào? Tự do, vô câu vô thúc cảm giác, rất không tệ. Ha ha, chẳng lẽ trước đây không tự do, bản tôn không có giam cầm tự do của ngươi a? Thái Sơ có chút lúng túng nói. Cũng không phải, đạo tôn chớ nên hiểu lầm, là bần đạo giờ phút này nhất nguồn gốc cảm thụ. Tốt, bản tôn minh bạch. Thái Sơ khoát tay chặn lại, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một phương đại đỉnh. Cái này tạo hóa đỉnh cùng ngươi nổi danh, hay là cho ngươi đi? Thái Sơ đem tạo hóa đỉnh cho tân sinh tạo hóa. Vâng. Tân sinh tạo hóa cũng không có cự tuyệt. Thái Sơ đều có thể tế luyện trí bảo, cái này một cái tạo hóa đỉnh với hắn mà nói nhìn có cũng được mà không có cũng không sao, lại càng thích hợp tạo hóa. Cũng coi là Thái Sơ đối với hắn thứ hai đền bù. Thứ nhất đền bù là dựa vào vận mệnh pháp tắc, ban cho hắn sau này khí vận quyến cố, mà thứ hai là cái này tạo hóa đỉnh. Người sau này đi đâu? Thái Sơ lại hỏi. Bốn phía du lịch, về sau tìm một cái thích hợp địa phương khai sơn lập đạo. Không sai. Thái Sơ gật đầu nói, ghi nhớ, Thái Sơ giới cũng là nhà của ngươi, ngươi có thể tự do tiến vào, bản tôn hứa ngươi một đạo lệnh bài. Lệnh bài này khắc họa một cái lệnh chữ. Cái lệnh bài này không chỉ có tiến vào Thái Sơ giới thông suốt, chính là sau này đi tăng giới, 3000 giới, hoặc là bất luận cái gì tiểu thế giới tiểu vũ trụ đều thông suốt. Đây là Thái Sơ danh nghĩa ngưng tụ lệnh bài, trừ vượt qua Thái Sơ thế giới, nếu không quy tắc né tránh. Đạo tôn, tại hạ rời đi trước. Tạo hóa tại Thái Sơ ban thưởng lệnh bài về sau, nói. Ừm, đi thôi. Bần đạo cáo lui. Chật, tạo hóa biến mất tại trong hỗn độn. Thái Sơ trong lúc nhất thời không hề rời đi, nhìn xem rời đi tạo hóa, tân sinh tạo hóa, hắn như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến tạo hóa câu nói kia, hắn mỉm cười. Tạo hóa từng có phản bội ý nghĩ, lại không làm. Có ý tứ, đạo này chi cấp độ quả nhiên là trí cao. Nghĩ đến tạo hóa dứt khoát cùng mình dung hợp trước một khắc. Câu kia làm cho người ta liên muốn ngữ, Thái Sơ có chút suy tư. Bất quá, viên mãn đạt thành mục tiêu, như vậy cũng tốt. Thái Sơ nói. Kỳ thật, Thái Sơ không phải là không có chuẩn bị ở sau, không phải là không có thủ đoạn, chỉ là hắn không dùng. Hắn đối tạo hóa năng lực trưởng khống, xa so với tạo hóa tự mình biết hơn nhiều. Thái Sơ nhìn vô ngần hỗn độn, ánh mắt giống như là xuyên thấu thời không, nhìn thấy vô hạn phương xa. Đệ nhất trí tôn, đông húc trí tôn, các ngươi trả nợ thời khắc đến. Thái Sơ tự lẩm bẩm, cảm nhận được nguyên thần bên trong pháp tắc chi hà sôi trào lực lượng pháp tắc, hắn cảm thấy một cô mênh mông thoải mái cảm giác. Tu vi từ đạo chi tầng kém một tầng, tăng lên tới thời khắc này 4 tầng, cái này không chỉ có là 3 bước vượt qua, hay là một cái sơ kỳ đến trung kỳ lớn vượt qua. Còn không nói, một cái vô lượng đạo đã không thể tưởng tượng, hiện tại Thái Sơ là vô lượng cùng vận mệnh song chi cao, cái này càng đáng sợ. Lúc đầu Thái Sơ sẽ cảm thụ càng lớn. Nhưng trước đây hắn liền bị Hồng Hoang Chí Cao Đạo giao phó trưởng khống Hồng Hoang năng lực, cho nên lần này vận mệnh Chí Cao Thiên Đạo về sau, cảm xúc không có bao nhiêu. Nếu không thời khắc này Thái Sơ, tuyệt sẽ không như thế bình tĩnh. Thái Sơ biến mất tại trong hỗn độn, một đạo lưu quang đều không có, giống như là hắn vốn cũng không tại, vốn là ở khắp mọi nơi, cho nên mặc kệ đi đâu, tựa như một mực tại đây. Phu quân, sư tôn. Trước đây Thái Sơ rời đi, Vọng Thư dựa theo Thái Sơ ánh mắt, đối các đệ tử nói. Bởi vậy các đệ tử đều biết sư tôn đi làm gì. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, lúc này mới ngắn ngủi không đến ngàn năm, sư tôn liền trở lại. Trở về không nói, làm sao cảm giác sư tôn không có có biến hóa chút nào. Sư tôn, ngài. Bàn thạch khẩn trương hỏi. Thành công, tạo hóa tân sinh đi du lịch, hết thể viên mãn. Thái Sơ cười nói. Hô mọi người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt chợt một cô vui sướng lấp đầy. Về phần vì sao không cảm giác được Thái Sơ biến hóa. Chỉ có thể nói, có thể cảm nhận được mới gọi kỳ quái, bọn hắn kém xa, tự nhiên không cảm giác được Thái Sơ biến hóa. Bởi vì trong đó chênh lệch không thuận theo nói lý tính toán. Trước 1075, lại đến Hồng Mông mảnh vỡ, đệ nhị trí tôn bị hí lộng. Quả nhiên không ở đây sao? Tại trục xuất chi địa Ly Huyên xung quanh hàng rào bên trên, đồng nhiên một ánh mắt xuyên phá mịt mờ. M. Chính là Thái Sơ. Tại hắn cùng tạo hóa tan, tu vi đạt tới đạo chi cấp độ 4 tầng về sau. Thái Sơ liền khó mà áp chế đi tới trục xuất chi địa. Bất quá, Thái Sơ sợ mình rời đi thời gian, dấu ở thứ 9 hỗn độn Đông Húc phát hiện mình không tại, bởi vậy hắn ra vẻ huyền nghi bày ra thủ đoạn. Mọi loại chuẩn bị về sau, hắn chui vào đại đạo pháp tắc hàng rào bên trong. Bất quá, sợ kinh động ra vẻ rời đi 3 người, Thái Sơ không có lập tức xuất hiện, mà là vụng trộm quan sát một chút. Dựa theo Thái Sơ dự tính, nơi đây hẳn không có đệ nhất trí tôn bọn hắn lưu hạ thủ đoạn. bởi vì Lưu Hạ thủ đoạn càng khiến người ta hoài nghi. Chỉ có cái gì đều không bố trí, lúc này mới phù hợp bọn hắn lừa gạt Thái Sơ dự tính ban đầu. Nếu là Lưu lại bố trí, há không phải cố ý gọi Thái Sơ không dám tới. Còn không nói, bởi như vậy, bọn hắn cho rằng Đông Húc tại thứ 9 hỗn độn Thái Sơ không biết được, liền muốn bại lộ. Bởi vậy Thái Sơ chắc chắn, đệ nhất trí tôn vì ra vẻ huyền nghi, tuyệt sẽ không lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng là cẩn thận lý do, Thái Sơ không có mù quáng. Gây chú ý nhìn một chút về sau, Thái Sơ một trận suy tư, trận không do dự xuyên thấu đại đạo hàng rào, đi tới Ly Uyên. Về sau, nháy mắt Thái Sơ liền biến mất. Nơi này không phải nơi ở lâu, rời đi trước đi tìm bản cổ. Cũng may, cái này tất cả động tác, không có để đệ nhất trí tôn phát hiện. Đã là đạo chi cấp độ 4 tầng Thái Sơ, lần này tới trục xuất chi cảm thụ có chút khác biệt. Lần đầu tiên là bị trục xuất tiến đến, khi đó đối trục xuất chi địa cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí đều không làm rõ ràng được nơi này là địa phương nào. Lần này không giống, không nói đã đối trục xuất chi địa rất quen thuộc, chính là tu vi cũng đã không thể so sánh nổi. Xuyên qua rời khỏi huyên, Thái Sơ lại một lần nữa trở lại vạn duy trục xuất chi địa. Hắn nháy mắt cảm thấy hồng mông thế giới áp chế, nhưng là hắn cảm thấy rất ngờ vực. A, không đúng, tu vi của ta vậy mà không có bị giam cầm bao nhiêu. Đây là... Thái Sơ một trận kinh hỉ. Hắn vậy mà phát hiện, mình lần này buông ra tu vi về sau, trục xuất chi địa đối với hắn áp chế nhỏ rất nhiều, cơ hồ có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng. Chẳng lẽ là trí cao vận mệnh cùng trí cao vô lượng tác dụng? Chẳng lẽ song trí cao tại trục xuất chi địa tài là tốt nhất mở ra phương thức? Thái Sơ một trận trầm tư. Hắn bỗng nhiên rõ ràng một chút, khả năng song trí cao đồng tu hắn, tại trục xuất chi địa muốn so cái khác trí tôn càng thích ứng. Không bị áp chế là sai không được, nhất định là như thế. Lại song trí cao đồng tu, là đạt tới đại đạo phương thức cao nhất, tin tức này chính là từ trục xuất chi địa lưu truyền ra đi, xem ra quả là thế. Ha ha! Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ một trận cười to. Kể từ đó, bản tôn còn sợ đệ nhất trí tôn làm cái gì? Đối phương cho dù là đạo chi cấp độ hậu kỳ, nhưng là bị áp chế, mà mình dù là chỉ có đạo chi cấp độ 4 tầng, nhưng là bởi vì song chi cao đồng tu, còn không bị áp chế, hai mái hiên tương đương về sau, giờ phút này bản tôn tu vi có thể ngạnh hám đạo chi cấp độ hậu kỳ trí tôn. Hô! Thái Sơ thở dài một hơi. Phát hiện này quá tốt, không nghĩ tới lần này đến, sẽ có như thế lớn thu hoạch. A, ngươi là ai? Đột nhiên, một tiếng xa xôi nhưng lại gần ở bên thai nghi hoặc tiếng vang lên. Thái Sơ bỗng nhiên khẽ giật mình, thầm nghĩ, trang bức lớn, vậy mà không có phát hiện có người tới gần, nhìn tới vẫn là phải khiêm tốn. Siêu. Chỉ thấy người tới mấy cái lấp lóe, chỉ chốc lát, liền cùng Thái Sơ song song tại một cái chiều không gian. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao bản tôn chưa từng gặp qua ngươi? Ân, đạo chi cấp độ 4 tầng tu vi, ngươi là vừa tới. Người này dài chín thước lơ mơ vậy, một cỗ dáng vẻ uy nghiêm. Hắn hỏi thăm liền mang theo một loại thượng vị giả đối tiểu bối hỏi thăm, không phải loại kia bình đẳng đối đãi quan hệ. Dạng này ngữ khí, nói thật Thái Sơ rất không quen. Còn không người dạng này cùng mình nói qua lời nói. Lại trước mắt đạo nhân, có thể tại mình trong bất chi bất giác tới gần, còn có thể nhanh chóng khóa chặt mình chiều không gian. Cái này đầy đủ nói rõ, người này tu vi muốn viễn siêu chính mình. Ngươi là người phương nào? Thái Sơ không có quen thuộc bị người quát lớn hỏi thăm về sau, còn lựa chọn trả lời. Bởi vậy hắn hỏi ngược lại. Ha ha, cuồng vọng tiểu bối, vừa rồi bản tôn cha hỏi ngươi vì sao không trả lời. Đạo nhân này một tiếng sấm nổ quát lớn. Cái này âm thanh quát lớn, giống như là âm bạo đưa tới thời không dữ dằn, chỉ thấy Thái Sơ chỗ tuần vừa bắt đầu xuất hiện vết rách. Hừ. Thái Sơ vừa vặn muốn tìm người đọ sức một trận, tuy nói vừa rồi trang bức rất thất bại, nhưng là sơ tâm không thay đổi. Trước mắt người này thủ đoạn, tràn ngập một cỗ hủy diệt hương vị. Lại là loại kia không bờ bến, vô tình cảm giác. Không cái gì trộn lẫn hủy diệt. Thái Sơ đối với người này có chút mặt mày. Khả năng đây chính là trước đây Vân Vũ nói đệ nhị trí tôn, cũng là hủy diệt trí cao đạo đệ nhị trí tôn. Nghe đồn là đệ nhất trí tôn hạ mạnh nhất một cái. Đệ tam trí tôn là hỗn độn trí cao, trước ba trí tôn, đều là năm đại trí cao đạo, khả năng đệ tứ trí tôn cũng thế, nhưng đệ tứ trí tôn quá thần bí. Bởi vậy, trong lòng đốc định Thái Sơ, vô lượng vận mệnh song thi triển, hừ lạnh một tiếng đối ưng cái này đệ nhị trí tôn uy hiếp. A, ngươi là vô lượng, cái này, còn có vận mệnh, không có khả năng, ngươi là ai? Đạo nhân này bỗng nhiên quát lớn. Hắn vậy mà từ cái này chưa từng gặp một lần tiểu bối trên thân, nhìn thấy vô lượng cùng vận mệnh song trí cao. Đây quả thực không có khả năng. Giang giác. Thái Sơ hừ lạnh, cùng mang theo hủy diệt thủ đoạn va chạm, lập tức thời không bắt đầu vỡ vụn, hai phe thăm dò vậy mà bất phân cao thấp. Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, mà người đối diện kinh ngạc hơn. Nói, ngươi là ai? Đệ nhị trí tôn hô hấp bắt đầu dồn dập nói. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra khát máu hương vị, nhìn Thái Sơ ánh mắt, tựa như nhìn thấy con mồi. Bởi vì hắn biết, mình giết trước mắt cái này không biết tên tiểu bối, nói không chừng có thể luyện hóa hắn vô lượng cùng vận mệnh song trí cao. Nếu thật là luyện hóa, vậy mình liền có thể song trí cao. Đệ nhị trí tôn. Thái Sơ vẫn không có đáp lại, mà là nói. Ha ha, vậy mà biết bản tôn. Biết bản tôn còn dám phách lối như vậy, chỉ bằng mượn ngươi song trí cao sao. Tiểu bối, ngươi thật sự là một cái cơ duyên to lớn a, ha ha. Hắn nói cơ duyên, đơn giản là dự định giết Thái Sơ, luyện hóa Thái Sơ. Quả nhiên đều là một đám tên điên cùng tù phạm. Thái Sơ không để lại dấu vết nói. Hắn phát hiện, nơi này trí tôn đều là tên điên, gặp 4-5 cái, đều một cái đức hạnh. Thật muốn biết bản tôn là ai? Thái Sơ trêu đùa cười một tiếng. Nói hay không đồng dạng, bất quá ngươi nói một tiếng cũng tốt, tối thiểu có thể tại bản tôn chém giết ngươi trước, để bản tôn biết giết một cái kêu cái gì danh hiệu tiểu gia hỏa, ha ha. Tốt, bản tôn thành toàn ngươi, bản tôn đạo hiệu, ra ra. Ra ra. Đệ nhị trí tôn khẽ giật mình, chật, a. Đáng chết tiểu bối, ngươi vậy mà trêu đùa ta, ngươi muốn chết. Ha ha, cháu nội ngoan, biết ra ra ngươi danh hiệu đi. Vâng. Không thể tránh né, Thái Sơ trêu đùa triệt để đệ nhị trí tôn giận. Có thể là trục xuất chi địa đợi đến lâu, cho nên đầu óc hơi chút chậm chạp, lại bị Thái Sơ trêu đùa. Đáng chết. Chỉ thấy một đạo hủy thiên diệt địa khí tức, từ trên thân hai người lan ra. Một phương này chiều không gian bắt đầu bị tác động đến, Thái Sơ không dám kinh thường, dù là hắn biết mình rất mạnh, nhưng y nguyên Thái Sơ tử liên cùng thời không mâm tròn toàn bộ phát huy ra. Ngươi vậy mà hai kiện hỗn độn linh bảo, ngươi đến cùng là ai? Đệ nhị trí tôn một trận hoảng hốt. Nghĩ thầm, cái này mẹ nó đánh như thế nào? Đối phương hai kiện hỗn độn linh bảo, vậy phải làm sao bây giờ? Vừa rồi khoác lác thổi ra đi, nói muốn chém giết cái này trêu đùa mình tiểu bối, nhưng đỏ mắt. Ba ba. Đáng chết. Hủy diệt trí tôn trong tay, là một kiện diệt thế lớn mài đồng dạng hỗn độn linh bảo, 10 phần phù hợp hắn hủy diệt trí cao thân phận. Nghe đồn hỗn độn sơ khai, có 5 đại hỗn độn trí bảo, theo thứ tự là, khai thiên búa, hỗn độn thanh liên, vận mệnh ngọc điệp, diệt thế lớn mài cùng hỗn độn châu. Nhưng là cái này 5 kiện hỗn độn trí bảo, cũng là mở ra hỗn độn thuốc chìa, một khi khai thiên sau khi chứng đạo sẽ biến mất, hủy diệt, sẽ không lưu cái tiếp theo. Đệ nhị trí tôn. Chính là một cái kiến thức vô lượng lượng kiếp đại hủy diệt may mắn còn sống sót trí tôn. Bởi vậy hắn được chứng kiến diệt thế lớn mài, căn cứ diệt thế lớn mài cùng hắn diệt thế trí cao đạo, tế luyện ra một kiện hỗn độn linh bảo, diệt thế mâm tròn. Chết đi. Kiên trì cũng phải lên, lớn không được công kích đến tiểu bối này không dám hoàn thủ, mình hạ giận cũng tốt. Đệ nhị trí tôn tính toán tốt. Bởi vì hai kiện hỗn độn linh bảo cam đoan Thái Sơ chết không được, nhưng là sẽ không trở tay. Cho nên đệ nhị trí tôn tại Thái Sơ tế ra hai kiện hỗn độn linh bảo về sau, dự định hạ giận. Ngươi! Nhưng là hắn được. Hắn nhìn thấy cái gì? Tiểu bối này vậy mà không có toàn lực phòng ngự, hắn dám hoàn thủ. Ngươi còn dám hoàn thủ, ngươi phản. A! Đệ nhị trí tôn cảm giác sắc mặt của mình đỏ bừng, bị người nhục nhã. Lúc đầu nha, kế hoạch thứ nhất là chém giết Thái Sơ, kết quả bị người trêu đùa, còn cứ gọi ra ra. Cho nên nhất định phải chém giết. Lại là hó. Vừa dự định xuất thủ, đối phương hai kiện hỗn độn linh bảo xuất hiện, chém giết là không thể nào chém giết, chỉ có thể hung ác đánh một trận hạ giận. Đây là kế hoạch thứ hai. Nhưng mà, kế hoạch thứ hai, tựa hồ, cũng không được. Tiểu bối này dám ra tay, hắn lại dám ra tay, không phải toàn lực ứng phó phòng ngự. Ngươi khả năng không biết, đạo chi cấp độ trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch. Ngươi muốn chết. Phẫn nộ đệ nhị trí tôn lên cơn giận dữ, bật hết hỏa lực. Đương nhiên, Thái Sơ cũng nghiêm túc, hắn song trí cao đạo vốn chính là cái bậc hậc, hiện tại vừa vặn có đối thủ, nhất định phải thí nghiệm một chút. Có Thái Sơ tử liên phòng ngự, Thái Sơ triển khai cùng đệ nhị trí tôn đánh nhau. Thái Sơ càng đánh càng hưng phấn, mà đệ nhị trí tôn càng đánh càng kinh hãi, đây là quái vật gì? Vì sao chỉ là đạo chi cấp độ trung kỳ, vậy mà mạnh đến nước này, không nên a? Đáng chết tiểu bối. Chỉ có thể thông qua giận mắng cùng tiếng giống, để phát tiết bất mãn của mình. Thái Sơ thật lâu không có loại này vui sướng cảm giác, phát hiện cùng đệ nhị trí tôn hay là có chênh lệch rất lớn, tối thiểu đệ nhị trí tôn mỗi một lần công kích đều gọi hắn cảm đồng thân thụ. Loại này cảm đồng thân thụ cũng gọi, khó chịu. Đúng vậy, có chút khó chịu. Không toàn lực ứng phó phòng ngự, đi cùng đệ nhị trí tôn đụng nhau, hắn có chút khó chịu. Nhưng là, vì sao hưng phấn như vậy đâu? Có thể là xoáy người, trời sinh thích khiêu chiến. Hắn Thái Sơ không phải trời sinh cường đại, chỉ là trời sinh mạnh hơn. Càng đánh càng hưng phấn, Thái Sơ đem vô lượng cùng vận mệnh chuyển đổi càng ngày càng thành thạo, giá thứ đại chiến đối với hắn cũng là một lần tôi luyện. Lan đến gần đạo chi cấp độ đối chiến, cho dù là tại cái này bị áp chế trục xuất chi địa, ý nguyên hừng hực khí thế. Thậm chí đại chiến như vậy, cũng có thể làm cho rất nhiều cái khác chí tôn cảm nhận được, tuy nói truyền bá không tính quá xa. Đệ nhị chí tôn hết sức khó xử, hai người gần ngàn chiêu về sau, hắn cuối cùng từ phẫn nộ khôi phục lại tỉnh táo, biết mình chính là phẫn nộ cũng vô dụng. Cái này đối diện tiểu bối căn bản chèn ép không được, đỉnh nhiều hơn mình chiếm thượng phong. Về phần vì sao dạng này, hắn mười phần hoài nghi, cũng tự hỏi, vì cái gì dạng này? Tiểu bối, chẳng lẽ đây là song chí cao nguyên nhân, nói. Đệ nhị chí tôn khôi phục tỉnh táo về sau, một bên tàn nhẫn xuất thủ, một bên dò hỏi. Không sai, đây chính là song chí cao cường đại, đệ nhị chí tôn ngươi không gì hơn cái này. Thái Sơ lần này không có cố ý chọc giận hắn, mà là trả lời. Bởi vì lại chọc giận cũng vô dụng, nếu là chọc giận quá mức, cái này đệ nhị chí tôn cùng Long Thần đồng dạng trở thành kẻo da trâu vậy liền không tốt, mình còn muốn tìm bản cổ đâu. Tiểu bối, mặc dù không biết ngươi đạo hiệu, bất quá toàn bộ trục xuất chi địa, ngươi nên xếp tại trước năm. Không bằng chúng ta dừng tay đi, chúng ta có thể thành vì đạo hữu. Đệ nhị chí tôn cũng là đa mưu túc trí người. Bắt đầu đích sát phẫn nộ, đối một cái khiêu khích sâu kiến, không phẫn nộ là không thể nào. Nhưng là, một khi cái này sâu kiến thành người, vậy liền không giống. Cần hóa giải cựu hận, tốt nhất còn muốn lấy được chỗ tốt. Người không thể cùng sâu kiến ngang nhau, chỉ có thể cùng người ngang nhau. Siêu. Thái Sơ biết nghe lời phải, hắn thăm dò ra mình cường hãn, đệ nhị chí tôn dù là cùng đệ nhất chí tôn có khoảng cách, nhưng là ứng sẽ không phải chênh lệch quá lớn. Đệ nhị chí tôn mình có thể đụng nhau, liền không sợ đệ nhất chí tôn sát hại mình. Đương nhiên đệ nhất chí tôn có giúp đỡ, còn có ba cái. Mình cũng có, bàn cổ là một cái, vân vụ cũng là một cái. Vân vụ chí tôn Thái Sơ đã hoàn toàn không sợ, chính là đem hắn bỏ vào thứ 9 hỗn độn cũng không sợ. Đương nhiên, thuần phục một con chó, còn muốn đánh trước thương hắn, điểm này Thái Sơ cân nhắc đến. Khôi phục bình tĩnh hai người, tương hô đối mặt. Nhất là đệ nhị chí tôn tịch diệt hai con người, nghĩ muốn nhìn thấu Thái Sơ đồng dạng. Đạo hữu, hiện tại có thể biết đạo hiệu của ngươi đi. Ha ha, bản tôn Thái Sơ. Thái Sơ, ngươi là mới tới. Đệ nhị chí tôn nói, ngươi có thể xưng hô bản tôn đạo thứ hai bạn, cũng có thể xưng hô diệt thế đạo hữu. Không tính mới tới, đến mấy cái lượng kiếp, chỉ là lần đầu tiên cùng đạo hữu gặp mặt. Thái Sơ hồ ngôn loạn ngữ nói. Thì ra là thế. Đệ nhị chí tôn nhẹ nhàng thở ra. Biết được Thái Sơ đến thật lâu về sau, hắn liền yên tâm. Nếu là mới đến liền mạnh như vậy, mình cái này thứ hai vị trí xem ra không gánh nổi. Vô lượng vận mệnh song trí cao, thật sự là tốt tạo hóa, đạo hưu biết cái này trục xuất chi địa hảo diệu sao. Nếu là không biết, bản tôn có thể nói với ngươi nói. Đệ nhị chí tôn giống như là lấy lòng Thái Sơ đồng dạng. Thái Sơ cũng hoảng hốt, chợt tựa hồ minh bạch. Song trí cao sinh linh, tại trục xuất chi địa nghe đồn có thể đi đến đại đạo cấp độ. Đệ nhị chí tôn phát hiện bắt không được mình về sau, đây là muốn lấy tốt chính mình sao. Nếu là tiên đoán, có thể đạt tới đại đạo cấp độ thật thực hiện. Hắn tựa hồ cùng mình giao hảo chỗ tốt, vừa xa xa đối nghịch. Làm phiên đạo hữu. Thái Sơ nói. Thái Sơ cũng muốn nghe xem, đệ nhị chí tôn cùng vân vụ tự nhủ, đến cùng đồng dạng không giống. Dù sao, tự mình biết chỉ là vân vụ một người nói, nếu là gia hỏa này lừa gạt mình đâu. Quả nhiên. Theo đệ nhị chí tôn tự thuật, Thái Sơ thật đúng là phát hiện cùng vân vụ nói chỗ khác biệt. Vân vụ đích xác có giữ lại, có lẽ thật không biết, lý giải cùng đệ nhị chí tôn không giống. Đạo hữu muốn đi hướng nơi nào? Một phen trò chuyện về sau, đệ nhị chí tôn hỏi. Ha ha, có thể đi nơi nào? Dự định tiếp tục du lịch Hồng Mông mảnh vỡ, đợi bản tôn cùng đạo hữu đồng dạng, ở đây đợi thời gian dài, đối này không còn là hiếu kỳ, mà là phiền chán thời điểm. Có lẽ cũng sẽ cùng đạo hữu đồng dạng tìm một chỗ định cư, an định lại. Yên tâm, bản tôn có thời gian, định đi quay giày đạo thứ hai bạn. Thái Sơ hay là miệng đầy mê sảng, dù sao gạt người quen thuộc, tiếp tục nói bậy chứ sao? Ừm, cũng tốt. Đạo hưu lúc này đối trục xuất chi địa tò mò nhất, khả năng sau đó không lâu Thái Sơ đạo hưu ngươi liền không có tò mò, mà là thật sâu chán ghét. Giống chúng ta bực này thiên tiêu, sinh sinh bị nhốt ở đây, thật sự là bi ai a. Đệ nhị chí tôn một trận lắc đầu. Có lẽ vậy. Thái Sơ thở dài. Cũng không thể nói, đây là ngươi, không phải ta, ta tiêu sái đây. Xin từ biệt. Thái Sơ nói. Mời. Thái Sơ khoát tay chặn lại sau rời đi, từ một cái chiều không gian biến mất. Lưu lại bốn phương tám hướng vô tận thân ảnh. Đệ nhị chí tôn nhìn xem Thái Sơ rời đi, sắc mặt từ tiếu dung biến thành âm trầm. Đáng chết, đáng chết, may mắn không ai nhìn thấy, lần này thật sự là mất mặt. Hừ, Thái Sơ có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, chờ xem. Ta sẽ đem ngươi song trí cao truyền đi, sẽ để cho đệ nhất trí tôn lão già này biết, các ngươi tranh chấp, bản tôn mới có thể có thu hoạch. Khắc khắc. Chương 1076, Trung Phùng. Thật đúng là mạnh. Thái Sơ vượt qua mấy cái chiều không gian sau cảm thán nói. Toàn thân khó chịu, dù là có Thái Sơ tử liên phòng ngự, nhưng đệ nhị trí tôn công kích ý nguyên gọi hắn áp lực rất lớn. Cũng may song trí cao, tăng thêm bản tôn tận lực chuẩn bị, hắn không có nhìn ra được bản tôn không tổn hao bản nguyên, cái này song trí cao đồng tu quả nhiên khác nhau. Thái Sơ nghĩ đến. Suy nghĩ một hồi, Thái Sơ phát hiện triệt để xin nhờ đệ nhị trí tôn về sau, hắn lúc này mới bắt đầu truyền âm, không liên lạc được biết ở đâu bản cổ. Lại nói, trục xuất chi điệu từ lúc đến bản cổ đại thần, liền có một đạo đặc thù phong cảnh. Cái này phong cảnh chính là, sau lưng một mực có cái hùng hùng hổ hổ kẹo da châu đi theo, này kẹo da châu tên hiệu, Long Thần Chí Tôn. Hai vị đạo hữu đủ rồi, các ngươi còn muốn chạy bao lâu, dừng lại đi, chúng ta có thể thương lượng. Phi, bản cổ bị truy nhiều năm như vậy, truy sinh khí, một tiếng quát lớn, ngươi cái lao giả, tìm cái chết đi tìm người khác, không nên quấn quanh chúng ta không thả, ngươi có hay không chơi. Đúng vậy a. Long Thần, ngươi thật làm hai ta người chả lẽ lại sợ ngươi. Vân Vũ Chí Tôn cũng rất phiền muộn, cũng đã lâu còn truy. Ha ha, hai vị đạo hữu chớ có tức giận, ta cảm thấy có thể trò chuyện liền tốt, chúng ta nói chuyện như thế nào. Dù là hai người đối với hắn lặng lẽ đối đãi, hắn cũng hưng phấn. Điều này nói rõ mình chấp nhất thành công, nhiều năm như vậy không để ý tới mình, ngươi nhìn bây giờ không phải là nói chuyện, điều này nói rõ mình thành công. Nhưng mà trùng hợp chính là... A, Thái Sơ đạo hữu truyền âm. Cái này. Bàn cổ đông nhiên kinh ngạc đến ngây người. Thái Sơ lưu cho hắn ngọc giản vậy mà xuất hiện phản ứng, đây là đại biểu Thái Sơ đến. Cái này. Bàn cổ ngạc nhiên trong lúc nhất thời sửng sốt. Hắn quên phải nhìn một chút Vân Vũ, phát hiện Vân Vũ không có chút nào phát giác, trong lúc nhất thời bàn cổ có chút có quáp. Muốn hay không nhắc nhở Vân Vũ Chí Tôn. Tựa hồ, không nhắc nhở không được, tự mình một người cũng chạy không được à, mình muốn là muốn đi, không nói Long Thần không đáp ứng. Đã tỉnh hồn lại Vân Vũ cũng sẽ lập tức phát hiện. Vân Vũ đạo hữu, Thái Sơ đạo hữu đến, hắn truyền âm bần đạo. Ngươi nói ai? Vân Vũ sững sờ. Cái gì? Quên phải, lại một tiếng kinh hô. Ngươi nói là thật. Tiếng thứ ba mang theo dồn dập lo lắng. Bàn cổ nhẹ gật đầu. Ha ha, Thái Sơ đạo hữu quả nhiên tin người, quả nhiên tin người, tốt, tốt, tốt. Chúng ta nhanh chóng tiến đến, chớ có để Thái Sơ đạo hữu liền chờ, đi, đi đi đi. Kích động Vân Vũ thúc giục bàn cổ nhanh đi tìm Thái Sơ. Cái này nhưng làm Long Thần nhìn được, đây là tình huống như thế nào? Hai người này có bệnh sao? Đi. Bàn cổ cùng Vân Vũ hai người lại chạy. Ta. Long Thần một trận lộn xộn, thầm nghĩ, không đúng, không phải dự định thương nghị sao, tại sao lại chạy rồi? Các ngươi. Đáng chết, dừng lại. A. Một bên khác Thái Sơ, phát hiện bàn cổ phương vị, cả hai khoảng cách rất xa, nhưng Thái Sơ không có ngừng chân chờ đợi. Hắn hướng về tương đối phương hướng mà đi. Liên như vậy, một phe là hai cái chạy một cái truy, một phe là Thái Sơ hướng về bản cổ mà đi. Thời gian qua gần vạn năm. Mạnh như bốn người đều là đạo chi cấp độ, nhưng trục xuất chi địa quá lớn, quy tắc gáp chế cũng quá lợi hại. Đây là Thái Sơ tại cả hai tương đối khoảng cách bên trong, Thái Sơ đi bảy thành, ba thành là bản cổ cùng Vân Vũ đi đường. Thời gian qua đi mấy trăm vạn năm chờ đợi, rốt cục muốn gặp nhau. Mạnh như Thái Sơ, hắn đã siêu việt bản cổ rất nhiều. Mà Vân Vũ tuy là đạo chi cấp độ 6 tầng, nhưng là hắn đạo quá phổ thông, huống chi là cùng là trung kỳ, một cái 4 tầng một cái 6 tầng mà thôi, trên lệch không có quá lớn. Thái Sơ mặc kệ là tại trục xuất chi địa, hay là đi hỗn độn, đều hoàn toàn chắc chắn chiến thắng. Cho nên, Thái Sơ trước Vân Vũ cùng bản cổ một bước, phát hiện không chỉ có hai người, tại hai người đằng sau còn có một cái, cũng là đạo chi cấp độ trung kỳ, khả năng cùng Vân Vũ không sai biệt lắm là 6 tầng. Lại hắn đạo so Vân Vũ phải cường đại điểm. Chẳng lẽ, Thái Sơ một trận suy tư, chẳng lẽ là lúc trước bản tôn rời đi thời điểm đuổi theo Long Thần? Thái Sơ nghĩ đến, bất quá, là cũng không sợ. Ba người chúng ta, lại bản tôn có thể cùng đệ nhị trí tôn hủy diệt chi cao đạo một trận chiến, huống chi cái này Long Thần, chính là giết không chết hắn, cũng có thể chiến thắng hắn. Rốt cục, khi ba người một cái chiều không gian gặp nhau thời điểm, ba người biểu lộ khác nhau. Bàn cổ là trong sự kích động mang theo một tia áy náy. Mà Vân Vũ là hưng phấn run rẩy, duy chỉ có Thái Sơ nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Làm sao, chỉ chốc lát, lại tới cái loạn nhập Long Thần. Hô các ngươi rốt cục dừng lại. Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi là, ta nhớ tới, Ngươi, quả nhiên là ngươi, ha ha. Lông thần nhìn qua giống như là như bị điên, có chút nói năng lộn xộn cảm giác. Hắn tựa hồ nhận ra Thái Sơ, dù sao hắn mắt thấy Thái Sơ xuyên qua hàng rào thân ảnh, dù chỉ là nhìn thoáng qua. Các ngươi. Lông thần run rẩy nói. Hắn phát hiện, mình tựa hồ tiến vào một cái cải biến vận mệnh cơ duyên bên trong, may mắn mình cái này trăm vạn năm không hề từ bỏ truy đuổi. Ha ha, Thái Sơ đạo hữu, ngươi quả nhiên đến, ha ha. Đạo hữu, đã lâu, bàn cổ làm cho đạo hữu làm khó. Vân Vũ cùng bàn cổ hoàn toàn khác biệt ngữ khí. Thái Sơ vẫn không có nói chuyện, mà là nhìn xem Long Thần. Cảm giác không dễ làm a, cái này Long Thần điên cuồng bộ dáng, phải làm sao? Giết hắn. Rất khó. Đuổi hắn đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Phải làm sao mới ổn đây? Ba vị đạo hữu, gặp qua ba vị đạo hữu. Vân Vũ, ngươi không cho bản tôn giới thiệu một chút. Hưng phấn Long Thần căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Dù là đối diện ba người liên hợp lại, hoàn toàn có chút khả năng chạm giết mình, hắn cũng không sợ. Đối một cái đã sớm sống đủ người mà nói, không sợ chết, liền sợ không nhìn thấy hy vọng. Hắn nhìn thấy Thái Sơ, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Nghĩ thầm, nhất định phải lẫn vào, quyết không thể để bọn hắn vứt xuống mình, quyết không thể. Long Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì, truy chúng ta trăm vạn năm nhiều, ngươi mau mau rời đi, nếu không chớ trách chúng ta ba người liên thủ. Vân Vũ quát lớn, lo lắng nhất tự nhiên là hắn, bàn cổ cùng Thái Sơ quan hệ không cần phải nói. Nếu là Thái Sơ có ý khác, mình tuyệt đối là xui xẻo nhất một cái. Nói không chừng Long Thần đối Thái Sơ đến nói chính là thẻ đánh bạc, mà mình là con rơi. Tỷ như Thái Sơ nói, cho Long Thần một cái đi hỗn độn cơ hội, điều kiện tiên quyết là giết mình, Long Thần lão già này tuyệt đối sẽ điên cuồng, dù là biết là lừa hắn. Long Thần khôi phục tỉnh táo, tuần sát quan hệ của ba người, nhất là Thái Sơ cùng bản cổ đối mặt dáng vẻ, giống như là tình cảm rất sâu, Vân Vũ không phải. Bởi vậy hắn rõ ràng một chút. Hừ. Ta cùng hai vị đạo hữu nói chuyện, Vân Vũ ngươi ở đâu ra dũng khí xen vào. Chỉ là Vân Vũ nói, ngươi ở đâu ra dũng khí tham dự dạng này rầm rộ. Long Thần lập tức liền phản kích nói. Cái này phản kích Vân Vũ sững sờ. Nghĩ thầm, tại sao ta cảm giác, Long Thần mới là cùng Thái Sơ bọn hắn hiệp nghị tốt, ta là dư thừa. Vô sỉ lão tặc, mau mau rời đi. Vân Vũ lập tức liền sợ, lại nói, Thái Sơ đạo hữu ngươi không biết, ta cùng bản cổ đạo hữu đã bị cái này hỗn đản truy sát trăm vạn năm. Chúng ta nhanh chóng liên thủ đánh giết hắn, này lều không thể lưu. Hai vị đạo hữu không nên hiểu lầm, nhất định là cái này Vân Vũ uy hiếp hai vị. Hai vị, ba người chúng ta liên hợp lại chém giết hắn mới là. Long Thần, ngươi cái vô sỉ hỗn đản. Vô sỉ là ngươi Vân Vũ, ngươi dám uy hiếp hai vị đạo hữu. Thái Sơ được, nghĩ thầm, hai vị này quá sẽ bản thân não bổ, mình cái này đều không nói chuyện, bọn hắn đã não bổ ra sinh tử bất lưỡng lập. Thái Sơ mỉm cười cùng bản cổ liếc nhau. Tựa hồ có thêm một cái Long Thần cũng không tệ a. Khu khu khu, hai vị đạo hữu tạm im miệng. Thái Sơ ngăn cả nói. Nói xong, Vân Vũ trong lòng hoảng hốt, mà Long Thần một trận kinh hỉ. Khu khu, bản tôn ăn ngay nói thật, lần này bản tôn đích sắc mang đến hai phần không hao tổn bản nguyên, hoàn toàn có thể để hai cái nơi đây chí tôn trở lại thứ 9 trong hỗn độn, một cái tự nhiên là bản cổ đạo hữu, một cái khác. Thái Sơ kéo dài âm cuối. Thái Sơ đạo hữu, ngươi muốn coi trọng chữ tín a? Vân Vũ hoảng phải một nhóm. Cái gì? Long Thần lại rung động. Thái Sơ câu nói này bí mật nhiều lắm. Thứ 9 hỗn độn, không tổn hao bản nguyên, có thể trở về thứ 9 hỗn độn, cái này. Nói, Long Thần vậy mà run rẩy. Không nói trước thần bí đến cực điểm thứ 9 hỗn độn, chính là hai phần không hao tổn bản nguyên liền đủ chí mạng, còn không nói có thể trở về hỗn độn. Chờ một chút. Long Thần quên phải khẽ giật mình. Đạo hữu, ngươi xưng hô vị đạo hữu này cái gì? Long Thần thấp thỏm chỉ vào bản cổ hỏi Thái Sơ nói. Bản cổ. Ngươi không nghĩ sai, chính là bản cổ đại thần. Cái này sao có thể? Đúng, là thần bí thứ 9 hỗn độn, hoàn toàn có khả năng. Vậy mà thật dạng này, bản cổ, thứ 9 hỗn độn, ta. Long Thần lâm vào kích động trong khi lầm bầm lầu bầu. Mà Vân Vũ dùng ú oán ánh mắt nhìn Thái Sơ, trên mặt rõ ràng viết, ngươi gạt ta. Thái Sơ bị nhìn có chút chịu không được, thầm nghĩ. Bản tôn liền không nói không cứu ngươi, ngươi nhìn cái gì? Mà lại, ngươi đã là bản tôn dự định cho săn một đầu, bản tôn làm sao có thể từ bỏ ngươi? Ngươi yếu như vậy, tu đạo cũng yếu, ta làm sao có thể từ bỏ ngươi? Đương nhiên, Thái Sơ tiếng nói nhất chuyển nói, Vân Vũ đạo hưu trước đây trợ giúp, bản tôn vẫn chưa quên, lần này hai phần không tổn hao bản nguyên, tự nhiên có đạo hưu một phần, ta Thái Sơ là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Hô Vân Vũ cảm giác toàn thân sảng khoái, thở dài một hơi. Không được, hắn Vân Vũ có tài đức gì? có người không vui lòng, tuyệt không thể đáp ứng. Hoa nha nha, lông thần lão tặc, thật làm bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi, còn dám nói bậy, bản tôn liều mạng với ngươi. Ngươi sống đủ rồi, bản tôn cũng sống được đủ rồi, siêu thoát không được cái này lồng giam, còn sống làm gì dùng. Vân Vũ một tiếng túc sát nói. Câu nói này tiện thể là cho Thái Sơ lên lớp. Ý là, lông thần sống đủ rồi, hoàn toàn thông suốt ra ngoài, bản tôn cũng là như thế. Thái Sơ ngươi nếu là không công bằng, ta sẽ lập tức biến thân lông thần. Thái Sơ mỉm cười, mặc dù là dự định môn hạ chó săn, nhưng là cái này chó còn không có gõ qua, sẽ còn động một chút lại nhe răng niết miệng, cái này rất bình thường. Ta chả lẽ lại sợ ngươi. Lúc này lông thần là sẽ không nhượng bộ. Tốt. Thái Sơ một tiếng quát lớn. Bản tôn cần nói với các ngươi một chút, thứ 9 hỗn độn không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nó là một nửa bước đại đạo, sắp đại đạo thế giới, ý tứ các ngươi hiểu chưa? Chính là nói, các ngươi muốn đi thứ 9 hỗn độn diêu võ dương oai, trừ phi các ngươi không tiến vào hồng hoang thế giới, chỉ cần đi vào, liền sẽ bị gần như đại đạo hồng hoang trường quản, các ngươi gan dám phản kháng đại giới, tuyệt đối là thân tử đạo tiêu bị hồng hoang thôn phệ. Cái này, đây không có khả năng. Thái Sơ nói xong, hai người bỗng nhiên sững sờ. Còn có dạng này thế giới. Dựa theo hai người đối với mình trước đây hỗn độn hiểu rõ, căn bản không có khả năng có dạng này thế giới. Thế giới của bọn hắn, đều là nửa đường hoặc là mở đầu liền đã sụp đổ, bị không ngừng nghỉ sinh linh tham lam cho tổn hại. Bởi vậy có vô lượng lượng kiếp đến, bọn hắn may mắn đạt tới đạo chi cấp độ, đến nơi này. Ngoài ra, tai họa trong hỗn độn thế giới lợi hại nhất chính là hai người bọn họ, nếu không cái kia có năng lực siêu thoát đạo chi cấp độ. Hoàn toàn có thể nói, hai người bọn họ thế giới chính là hai người tham lam mới vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Bọn hắn nếu là cùng Thái Sơ đồng dạng thủ hộ, có thể là hoàn toàn quỹ tích khác nhau. Ngoài ra Thái Sơ lại nói, ngoài ra chính là, bản tôn chỗ hỗn độn thế giới hồng hoang, ngay tại hướng về vĩnh hằng tiến bộ, đã không thể ngăn cản. Nói cách khác, hồng hoang sẽ từ từ thay thế toàn bộ thứ 9 hỗn độn đại đạo quy tắc, các ngươi không muốn ảo tưởng không tiến vào hồng hoang liền có thể an toàn. Cái này là không thể nào, một ngày nào đó hồng hoang thay thế đại đạo quy tắc, các ngươi không thể trốn đi đâu được. Vân Vũ, Long Thần. Hai người rất là kinh ngạc, quả nhiên là thần bí nhất thứ 9 hỗn độn. Lại có cường đại như thế thế giới, nơi này sinh linh cũng quá thái, sao có thể gọi dạng này thế giới phát triển, phải thật sớm phá hư mới được. Bất quá nghĩ đến đây, nháy mắt sững sờ. Tựa hồ chính là bởi vì thứ 9 hỗn độn có hồng hoang dạng này thế giới, bởi vậy nơi này sinh linh mới sẽ không tại vô lượng lượng kiếp bên trong chết đi, chính là thành đạo sinh linh cũng sẽ không bị đuổi tới cái này trục xuất chi địa. Cái này tựa hồ mới là trung cực mở ra phương thức, khó nói chúng ta đều sai. Trừ cái đó ra, còn có một chút các ngươi ghi nhớ. Thái Sơ cuối cùng nói, đệ nhất trí tôn đã phát hiện bí mật này, lúc trước hắn càng là đem phá đạo mâu đưa vào thứ 9 hỗn độn, sau bị bản tôn chạy ra. Nhưng là hắn sẽ không bỏ rơi, hắn ý nguyên chưa từ bỏ ý định, ý vị này tổng có khả năng cùng đệ nhất trí tôn đối lập, các ngươi nghĩ kỹ. Thái Sơ không có giữ lại đều nói, bởi vì đây cũng là dự định. Không thể để cho đệ nhất trí tôn lão già này mình độc hưởng, muốn cho hắn chế tạo phiền phức, chỉ có hắn có phiền phức, chính mình mới có thể thiếu thụ điểm tính toán. Mà lại, thứ 9 hỗn độn theo hồng hoang càng ngày càng mạnh, bí mật này sớm tối không gánh nổi, cùng nó sau này bị người phát hiện, không bằng nói sớm. Nói sớm chỗ tốt rất nhiều, tối thiểu có thể tìm mấy cái cùng chung chí hướng chó săn. Cũng có thể xưng số một trí tôn đối mặt đám điên này điên cuồng quấy nhiễu, Thái Sơ không tin mình ném ra một khối xương. Không có người vì xương cốt đi cùng đệ nhất trí tôn đối nghịch. Nhất định sẽ có, chết còn không sợ bọn hắn, vì đi hỗn độn, cái gì điên cuồng sự tình đều có thể làm được. Ha ha. Hai người lại là cười một tiếng. Vân Vũ nói, Thái Sơ đạo hữu, điểm này không sao, đệ nhất trí tôn mặc dù có năng lực đem phá đạo mâu đưa đi, để bản tôn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là ngươi yên tâm, chỉ cần không có không hao tổn bản nguyên, hắn đi không được, chúng ta hoàn toàn có thể cùng hắn hao tổn, hắn hao không nổi. Là cực kỳ cực. Long Thần cũng nói, tựa hồ hai người lơ đễnh. Hừ. Thái Sơ hừ lạnh một tiếng nói, xem ra hai người các ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Ngu xuẩn. Chán. Thái Sơ đạo hữu ý gì, xin chỉ giáo. Hai người có việc cầu người, Thái Sơ chính là lại mắng khó nghe chút cũng phải nhịn, tự nhiên không lại bởi vì Thái Sơ một câu ngu xuẩn mà tức giận. Hai người bọn họ đã thiên nhiên đem Thái Sơ vào đầu lĩnh, loại cấp bậc này phân chia Thái Sơ rất thích, đúng là hắn nghĩ. Ta nói, hồng hoang sẽ triệt để thay thế thứ 9 hỗn độn đại đạo, ý là, cuối cùng có một ngày tại đại đạo bị thay thế điểm tới hạn, khi đó đại đạo hàng rào yếu nhất thời khắc, khi đó trục xuất chi địa chí tôn, bản tôn đoán chừng đều có thể nhẹ nhõm tiến vào, các ngươi hiểu chưa? Hai người sững sờ, minh bạch Thái Sơ ý tứ. Vậy Thái Sơ đạo hữu ý của ngươi là? Vân Vũ cùng Long Thần càng cung kính. Thái Sơ cười một tiếng, thầm nghĩ, thỏa. Chương 1077, lắc lư đào hố. Bản tôn ý tứ rất đơn giản, ta muốn tìm mấy cái cùng chung chí hướng đạo hữu, làm thủ hộ thứ 9 hỗn độn một phương, tương lai nếu là phát sinh trục xuất chi địa sinh linh xâm lấn, ta những này đạo hữu muốn nghe ta, cùng ta đứng chung một chỗ mặt đối cái khác chí tôn. Lời nói này xong, hai người minh bạch. Đại giới đâu? Vân Vũ nói. Rất đơn giản, ai muốn tiến vào, ai giao ra một phần bản nguyên bị ta trường khống, đây chính là đại giới. Thái Sơ âm vang hữu lực mà nói. Không có khả năng, đây không phải sinh tử bị ngươi khống chế sao? Long Thần kìm lòng không được bật thốt lên. Ha ha, đây chính là đại giới, ngươi cho rằng đâu? Thái Sơ cười lạnh nói, nghĩ thầm, không có đại giới bản tôn làm gì cứu ngươi. Thái Sơ lại nói, đương nhiên, các ngươi hoàn toàn có thể không đáp ứng, nói không chừng chờ a chờ. Cuối cùng có một ngày bản tôn nói thực hiện, khi đó các ngươi không cần đại giới, cũng có thể đi thứ 9 trong hỗn độn, chính là không biết chờ tới khi nào. Ngươi, Vân Vũ có chút sinh khí, lúc ấy nhưng không phải như vậy nói. Lúc ấy không có cái này điều kiện hà khắc, hắn thật cái này không nghĩ tới. Đừng nói hắn, Thái Sơ lúc trước đều không nghĩ tới. Đây là tiến vào trục xuất chi địa về sau, mình không bị áp chế mới có tự tin. Ngoài ra, còn có thần vũ loạn nhập đưa đến. Nếu là Long Thần bất loạn nhập, một cái Vân Vũ, Thái Sơ có lòng tin nghiền ép, thế nhưng là Long Thần cùng Vân Vũ đều đi thứ 9 hỗn độn, Thái Sơ liền không có tuyệt đối tự tin toàn diện áp chế. Bởi vậy, cũng là Thái Sơ vừa nghĩ đến. Xin hỏi đạo hữu tu vi, bần nói sao thấy không rõ. Lúc này, Long Thần đột nhiên hỏi. Hừ, chế rêu ta sao? Thái Sơ giống như là bị chọc giận, trong lúc nhất thời liền biến thành người khác. Long Thần có chút mơ hồ, nhưng là Vân Vũ đống nhiên cười. Ngoài ra, Vân Vũ đối Long Thần vừa rồi hỏi một chút điểm tán, thầm nghĩ, đúng à, mình làm sao không nghĩ tới, thật sự là bị kích động làm choáng váng đầu óc à. Khu khu, Long Thần chớ có hỏi, Thái Sơ đạo hữu thiên chi tiêu tử là không sai, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, hơn 100 vạn năm trước lần thứ nhất tiến vào trục xuất chi địa, khi đó Thái Sơ đạo hữu vừa thành đạo không lâu. Khu khu, ha ha, đạo hữu thứ lỗi, Thái Sơ đạo hữu thứ lỗi, lỗi của ta không có cười nhạo nói bạn. Ta là cảm thán nói bạn thiên phú, vậy mà như thế trẻ tuổi liền thành nói, thật là khiến người ta bội phục. Bội phục. Hai người hí tinh đồng dạng biến hóa, nhìn mơ hồ bản cổ. Nhưng là Thái Sơ lại rất rõ ràng, đối bọn hắn đến nói đạo chi cấp độ một tầng mình, chính là hai người đem một phần bản nguyên giao cho mình cũng giết không chết bọn hắn, nhiều lắm là có chút khó chịu, hai người không tốt cá chết lưới rách. Cái này liền thỏa, thậm chí hai người còn nghĩ tới, cái này Thái Sơ đạo hữu địa đạo A. Đây là bất chấp nguy hiểm đem hai người mình đưa vào thứ 9 hỗn độn, xem ra bị đệ nhất chí tôn dạy vò không nhẹ. Nếu không mình đứng tại Thái Sơ đạo hữu góc độ, tuyệt đối sẽ không tại mình chỉ là đạo chi tầng kém một tầng thời điểm, mang hai cái đạo chi cấp độ 6 tầng tiến vào, cái này hoàn toàn là mạo hiểm. Tiếp tục náo bổ, đây cũng là Thái Sơ đạo hữu bị bất đắc dĩ biện pháp, hai người mình có tay cầm trong tay hắn, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là thật muốn cá chết lưới rách, cũng không dễ chịu. Mình nếu là Thái Sơ cũng sẽ cầm dạng này tay cầm, không có khả năng một điểm phòng bị đều không có. Đương nhiên, bọn hắn cho rằng dạng này mà thôi. Bọn hắn không biết Thái Sơ song trí cao đồng tu, càng không biết Thái Sơ cùng phân thân dung hợp về sau, đã là đạo chi cấp độ 4 tầng. Điểm này ai cũng sẽ không hoài nghi. Lại nghịch thiên, cũng không thể 100 vạn năm từ 1 tầng đến 4 tầng, còn song tu trí cao. Chớ nói chi là Thái Sơ thời không mâm tròn cái này hỗn độn linh bảo càng là không biết ta. Có lẽ chỉ có bọn hắn giao ra một tia bản nguyên, đi hôn độn mới sẽ phát hiện, mẹ nó mắc lửa. Cho nên, Thái Sơ diễn kỹ tinh xảo, loại này bị người hỏi thẹn quá hóa giận không có bất kỳ cái gì phá nợ. Thậm chí mình không dùng giải thích, bị Vân Vũ mình cho giải thích. Lại thêm hai người náo bổ. Còn có người lo lắng, tỉ như bàn cổ, Thái Sơ đạo hữu không thể, ngươi. Tốt, bàn cổ đạo hữu ta biết, nhưng là đệ nhất chí tôn uy hiếp quá lớn, chúng ta cần tìm cùng chung chí hướng đạo hữu. Thái Sơ chặn lại nói. Không sai, chúng ta là đạo hữu. Chúng ta đáp ứng Thái Sơ đạo hữu, bản cổ đạo hữu ngươi yên tâm, chúng ta đem một tia bản nguyên cho Thái Sơ đạo hữu ngươi, chúng ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đúng vậy, bản cổ đạo hữu ngươi chớ muốn lo lắng. Ngươi còn không hiểu rõ ta, chúng ta thế nhưng là mấy 100 vạn năm hữu nghị. Hai người sợ bản cổ chuyện xấu, vội vàng nói. Bản cổ không nói lời nào, không phải hai người khuyên cáo, mà là Thái Sơ truyền âm, bản cổ sững sờ, lại tin. Hừ. Các ngươi tốt nhất nói được thì làm được, nếu không đến lúc đó bản tôn sẽ cá chết lưới rách. Thái Sơ lại diễn kịch nói. Cái hố to này xem như đào xong. Bọn hắn sẽ không hiểu, Thái Sơ là song trí cao song tu, đạo chi cấp độ 4 tầng. Có ẩn tàng hỗn độn linh bảo thời không mâm tròn. Không biết bọn hắn tiến thứ 9 hỗn độn là không thể dung hợp đạo, là bị áp chế. Không biết mình bị hồng hoang trí cao thiên đạo chia đều nắm giữ quy tắc quyền lợi. Không biết 4 tầng tăng thêm mình song trí cao về sau, hoàn toàn có thể trưởng khống bọn hắn giao ra bản nguyên, có thể chi phối sinh tử của bọn hắn. Thậm chí mình cùng hồng hoang thiên đạo quan hệ quá sát, chính là mình làm không được đối bọn hắn sinh tử trong một ý niệm, còn có thể đem bọn hắn bản nguyên cho hồng hoang trí cao thiên đạo. Hồng hoang thiên đạo không nói đùa mà nói, cũng không rất mạnh, chính là nửa bước đại đạo mà thôi. Nếu là đem hai người giao ra bản nguyên cho hồng hoang thiên đạo, đừng nói là vân vụ cùng lông thần, chính là đệ nhất trí tôn cũng không tốt làm a. Cái này hố, sâu không thấy đáy. Đúng, Thái Sơ đạo hữu, ngươi nói chỉ đem hai phần bản nguyên, ta ba người làm sao bây giờ? Lông thần bỗng nhiên khẩn trương hỏi. Hỏi xong, vân vụ đều thấp thỏm, ai cũng không muốn làm chờ đợi một cái, tuyệt không có khả năng. Thái Sơ xuống dốc thở dài nói. Ai, đây chính là ta bất an địa phương, lúc đầu đích sắc mang hai phần bản nguyên, nhưng là do ở thứ 9 hỗn độn hàng rào suy yếu, cái này hai phần có thể để cho ba cái trí tôn đền bù sau xuyên qua, bởi vậy ta lo lắng à, lúc này mới tìm hai vị đạo hữu liên hợp. Hô! Hai người chẳng biết tại sao, trong lòng đặc biệt đừng cao hứng. Nếu là không có loại biến hóa này, nào có chuyện tốt của mình, nào có Thái Sơ gấp gáp như vậy tìm đạo hữu liên hợp. Đại đạo hàng rào suy yếu tốt. Bất quá không thể bại lộ tiếng lòng, mà chỉ nói, nguyên lai dạng này à, đạo hữu ngươi thật sự là làm khó. Ta nhìn việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau hành động đi. Hai người đều sắp nhịn không được cao hứng nguyên địa nhảy múa. Đúng vậy à, ta rất khó khăn, hai vị đạo hữu giao ra bản nguyên đi, tại ta hối hận trước đó. Ai, cũng không biết bản tôn làm đúng không đúng, ai. Thái Sơ bộ mặt biểu lộ 10 phần lo lắng bất an. Đạo hữu, Thái Sơ đạo hữu, ngươi yên tâm. Lựa chọn của ngươi sẽ không sai, ta phát thệ. Vân vụ. Là cực kỳ cực, đây là tốt nhất quyết định, dạng này chúng ta liền cột vào một khối, liền có thể liên hợp chống cự đệ nhất trí tôn, bản tôn đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Lông thần. Nói xong. Hai người rất nhanh một trận run rẩy, tự tổn một bộ phận nguyên sơ bản nguyên đau lòng cho Thái Sơ. Thái Sơ gọi là một cái nhanh tay, lập tức thu vào nguyên thần pháp tắc chi hà bên trong. Vân vụ cùng lông thần có chút cảm giác. Cảm giác không tốt lắm, chẳng biết tại sao có loại cảm giác này. Nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là, thần niệm chuyển động, phát hiện mình giao cho Thái Sơ bản nguyên, tại mình theo dự liệu bị luyện hóa một điểm, đây là mình dự phán đạo chi tầng kém một tầng có thể luyện hóa cực hạn. Nhưng là, vì sao luôn luôn cảm giác Thái Sơ đang gạt người đâu? Hai người lắc đầu, đuổi đi tưởng niệm. Thái Sơ lại vui vẻ trong lòng, thầm nghĩ, thần kỳ vận mệnh trí cao à, vận mệnh trí cao một mực là thiên đạo nắm trong tay. Toàn bộ trục xuất chi địa cái khác 4 đại trí cao khả năng đều có, nhưng là vận mệnh trí cao thật không có qua, chưa từng có người nào đạt tới vận mệnh trí cao đạo chi cấp độ qua, cho nên huyền diệu cùng thần kỳ lông thần cùng vân vụ không biết. Bọn hắn coi là Thái Sơ luyện hóa bọn hắn nhận biết bên trong Thái Sơ có thể luyện hóa cực hạn, dù sao một tầng đạo chi cấp độ. Thật tình không biết, Thái Sơ vận mệnh quỹ tích che lấp lại, toàn bộ luyện hóa, nói cách khác có thể chi phối hai người. Bất quá, tả hữu sinh tử còn không được. Nơi này là trục xuất chi địa làm không được, muốn đi thứ 9 hỗn độn, mượn nhờ chính mình trưởng khống hồng hoang thiên đạo quy tắc mới được. Bởi vậy, tiếp tục lắc lư, một mực lắc lư đến hai người đi thứ 9 hỗn độn mới có thể an tâm. Thái Sơ đạo hữu không tổn hao bản nguyên đâu. Hai người lo lắng hỏi. Tại cái này, nhanh chóng luyện hóa đi, chúng ta nhanh chóng trở về, dù sao việc này không nên chậm trễ, sợ là sinh không phải là. Thái Sơ nói. Là cực kỳ cực. Hai người cũng gấp, thấy Thái Sơ gấp gáp như vậy. Hai người thật thật cao hứng. Ba đạo điểm sáng màu trắng, bị bàn cổ, lông thần cùng vân vụ hấp thu. Đương nhiên, trong lúc nhất thời là triệt để luyện hóa không được. Bất quá, vừa vặn đi đường một bên luyện hóa, đến Ly Huyên cũng liền không sai biệt lắm. Bốn người đều mang tâm tư chạy tới Ly Huyên. Mà tại một bên khác, đệ nhị trí tôn ngay tại hết sức tức giận. Bị Thái Sơ đả kích không nhẹ, bởi vậy hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua Thái Sơ. Hắn định đem Thái Sơ tồn tại tin tức nói cho đệ nhất trí tôn. Đến lúc đó đệ nhất trí tôn không rõ Thái Sơ cường đại, hai người chắc chắn sinh tử đánh nhau, mình liền đợi đến kiếm tiện nghi là được. Nhưng là, hắn đi tới đệ nhất trí tôn đạo thứ nhất trận, lại nhìn thấy một cái khác bức cảnh tượng. Không ai. Không tại. Lão già này làm gì đi? Đệ nhị trí tôn không hiểu. Hắn đối đệ nhất trí tôn hiểu rõ, đệ nhất trí tôn đã vô số tuế nguyệt không rời đi hang ổ, vì sao lần này không tại? Chính là một mực hầu hạ đệ tử của hắn đệ thất trí tôn. Cùng đệ ngũ trí tôn ỉn trọ tỷ tăng cũng không tại. Cùng một chỗ hành động, đây là muốn làm gì? sẽ không trốn tránh ta đi. Thử lại lần nữa. Đệ nhị chí tôn chưa từ bỏ ý định. Hắn lại thi triển mấy chiêu, công kích tại đệ nhất chí tôn lưu lại trên tấm bia đá. Đây là liên hệ phương thức của hắn. Tại một chỗ nhỏ hẹp chiều không gian bên trong, ba cái đạo nhân chính đang nóng nảy chờ đợi. Đống nhiên ngồi ở trung tâm đạo nhân, mánh mà thức tỉnh. Sư tôn, phát hiện thái sơ rồi. Đệ ngũ chí tôn nói. Tiền bối, Đông Húc liên hệ ngài rồi. Đệ thất chí tôn cũng hỏi. Hai người hỏi hoàn toàn khác biệt, nhưng đều chỉ hướng bọn hắn giấu ở này nguyên nhân. Không phải, đều không phải. Có người tại đạo thứ nhất trận liên hệ ta, là gì thế, đây là độc thuộc chúng ta mấy người liên hệ phương thức. Đệ nhất chí tôn nói. Các ngươi trước nhìn chằm chằm, bản tôn dự tính thái sơ hơn phân nửa sẽ không đến đây, chỉ cần Đông Húc không bị hắn phát hiện liền tốt, ta về trước một chuyến đạo trường, đệ nhị chí tôn không biết tìm bản tôn làm gì. Đệ nhất chí tôn nói. Che giấu là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Để phòng thái sơ nhàn không có việc gì tới trục xuất chi địa. Nhưng là bọn hắn cho rằng không có khả năng. Thái sơ một tầng tu vi, chỉ cần không nốc, là sẽ không thời gian ngắn tới đây. Trốn đi là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Ba người ở vào cẩn thận làm như vậy, nhưng trong lòng đốc định, thái sơ sẽ không thời gian ngắn đến trục xuất chi địa. Cho nên, không tính quá trọng yếu, mình về trước đi nhìn xem đệ nhị chí tôn tìm mình làm gì. Vâng, tiền bối. Chúng ta sẽ nhìn chằm chằm, ngài yên tâm trở về đi. Đệ ngũ chí tôn nói. Ừm. Đệ nhất chí tôn nhẹ gật đầu, chợt liền rời đi. Quả nhiên không có ở đây không. Một bên khác đệ nhị chí tôn, có hơi thất vọng. Thứ nhất không tại, mình làm sao châm ngòi ly rán để thứ nhất cùng thái sơ tranh đấu. Muốn không đi tìm thứ ba gia hỏa này thử một chút. Đệ nhị chí tôn nghĩ đến. Không được, đệ nhất chí tôn có thể lừa qua, thứ ba hôn độn lao gia hỏa này còn không bằng bản tôn đi hắn sẽ hoài nghi, không thể tìm hắn. Đệ nhị chí tôn diệt thế từ bỏ. Mình không giải quyết được, đi tìm đệ tam chí tôn hỗn độn, hắn nhất định sẽ hoài nghi. Khó làm. Đệ nhị chí tôn có chút khó chịu. Có thể đi đâu đây? Nếu không chúng ta các loại, đệ nhất chí tôn hẳn là cảm thấy, nhất định sẽ tận mau trở lại tìm ta. Chính là sợ tiểu gia hỏa thái sơ đi xa, không tốt chỉ định phương vị cho đệ nhất chí tôn. Suy nghĩ kỹ một hồi. Chờ một chút đi, chỉ có thể đệ nhất chí tôn xuất thủ. Thế là, đệ nhị chí tôn diệt thế. Tính toán đợi đệ nhất chí tôn trở về. Cái này chờ đợi dòng dã cực kỳ lâu. Rốt cục. A, ỉn trọng tỷ tăng ngươi mau nhìn đó là ai? Ỉn trọng tỷ tăng nhìn lại, nhìn thấy bốn thân ảnh. Đây là Thái Sơ cùng Vân Vũ cùng Long Thần. Còn có trước đây cái kia không biết tiểu bối. Bọn hắn. Nhanh, truy. Hai người nhất thời liền nổ. Vậy mà phát hiện Thái Sơ lúc nào đến? Mà lại vì sao dám như thế quang minh chính đại đi đường? Cái này tình huống không đúng a. Dừng lại. Lập tức hai người liền tức giận. Thái sơ bốn người một khắc không ngừng lại, nhanh như chớp liền chạy. Hừ, quả nhiên chờ lấy bản tôn sao, đáng tiếc muộn. Vậy mà tại nơi này, may mắn bản tôn đến thời điểm rất cẩn thận, không nghĩ tới thật thăm dò ra. Ha ha. Thái sơ cười to một tiếng. Hắn đến thời điểm mười phần cẩn thận, từ Ly Huyên bên kia, xa một đầu cẩn thận đi ra. Nhưng là, vì thăm dò đệ nhất chí tôn lão già này có phải là tại ở nút. Hắn tại bản cổ ba người luyện hóa bản nguyên về sau, dự định cố ý đi bên này, nhìn xem mình suy đoán đúng hay không. Kết quả, thật bị mình đoán đúng rồi. Nhưng là cũng không sợ, dám làm như thế, liền dám chắc chắn bọn hắn đuổi không kịp, nếu không há sẽ làm như vậy. Chính là muốn bọn hắn tức giận nhìn xem mình mang theo ba người tiến vào. Dạng này mục đích, một là vì triệt để đem Vân Vũ cùng Long Thần, đẩy lên đệ nhất chi tôn mặt đối lập. Thứ hai mới là thăm dò mình đoán đúng hay không. Đi, không nên dừng lại. Thái sơ đối bản cổ thần vũ ba người nói. Long thần cùng Vân Vũ có chút ngộng, cảm giác lại bị lừa gạt. Bị đệ nhất chí tôn phát hiện, sau này là giải thích không rõ ràng. Chớ nói chi là, đợi lát nữa đệ nhất chí tôn chờ còn phải xem lấy mình thoát ly trục xuất chi địa đố kỵ. Làm sao, còn có thể đổi ý không thành, chạy đi. Đi thứ 9 hôn độn về sau, chính là hai thế giới, ai sợ ai. Liên gọi hắn thái sơ vận dụng điểm tiểu tâm tư đi, phản chính hai người mình đi thứ 9 hôn độn liền muốn trở mặt. Cái này trở mặt cũng nên có chút lý do, hiện tại tốt, lý do đến. Hai người nghĩ đến. Dừng lại. Chạy đâu? Long thần Vân Vũ dừng lại, hai người các ngươi muốn chết. Đáng chết thái sơ, ngươi dừng lại. Bàn cổ quên phải cảm giác thật quen thuộc, mình bị người đuổi đến, có vẻ như thời điểm ra đi lại bị người đuổi. Lần này trục xuất chi địa đường đi, thật sự là quá chó nhà có tang. Mình nhất định phải khôi phục kiếp trước tu vi, đến lúc đó để các ngươi đám này đáng chết tù phạm. Cảm thụ ta bản cổ đại thần chi phối sợ hãi. Không xa. Liền muốn rời khỏi cái này lồng giam, kích động Long Thần cùng Vân Vũ không cách nào lời nói. Đồng thời lo lắng đúng hay không, có thể hay không thông qua. Dù là biết nhất định có thể thực hiện, nhưng là tổng nhịn không được kích động cùng thấp thỏm. Đông đông đông. Giống như là bốn quả bom đồng dạng, bốn người tiến vào hàng rào, thông suốt. A, đáng chết. Nhanh chóng liên hệ sư tôn. Đệ thất trí tôn ỉn trọng tì tăng giận dữ hét. Nhìn xem bốn người xuyên qua hàng rào từ đây đào thoát lồng giam, hắn muốn chọc giận điên cuồng. Lão sư căn dặn mình, nhưng mình để lão sư thất vọng. Đúng, thuận tiện nói cho lão sư, đệ nhị trí tôn liên hệ thời gian của hắn quá khéo, hẳn là có huyền cơ, khả năng bọn hắn là cùng một bọn. Đệ thất trí tôn lại nghĩ tới điểm này. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy, đệ nhị trí tôn khả năng cùng Thái Sơ có liên hệ, lúc này mới lừa qua tiền bối. Đáng chết. Giống. Điên cuồng hai người, nháy mắt báo cáo đệ nhất trí tôn. Nhìn thấy màn này, hai người phẫn nộ không lời nào có thể diễn tả được. Không nói trước đối Thái Sơ cừu hận, chính là nhìn xem người khác tránh thoát lồng giam mình lại không thể, chỉ cần điểm này liền đủ khó chịu. Chương 1078, hiểu lầm lớn. A. Thu được đệ ngũ trí tôn truyền âm, đệ nhất trí tôn có chút nghi hoặc, làm sao vừa rời đi không lâu liền truyền âm chính mình. M. Tiếp lấy. Cái gì? Sau đó hắn tiếp tục xem thời điểm, lập tức liền kinh. Thái Sơ, Thái Sơ, Thái Sơ cái thằng này vậy mà vụng trộm đến trục xuất chi địa, còn mang theo Long Thần, Vân Vũ cùng một tên tiểu bối trở về, cái này sao có thể? Đệ nhất trí tôn lập tức liền được. Mà hắn tiếp xuống tiếp tục xem, sắc mặt nháy mắt liền không tốt. Không nói trước đã phát sinh không thể vãn hồi sự tình, dù sao Thái Sơ đã trượt, sinh khí vô dụng. Nhưng là đệ thất trí tôn đầu thứ hai tin tức, gọi hắn cảm giác không tốt. Bọn hắn hoài nghi rất đúng, làm sao lại trùng hợp như vậy, thứ hai diệt thế liền liên hệ bản tôn rồi. Ta ngược lại muốn xem thứ hai tìm ta làm gì. Hừ, nếu là thứ bảy bọn hắn hoài nghi là thật, diệt thế ngươi sẽ biết tay. Đệ nhất trí tôn cũng là quả quyết người. Đã thứ bảy nói Thái Sơ đã trốn về hỗn độn, chính mình là hiện tại tiến đến cũng vô dụng, không bằng nhìn xem đệ nhị trí tôn tìm mình làm gì. Bởi vậy hắn an ủi thứ bảy cùng thứ năm vài câu về sau, mang theo thật sâu nghi hoặc tiếp tục đi đường. Trở về đạo trường. Thật xa, đệ nhất trí tôn liền thấy diệt thế trí tôn chờ đợi mình, một mặt mỉm cười. Mà đệ nhị trí tôn diệt thế, cảm giác rất kỳ diệu, vì sao đệ nhất trí tôn có cỗ sát khí đâu? Chẳng lẽ mình còn chưa nói liền bại lộ rồi? Không có khả năng a. Mình không nói ai có thể biết. Diệt thế, ngươi tìm bản tôn chuyện gì? Đệ nhất trí tôn hỏi. Ha ha, nhiều năm không gặp, đệ nhất trí tôn phong thái vẫn như cũ a. Tốt, lời khách sáo đừng bảo là... Nói tìm bản tôn chuyện gì? Đệ nhất trí tôn đánh gây diệt thế khách sáo, hắn hiện tại cũng không thích một bộ này. Khúc khúc đệ nhị trí tôn có chút xấu hổ, mình làm sao đắc tội lao giả này? Cũng tốt, dạng này tính kế hắn cũng an tâm. Đạo hữu, là như vậy. Ngươi có thể tưởng tượng. Trục xuất chi địa nhiều một cái vận mệnh cùng vô lượng đồng tu tiểu bối sao? Đệ nhị trí tôn ra vẻ khoe khoang đạo. Có ý tứ gì? Đệ nhất trí tôn có chút hiếu kỳ, vậy mà có thêm một cái song trí cao đồng tu tiểu bối. Làm sao có thể? Bản tôn trước đây không lâu gặp một cái tiểu gia hỏa này rất thần kỳ, vậy mà là vận mệnh cùng vô lượng đồng tu. Đạo hữu, đây là vận mệnh trí cao A. Đạo hữu ngươi là sáng thế, ta là hủy diệt, thứ ba gia hỏa này là hỗn độn, thứ tư là vô lượng, tóm lại năm đại trí cao bên trong, trừ vận mệnh cơ hồ đều từng có, hiện tại nhiều một cái vận mệnh trí cao song tu tiểu bối, đây là đạo hữu cơ duyên của ngươi A. Đệ nhất trí tôn càng được, đến cùng có ý tứ gì? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đệ nhất trí tôn mặc dù kinh ngạc đệ nhị trí tôn nói với mình dạng này bí mật, nhưng là không rõ hắn muốn làm gì à? Đạo hữu, ý của ta là, cơ hội như vậy chúng ta nhất định phải cần phải nắm chắc. Ngươi nghĩ, tiểu bối này song tu trí cao, nếu là bị chúng ta liên hợp đánh giết, chúng ta có thể một người luyện hóa hắn một đạo trí cao. Ngoài ra, ta cùng tiểu bối này kết giao một phen, không thích hợp xuất thủ, nhưng là ta nhưng dẫn dụ hắn, đến lúc đó đạo hữu ngươi xuất thủ, ta âm thầm phối hợp tác chiến. Đệ nhị trí tôn đem tính toán của mình nói cho đệ nhất trí tôn. Ý là, hắn cùng Thái Sơ quen thuộc, không tiện xuất thủ, nhưng là có thể dẫn dụ Thái Sơ đến thiết hạ mai phục địa phương, đến lúc đó để đệ nhất trí tôn cùng Thái Sơ tranh đấu, hắn âm thầm ra tay. Tóm lại, là cái hai người hợp lực chém giết Thái Sơ kế hoạch, nhưng là đệ nhất trí tôn là chủ tay chân, hắn phụ trách bọc hậu cùng chỗ tốt. Đệ nhất trí tôn càng mơ hồ, cơ hội như vậy thứ hai diệt thế vậy mà nói với mình, hắn ngốc sao? Trừ phi tiểu bối này hắn thăm dò qua, hai người giao thủ qua. Mà kết quả, nhất định là thứ hai diệt thế ăn phải cái lô vốn, cho nên mới tìm đến mình. Có thể gọi thứ hai thua thiệt thật không đơn giản a. Chẳng lẽ mình thật hiểu lầm, thứ hai diệt thế không có cùng Thái Sơ liên hệ, là thứ bảy bọn hắn suy nghĩ nhiều rồi. Đạo thứ hai bạn, ngươi nói tiểu bối này, đạo hiệu xưng hô như thế nào? Đệ nhất trí tôn nghĩ một lát sau hỏi. Mà đệ nhị trí tôn thấy thế, biết kế hoạch thành, trong lòng rất là hưng phấn. Kém chút đệ nén không được kích động trong lòng, hắn cười nói, người này đạo hiệu Thái Sơ. Cái gì? Đệ nhất trí tôn lập tức liền nổ. Nếu không phải tâm tính tôi luyện rất tốt, người bình thường đều sắp nhịn không được. Ngươi lặp lại lần nữa, người này kêu cái gì? Đệ nhất trí tôn nhịn không được lại hỏi. Người này đạo hiệu Thái Sơ. A đệ nhị trí tôn mơ hồ, nghĩ thầm, thứ nhất lao giả này làm sao kích động như vậy? Đây, ân. Cảm giác đầu tiên mình bị lừa gạt, nhưng là hắn nhịn xuống phẫn nộ nói, này Thái Sơ, tu vi gì? Đạo hữu, cái này Thái Sơ vô lượng cùng vận mệnh song trí cao, tu vi là đạo chi cấp độ 4 tầng. Đạo thứ hai. Ha ha, thứ nhất bỗng nhiên cười, cười thứ hai diệt thế cảm giác không thích hợp. Mà đệ nhất trí tôn lại là hỏi, đạo thứ hai bạn, ngươi cảm thấy một cái nhiều nhất 2 triệu năm trước thành đạo, 200 vạn năm sau hắn từ đạo chi tầng kém 1 tầng, tăng lên tới 4 tầng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thứ hai rất mơ hồ, nghĩ thầm, lão tử tại cùng ngươi nói Thái Sơ, ngươi cùng ta kéo cái gì chứng? Nào có nhân vật như vậy, chỉ là 200 vạn năm từ đạo chi tầng kém 1 tầng tăng lên tới 4 tầng. Hắn cảm giác mình bị trêu đùa. Mình mặc dù là đến lắc lư thứ nhất, nhưng là đệ nhất trí tôn quá không tôn trọng mình. Bởi vậy hắn âm thanh lạnh lùng nói, đạo thứ nhất bạn, ngươi đang trêu đùa ta sao? Nào có chỉ là 200 vạn năm, từ đạo chi tầng kém 1 tầng tăng lên đạo chi cấp độ 4 tầng, đây quả thực hoang đường. Ha ha. Thứ nhất lại cười, cười toàn bộ chiều không gian đều run rẩy. Ta hoang đường. Đệ nhất trí tôn cười lạnh nói, nhưng ngươi làm sao nói với ta, xuất hiện một cái chỉ là 200 vạn năm. Không chỉ có từ đạo chi tầng kém 1 tầng tăng lên tới đạo chi cấp độ 4 tầng, dạng này còn không tính, hay là song trí cao đồng tu. Ngươi có ý tứ gì? Hừ, ta là tới cho ngươi chỗ tốt, ngươi cứ như vậy trêu đùa bản tôn sao? Nói chút loạn thất bát tao. Đệ nhị trí tôn rất mơ hồ. Cảm giác thông minh của mình bị vũ nhục, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hừ, bị bản tôn vạch trần, thẹn quá hóa giận rồi. Đệ nhất trí tôn âm hiểm cười nói. Thứ nhất, ngươi nói rõ ràng. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Thứ hai chân nộ, cái này không phải mình nghĩ kịch bản A, mình là đi mưu hại người, làm sao đem mình cho cả mơ hồ. Diệt thế, ngươi khả năng bị Thái Sơ lừa gạt, cũng có thể là ngươi trang, càng có thể là ngươi tính toán, cụ thể tình huống như thế nào bản tôn không muốn biết. Nhưng là, ngươi chỉ cần biết, ngươi lầm bản tôn sự tình liền có thể, đã dám lầm bản tôn sự tình, để bản tôn rất tức giận, lại hết sức tức giận, cho nên, ngươi không may. Đệ nhất trí tôn đã không nghĩ quản đến cùng phải hay không thứ hai cùng Thái Sơ liên hợp, hoặc là trong đó có hiểu lầm gì đó. Hắn chỉ biết mình rất tức giận, mình bị Thái Sơ lường gạt, còn bị thứ hai chậm trễ xong việc là được. Bởi vậy mình 10 phần phẫn nộ, nhất định phải có người tiếp nhận lửa giận của mình, liền thứ hai gì thế, khi dễ người khác mình rơi giá đỡ, thứ hai vừa vặn. Ngươi muốn làm gì? Đệ nhị trí tôn hoảng nhóm đầu tiên. Không làm gì, ngươi phải thừa nhận bản tôn lửa giận. Giống. Đệ nhất trí tôn trực tiếp xuất thủ, không phát tiết sẽ bị buồn bực chết, thứ hai diệt thế vừa vặn tiện tay. Từ thứ hai trong miêu tả, trừ bỏ mình không lý trí hiểu lầm, xâm nhập nghĩ một hồi, thứ nhất tựa hồ rõ ràng một chút. Cái này đệ nhị trí tôn không có cùng Thái Sơ liên hợp, nếu không thứ hai sẽ không đần độn tìm đến mình, đi mưu hại chính mình. Lớn nhất có thể là hiểu lầm, là trùng hợp vô cùng. Thứ hai gia hỏa này gặp Thái Sơ, bị Thái Sơ hố, cho nên mới tính toán chính mình. Nhưng là... Hắn nói khoác Thái Sơ mạnh như vậy làm gì? Chẳng lẽ thứ hai cái này tên hỗn đản cũng bị Thái Sơ tính toán rồi? Nghĩ như vậy, Thái Sơ cái này tên hỗn đản rất lợi hại à, lắc lư đệ nhị trí tôn cái này đồ đần tìm đến mình, không đơn giản à. Thậm chí còn có thể, thứ hai thật gặp rất mạnh Thái Sơ, nhưng là không thể nào à, chỉ là 200 vạn mùa màng lên đường chi cấp độ 4 tầng, điều này có thể sao? Được rồi. Không nghĩ, đánh chính là, phản chính tự mình rất phiền muộn, vừa vặn muốn phát tiết. Chết đi. Đệ nhất trí tôn toàn lực xuất thủ. Phi, ngươi cái lao giả, hỗn đản. Đệ nhị trí tôn đến nay không rõ làm sao. Không chê vào đâu được kế hoạch, tại sao lại bị người khám phá. Thậm chí không tính là khám phá, là mơ mơ màng màng liền bị châm đúng rồi. Mình làm sao xui xẻo như vậy, không chính là định tính toán một chút Thái Sơ cùng đệ nhất trí tôn sao. Làm sao còn không có thực hiện, liền bị người mơ mơ màng màng xem thấu. Việc đã đến nước này. Thứ nhất dừng tay. Ta thừa nhận ta nghĩ tính toán ngươi, nhưng là ngươi đã nhìn thấu, chúng ta liền thu tay lại đi, dù sao ngươi không có có tổn thất, chúng ta cớ gì chém chém giết giết. Đệ nhị trí tôn dự định từ tâm. Ha ha, rốt cục thừa nhận, ngươi cái ngu xuẩn phế vật a. Bị ngươi từ đầu tính toán đến đuôi, còn tới bản tôn nơi này khoe khoang, không giáo huấn ngươi một trận, bản tôn đạo tâm đều không cho phép. Chịu chết đi. Đệ nhất trí tôn đã không muốn đi động não, mãng liền xong việc. Ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao rồi? Đệ nhị trí tôn càng mơ hồ. Hắn một bên toàn lực ứng phó cùng đệ nhất trí tôn giao thủ, một bên nghĩ làm rõ ràng mình rốt cuộc làm sao ngu xuẩn. Mình thật thông minh, làm sao liền thành phế vật? Phế vật, phế vật, nhận lấy cái chết. Đệ nhất trí tôn hoàn toàn không để ý tới, chỉ muốn phát tiết. Cái này nhưng khổ đệ nhị trí tôn, đến tận đây không rõ vì sao như thế. Dù là nghĩ đến một điểm, đệ nhất trí tôn cùng Thái Sơ khả năng nhận biết, lại quan hệ khả năng cũng không tệ lắm, muốn không thế nào sẽ liều mạng như vậy. Nghĩ như vậy, tựa hồ chắc chắn, thầm nghĩ, hai tên khốn kiếp này chỉ định nhận biết, mình đi mưu hại người ta, bị người ta đôi này hảo bằng hưu phát hiện. Chạy đi, dù sao đánh không lại thứ nhất lao già này nhìn qua hạ thủ hung ác, nhưng là có thể cảm thụ ra, lao già này không có ý định liều mạng, đơn thuần nghĩ phát tiết. Đã như vậy, chạy đi, không mất mặt. Chạy tìm một chỗ trốn đi, suy nghĩ thật kỹ mình nơi nào sai, thuận tiện đem Thái Sơ cùng đầu tiên là hảo hữu cho tuyên bố ra ngoài, không thể để cho người khác cũng mắc lửa. Đệ nhị trí tôn từ tâm, vừa đánh vừa lui, thừa dịp đệ nhất trí tôn cố ý lỗ thủng chạy. Cái này vẫn chưa xong. Hừ, thứ nhất âm mưu của ngươi sẽ không được như ý, ta sẽ đem ngươi cùng Thái Sơ là bạn tốt tin tức truyền đi, hai người các ngươi mơ tưởng liên hợp lại. Hừ, một cái đệ nhất trí tôn, một cái song trí cao. Các ngươi muốn xưng bá trục xuất chi a? Các ngươi sẽ không được như ý. Chạy về chạy, ngoan thoại vẫn là phải phóng xuất. Phúc! Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngu xuẩn. Đệ nhất trí tôn một cái lảo đảo, hối hận cố ý thả đi đệ nhị trí tôn, thằng ngu này hiểu lầm càng sâu. Nhưng là, cũng có tin tức tốt, tối thiểu thứ hai thằng ngu này không phải cùng Thái Sơ cùng một bọn, như vậy cũng tốt. Ngoài ra, thứ hai diệt thế không có làm rõ ràng Thái Sơ đặc thủ. Đây coi như là lớn nhất tin tức tốt. A, nhưng mà, đệ nhất trí tôn y nguyên rất phiền muộn, hét dài một tiếng phát tiết bất mãn. Về sau, hắn lập tức cho ỉn trọ tỷ tăng cùng đệ thất trí tôn truyền âm, nói mình lập tức trở về, ngoài ra nói cho hai người là hiểu lầm. Đệ nhị trí tôn chính là thằng ngu, căn bản không có cùng Thái Sơ liên hợp, mà là bị Thái Sơ cho lừa gạt. Đến tận đây, hắn y nguyên không tin Thái Sơ là song trí cao, là vô lượng cùng vận mệnh song tu. Bởi vì làm căn bản không có khả năng, đạo chi cấp độ không phải một câu cơ duyên liền có thể thành tựu. Đến cấp độ này, cơ duyên gì đều không dùng. Một phương hỗn độn đều không có như thế lớn cơ duyên, có thể để cho một cái đạo chi tầng kém một tầng thành tựu đạo chi cấp độ 4 tầng. Nhất là ngắn ngủi 200 vạn năm. Trừ phi hắn Thái Sơ thôn vệ hồng hoang, luyện hóa hồng hoang bản nguyên mới có điểm hy vọng. Thế nhưng là Thái Sơ biết sao? Sẽ không. Nếu là thật như thế, đại đạo hàng rào sẽ không như thế yếu. Mình càng đừng nghĩ đi tính toán thứ 9 hỗn độn, thậm chí thứ 9 trong hỗn độn Đông Húc đã sớm nói với mình. Cho nên, cái này hoàn toàn không có khả năng. Về phần đệ nhị trí tôn làm sao hiểu lầm Thái Sơ mạnh như vậy? Đệ nhất trí tôn là nghĩ như vậy, một cái bị Thái Sơ hồ lộng tìm đến mình phiền phức nao tản, đầu óc có thể tốt bao nhiêu? Sao, đệ nhị trí tôn người này, tại trục xuất chi địa phong cách chính là rất lỗ mãng. Dựa vào là cường hãn tu vi, trí tuệ sớm sẽ theo vô số năm kiếp sống giam cầm. Đã sắp đánh mất. Có thể ở đây sắp xếp thứ hai, không chỉ có là tu vi cao, còn đại biểu sống được dài dằng dặc. Thu hoạch được dài dằng dặc còn không chết, đều là đầu óc không dùng được, không sai biệt lắm điên, thứ hai cũng không ngoại lệ. Thời khắc sống ở đạo tâm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, trí tuệ cùng tâm trí có thể tốt bao nhiêu. Tóm lại, đệ nhất trí tôn không tin Thái Sơ mạnh như vậy, cái này không hợp lý. Hắn trở về này ba người trước đến địa phương. Như là đã bị Thái Sơ phát hiện, liền đừng giả bộ. Đi Ly Uyên thu đi. Hy vọng Thái Sơ không có hoài nghi mình ba người vì sao không Ly Uyên trông coi. Nếu như bị Thái Sơ hoài nghi, thậm chí may mắn tìm được ẩn tàng Đông Húc, vậy liền bồi lớn. Hy vọng Thái Sơ không có phát hiện đi. Còn có, Thái Sơ mang theo Long Thần cùng Vân Vũ đi thứ 9 hỗn độn, cái này muốn đi dò xét tra một chút, càng ngày càng vượt qua trường khống, thật sự là phiền muộn. Lại nói một bên khác, Thái Sơ mang theo ba người phù phù một tiếng tiến vào hàng rào sau. Vân Vũ cùng Long Thần kích động sắp điên. Thật thực hiện, rốt cục đã vượt ra lồng giam, hai người run rẩy kém chút mất khống chế. Nghĩ đến muốn đi thứ 9 hỗn độn, thần bí nhất thứ 9 hỗn độn, hai người kích động không cách nào lời nói. Không nói hai người, chính là bàn cổ, đều kích động khó mà tự chế. Rốt cục về nhà, về nhà. Phía trước chính là mình xả thân mở thế giới, bên trong rất nhiều hậu duệ của mình làm như thế nào đối mặt. Ngoài ra, Thái Sơ đạo hữu vì liền tự mình, mang đến hai cái tai họa, Thái Sơ đạo hữu làm sao trưởng khống hai người, cái này rất sầu người. Nếu là Thái Sơ đạo hữu không có trưởng khống hai người này tất nhiên sẽ đem thứ 9 hỗn độn quấy đến nghiêng trời lệch đất, như thế chính mình là tội nhân. Thấp thỏm cung bất an, tràn ngập bản cổ tâm thần. Mà Thái Sơ, tiến vào sau nhẹ nhàng thở ra, rốt cục lắc lư thành công, đạo như thế lớn hố, lừa gạt hai cái mù lòa, mình còn thật vô sỉ. Không đúng, sao có thể gọi vô sỉ đâu, mình thật may mắn. Phía trước chính là thứ 9 hỗn độn, ba vị đạo hữu, các ngươi siêu thoát lồng giam. Thái Sơ cười nói, ha ha, ha ha. Long Thần cùng Vân Vũ cười to một tiếng. Nhìn xem Thái Sơ hảo tâm cho mình giải thích, nghĩ đến một hồi muốn cùng hắn trở mặt, thật sự là gọi người có điểm tâm bất an. Đáng thương Thái Sơ đạo hữu, chúng ta lừa gạt ngươi a. Không có cách nào a, chúng ta chính là chí tôn, sao lại nghe ngươi? Cái này là không thể nào, vĩnh viễn không có khả năng, chỉ có thể ủy khuất Thái Sơ đạo hữu ngươi. Soạt. Bốn người xuyên qua hàng rào, đi tới đen nhánh thứ 9 hỗn độn. Chương 1079, khuất phục hai người. Tự do, đây là tự do cảm giác. M. Rốt cục thoát khỏi lồng giam, đại đạo có hy vọng a. Kích động Vân Vũ Chí Tôn cùng Long Thần Chí Tôn, càn rỡ hát vang, điên cuồng cảm giác không thẹn trục xuất chi điệu tên điên. Nhưng là a, làm sao không thể cùng đạo dung hợp? Oanh. Hai người vừa nói xong, chỉ thấy run rẩy bản cổ, lại là không có chút nào phương diện này khuyết điểm, hắn cùng này hỗn độn sáng thế đạo dung hợp. Lập tức, một mảnh tử quang còn quân bốn người, bản cổ kích động hét dài một tiếng. Một màn này, Long Thần cùng Vân Vũ có chút kinh ngạc, lại có một chút bất an. Hai vị đạo hữu chuyện gì xảy ra? Thái Sơ giả mù sa mưa hỏi. Chúng ta không thể cùng thứ 9 hỗn độn đạo dung hợp. Long Thần không hiểu hỏi, ánh mắt bên trong có chút bối rối. Ta cũng thế. Vân Vũ cũng nói. Lúc đầu hai người kế hoạch tốt, đi tới này chỉ muốn đạt tới dự tính về sau, liền sẽ cùng Thái Sơ trở mặt. Đương nhiên, không phải triệt để ngươi chết ta sống, mà là tại trục xuất chi địa hứa hẹn toàn bộ hết hiệu lực, sẽ không nghe Thái Sơ, mà là riêng phần mình hành động. Thậm chí vì tiến bộ nhanh, cần tổn hại một điểm hỗn độn hoặc là hồng hoang. Tỷ như nhìn hồng hoang có phải là Thái Sơ nói như vậy cường đại, nếu là thật trước hết nhẫn, âm thầm tính toán. Dù sao một cái chương trình thức ý thức, há có thể địch nổi hai trí tuệ con người. Mà nếu không phải Thái Sơ nói như vậy, vậy liền dễ làm, trực tiếp luyện hóa hồng hoang một chút bản nguyên. Ngoài ra còn muốn tại Hồng Hoang được hưởng tuyệt đối quyền lợi. Hai người trước đây liền là làm như vậy, tại bọn hắn hỗn độn lúc chính là như thế, tự nhiên đến cái này Lý Hoàn tiếp tục. Để bọn hắn trở nên cùng Thái Sơ đồng dạng thủ hộ Hồng Hoang, cái này là không thể nào. Bởi vậy, hai người giờ phút này hoảng phải một nhóm. Mình vậy mà không thể dung hợp thế giới này nói, phải làm sao mới ổn đây? Mà ban cổ lại có thể. Ồ, Thái Sơ giả vờ giả vịt hỏi, chẳng lẽ không phải giới này bản sơ sinh linh? Liền không thể cùng giới này đạo dung hợp. Thái Sơ kiểu nói này, hai người mánh gật đầu. Thái Sơ đạo hữu, ngươi nói đúng, hẳn là như thế, chính là như thế a. Hai người lập tức liền đồng ý Thái Sơ thuyết pháp. Bất quá. Long Thần lại nói, bất quá, cũng không phải không có cách, tựa hồ cảm ngộ mới đạo liền có thể, đơn giản thời gian hơi dài mà thôi. Ngoài ra, còn có biện pháp, chỉ cần tế luyện một chút này hỗn độn sinh linh, luyện hóa bọn hắn bản nguyên nền móng, tựa hồ liền có thể đền bù. Ừm. Vân Vũ lúc này cũng nghĩ rõ ràng, vội vàng gật đầu nói. Bất quá, hai người nói rất tuyển chuyển, nói xong nhìn xem Thái Sơ, hỏi thăm dáng vẻ. Không được, không được, cái này không được. Thái Sơ vội vàng lắc đầu nói, hai vị đạo hữu không thể luyện hóa này hỗn độn sinh linh, dạng này sẽ ngoài ý muốn nổi lên, không thể dạng này. Thái Sơ tự nhiên sẽ không đáp ứng. Khu khu, Thái Sơ đạo hữu, vì cái gì không thể? Nếu không dạng này... Hai ta người thời gian ngắn cũng không thể dung hợp giới này nói, đối tiến bộ của chúng ta không có chỗ tốt. Ta biết, nhưng là không thể bởi vì các ngươi tiến bộ, mà tổn hại nơi đây tiến triển, bản tôn không đáp ứng. Hai vị đạo hữu nên nhớ cho chúng ta tại trục xuất chi địa hứa hẹn, hai vị đạo hữu làm việc cần tranh thủ bản tôn đồng ý. Thái Sơ mỉm cười nói, đã sớm nhắm ngay hai người sẽ không dễ dàng khuất phục, nếu không cũng sẽ không trước đó đảo hố hố hai người. Dạng này đạo chi cấp độ chí tôn, nào có tùy tiện liền có thể trấn áp. Lại hai người bản tính coi như Thái Sơ biết đến không tỉ mỉ. Nhưng là dựa theo bọn hắn thế giới hư hao đến xem, toàn bộ trục xuất chi địa chí tôn, cơ hồ đều là tai họa. Bọn hắn chính là tai họa thế giới của bọn hắn, mới có đạo chi cấp độ thành tựu. Có một cái tính một cái, mỗi một cái là vô tội. Đạo hữu, ngươi như vậy chính là làm khó, trục xuất chi địa há thật là. Long Thần ngữ khí bắt đầu biến. Là cực kỳ cực, Thái Sơ đạo hữu, trục xuất chi địa không thể coi là thật, chúng ta cấp độ này cao thủ, cũng sẽ nói mấy câu nói đùa. Huống chi đạo hữu ngươi chỉ là một tầng tu vi, hai ta người đều là 6 tầng tu vi, có thể nào coi là thật đâu. Vân Vũ cũng nói, nghe Thái Sơ là không thể nào nghe Thái Sơ, trục xuất chi địa tương kế tiểu kế gạt người mà thôi, không nghĩ tới Thái Sơ còn làm thật. A, hai vị đạo hữu đây là đổi ý sao? Thái Sơ cười lạnh nói, chớ có quên, hai vị đạo hữu bản nguyên còn tại bản tôn nơi này, các ngươi nghĩ bất hòa sao? Khu khu, cũng là bởi vì đạo hữu ngươi có nắm thủ đoạn, cho nên chúng ta mới cùng đạo hữu ngươi thương nghị. Nhưng là trước mắt xem ra, Thái Sơ đạo hữu ngươi muốn làm không hữu hảo, chúng ta nghĩ luyện hóa một chút sâu kiến ngươi đều không đồng ý, đây không phải rõ ràng đem chúng ta lập tức thuộc sao? Vân Vũ nói. Long Thần cũng nói, Vân Vũ đạo hữu nói rất đúng, cũng là bởi vì Thái Sơ đạo hữu ngươi có chúng ta tay cầm, chúng ta mới cùng ngươi thương nghị. Ngoài ra, đạo hữu ngươi chỉ là đạo chi tầng kém một tầng, nhưng không có năng lực tả hữu sinh tử của chúng ta, đơn giản lưỡng bại câu thương mà thôi, đạo hữu nhưng cần nghĩ kỹ. Lại nói không chừng, hai ta người trong cơn tức giận liền trở về trục xuất chi địa, dù sao bản nguyên đã đền bù. Hai ta người nếu là mạnh đi, Thái Sơ đạo hữu ngươi ngăn được sao? Có hai ta người trợ giúp, khả năng đệ nhất trí tôn uy hiếp sẽ càng lớn, Thái Sơ đạo hữu ngươi muốn nghĩ lại cho kỹ a. Hai người âm dương quái khí, Thái Sơ lại nhẹ nhàng thở ra. Không sợ bọn họ nhe răng, liền sợ bọn họ nghe lời mình còn không tốt quá lanh khốc, chỉ có nhe răng nết miệng giáo huấn mới không có chướng ngại tâm lý, cũng thông khoái. Vì triệt để hết hy vọng, Thái Sơ lại hỏi một câu, ha ha, chẳng lẽ đây chính là các ngươi lời thề, ta cứu các ngươi tại lồng giam, các ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân. Hai người một trận xấu hổ. Nhưng là xấu hổ về xấu hổ, hay là có ý định nói toạc không muốn mặt, dạng này đối với mình tốt. Thái Sơ, ngươi cũng chớ nói quang minh lỗi lạc như vậy, ngươi đáp ứng cho bản tôn bản nguyên, một là vì bản tôn đối các ngươi giảng thuật trục xuất chi địa bí mật, không có ta, các ngươi có lẽ đến nay còn tìm không thấy trở về biện pháp, cái này là đồng giá trao đổi. Ngoài ra, ngươi tính toán chúng ta cũng không phải là không nhìn thấy, trước đó cố ý mang theo chúng ta từ đệ nhất trí tôn trước mặt đi ngang qua, không phải liền là vì đem chúng ta triệt để đẩy lên đệ nhất trí tôn mặt đối lập sao? Ngươi đã trước tính toán chúng ta, mà chúng ta cũng không tính hãm hại ngươi, làm sao không được? Vân Vũ này lều cười gần nói. Chính là. Long Thần phụ hòa nói. Lúc này, rốt cục dung hợp sáng thế đạo thành công bàn cổ, diện mục dữ tợn nhìn xem hai người, hắn biết đây là mình duyên cớ. Đã như vậy liền tự mình giải quyết. Ha ha. Nhưng mà, bàn cổ còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Thái Sơ cười to một tiếng. Đã sớm biết một đầu chó dữ, ngươi không có đánh phục hắn, hắn là sẽ không nghe lời, ta liền hỏi một câu. Ai nói bản tôn chỉ là đạo chi tầng kém một tầng, ai nói cho các ngươi biết? Ừm. Thái Sơ một tiếng chất vấn về sau, anh. Chỉ thấy Thái Sơ khí thế toàn bộ triển khai, vô lượng cùng vận mệnh dây dưa, giống như là một cái cực lớn âm dương ngư. Tại hắn nguyên thần người trung gian lưu hai người bản nguyên, nháy mắt bị luyện hóa chấn áp. Ai nói cho các ngươi biết? Anh. Lại là một tiếng chất vấn, lần này trực tiếp vận dụng thủ đoạn. Hai người kinh hoàng phát hiện, Thái Sơ đem bọn hắn giao ra bản nguyên toàn bộ luyện hóa. Lập tức một cỗ không thể kháng cự lực đạo, lấy nhỏ thắng lớn dẫn dắt bọn họ đây toàn bộ. Không tốt, ngươi dừng tay. A, hai người nhất thời một cỗ kêu thảm, mặc dù bị Thái Sơ luyện hóa bản nguyên chỉ có bọn hắn toàn bộ bên trong nho nhỏ một tia. Nhưng lại nhỏ bé cũng là thuộc về bọn hắn bản nguyên, có cái này nhỏ bé dẫn dắt, bọn hắn là khó để trốn. Vô lượng cùng vận mệnh song trí cao, tăng thêm Thái Sơ có thể mượn nhờ hồng hoang nửa bước đại đạo năng lực. Phanh, ầm ầm, một tiếng kịch liệt bạo tạc. Chỉ thấy Vân Vũ đầu bạo tạc, mà Long Thần nửa người dưới trực tiếp không gặp. Đạo chi cấp độ sau toàn thân như một, đều là đạo chi ngưng tụ, tại Thái Sơ thông qua hắn nắm giữ hai người một kia bản nguyên hạ, lấy nhỏ thắng lớn hủy đi hai người đạo thể một bộ phận. Thái Sơ đạo hữu tha mạng. Không. Hai người rất bối rối, trong lúc nhất thời được. Thái Sơ làm sao thành đạo chi cấp độ 4 tầng? Hay là vô lượng cùng vận mệnh song trí cao? Lại làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngoài ra, chính là song trí cao. Chính là đạo chi cấp độ 4 tầng, cũng không có khả năng một nháy mắt liền luyện hóa mình bản nguyên A, mình nghĩ cơ hội phản kháng đều không có. Chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch lại cường lực đánh tới, sau đó, liền không có sau đó, nguyên thần bị luyện hóa. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Bàn cổ nhìn thấy này được, mình vừa muốn xuất thủ, kết quả liền kết thúc. Chắc không được Thái Sơ đạo hữu trước đó để cho mình an tâm, nguyên lai Thái Sơ đạo hữu mạnh như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi A. Minh đại đạo chi tử bản cổ thời điểm, tiến bộ đều không có nhanh như vậy. Siêu. Chỉ thấy Vân Vũ cùng Long Thần, hai người bạo tạc nửa người dưới cùng đầu lại dài đi ra, bất quá tổn thất không nhỏ. Nhất là Long Thần, đừng nhìn là nửa người dưới không bằng đầu trọng yếu. Cũng không phải tính như vậy, đạo thể là dựa theo lớn nhỏ tính toán, không phải nhìn đầu càng quan trọng nửa người dưới không trọng yếu tính toán. Một trận kinh hoàng bất an, lại sắc mặt trắng bệnh hai người, đồng nhiên có loại cảm giác, nhưng có thể tự mình bị lừa. Một mực tại Thái Sơ trong bố cục, chính là nghĩ mãi mà không rõ khi nào nhập hố. Mặc cho ai cũng không dám tưởng tượng, một cái chỉ là 200 thời gian vạn năm, liền có thể từ đạo chi tầng kém một tầng tăng lên tới 4 tầng, đây quả thực không có khả năng. Thái Sơ, đạo hữu. Đạo hữu. Mạng nhỏ bị người nắm bắt, còn không có bất kỳ cái gì phản kháng biện pháp, làm sao bây giờ? Từ tâm đi. Có phải rất ngạc nhiên hay không, có phải là rất nghi hoặc? Thái Sơ hỏi. Cái này, là, không không, không phải. Hai người tư tư ố ố hảo hảo bối rối. Hừ, đã sớm liệu định hai ngươi người không thành thật, thật sự cho rằng bản tôn là kẻ ngu, không có hoàn toàn nắm chắc liền dám đem hai người các ngươi mang đến. Không dám không dám, ngài nhìn xa trông rộng.